Luân hồi nhạc viên chương 2602 tới chương 2628. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe xong Hybel tự thuật tình báo, Tô Hiểu cơ bản đã rõ tình hình của huyễn thuật sư bên kia. Huyễn thuật sư đến từ Thiên Khải nhạc viên. Ban đầu, đối phương thành lập một tiểu đội tạm thời gồm 5 người. Nhưng khi họ chuẩn bị đến khu vực Hổ Ông, tình cờ họ đã cứu được một thổ dân nguyên thủy. Thổ dân này đến từ bộ lạc Vũ Hầu, tức là bộ lạc nguyên thủy kiểm soát khu vực nguồn nước. Thông qua đàm phán với một khế ước giả hệ mị lực, tiểu đội của huyễn thuật sư đã gia nhập thành công phe bộ lạc Vũ Hầu. Tại đây, họ biết được một tình báo quan trọng, ở khu vực đầm lầy lân cận, trung tâm một dải đất, có một đầu cự viên đang trú ngụ. Với tư cách là khế ước giả, huyễn thuật sư đã được thầy tế sa man của bộ lạc Vũ Hầu cho biết rằng cự viên ở khu vực đầm lầy rất mạnh. Tim của nó là vật mà chủ nhân của hổ ông khao khát. Huyễn thuật sư đã biết về sự tồn tại của ông nữ vương. Đối phương khao khát trái tim cự viên nhưng vẫn chưa ra tay, điều này cho thấy cự viên cũng là sinh vật cấp bá chủ. Cộng thêm khu vực đầm lầy có nhiều độc trùng, ông nữ vương sẽ không dễ dàng hành động, dù sao gần đây còn có đại địch là bộ lạc Vũ Hầu. Từ những thông tin vụn vặt, huyễn thuật sư đã tổng kết ra 3 điều. 1. Cự viên là sinh vật cấp bá chủ, sau khi đánh chết sẽ có lượng lớn ban thưởng. 2. Trái tim cự viên có thể liên quan đến một nhiệm vụ ẩn. 3. Lúc này là cơ hội tốt để triệu tập nhân thủ. Huyễn thuật sư không giấu giếm chuyện này, lập tức tìm kiếm tung tích của các tiểu đội khác trên khắp nơi và chia sẻ thông tin này với họ. Chẳng mấy chốc, huyễn thuật sư đã tập hợp được 32 khế ước giả. Dù sao, đội ngũ càng lớn càng không sợ gặp phải truy liệt giả. Cho dù có truy liệt giả trà trộn vào cũng không dám tùy tiện ra tay. Họ không chỉ đông người mà còn có lợi thế của bộ lạc Vũ Hầu. Có thể tổ chức được tiểu đội như vậy, mị lực cá nhân và tài năng lãnh đạo của huyễn thuật sư là không thể nghi ngờ. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, hắn có thể tập hợp được đội ngũ quy mô 50 người trở lên, thậm chí là 100 người. Sau khi biết được tin này, gã xe tăng trực tiếp tìm đến cửa, ý đồ tiêu diệt huyễn thuật sư, tránh cho đối phương thực sự tập hợp được đại quân. Kết quả là gã xe tăng suýt mất mạng. Mục tiêu lại là sinh tồn giả, chứ không phải truy liệt giả. Với thực lực của nàng, đáng lẽ nàng phải là kẻ săn đuổi mới đúng. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không phải. Sau khi hoàn toàn xác nhận điểm này, huyễn thuật sư suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Hắn cũng gặp mặt và nói chuyện với Mục Kiêu, quyết định để Mục Kiêu trở thành thủ lĩnh tạm thời, còn huyễn thuật sư cam nguyện hỗ trợ Mục Kiêu. Mục Kiêu từ chối, bởi vì theo nàng thấy, nàng quả thực có chiến lực, nhưng với khả năng nói chuyện nhạt nhẽo chỉ 3 câu đã hết, nàng không thích hợp lãnh đạo người khác. Còn hành động của huyễn thuật sư khiến Mục Kiêu cảm thấy người này không phải là kẻ tự phụ lại ích kỷ, cho nên nàng ủng hộ huyễn thuật sư. Không sợ một đám người ô hợp tổ đội, chỉ sợ một đám người có thực lực lại mục tiêu rõ ràng tụ tập lại một chỗ. Tiểu đội mà huyễn thuật sư hiện tại tổ chức chính là như vậy. Huyễn thuật sư không đặt ra bất kỳ quy tắc nào. Yêu cầu của hắn chỉ có một điểm, tuyệt đối không được nội chiến, kẻ nội chiến sẽ bị tất cả cùng nhau tấn công. Ngoài ra thì không còn yêu cầu gì khác. Huyễn thuật sư là người chủ yếu tập hợp mọi người lại, Mục Kiêu là người đảm bảo chiến lực, các thành viên khác ai làm việc nấy. Họ hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập, sau đó sẽ dùng các phương pháp khác nhau để thăm dò. Cho đến hiện tại, đã có 2 truy liệt giả chết dưới tay họ. Những sinh tồn giả đánh chết 2 người này đều có thể hoàn thành nhiệm vụ với đánh giá cao, nhưng họ cũng không rời đi. Họ đều biết rằng, với năng lực của huyễn thuật sư, rất nhanh sẽ tập hợp được nhiều người hơn. Đến lúc đó, họ có thể mượn sức lực của bộ lạc Vũ Hầu, cùng với chiến lực của bản thân, chiếm lấy vật tư được thả ra mỗi ngày. Sau 14 ngày, những vật tư này sẽ được tất cả mọi người chia đều. Nghe được những tin tức này, Tô Hiểu nhíu mày. Nếu cứ mặc cho huyễn thuật sư tiếp tục phát triển như vậy, tình hình sẽ trở nên rất bất ổn. Vài ngày sau sẽ xuất hiện cảnh một đoàn sinh tồn giả tụ tập lại với nhau, khắp nơi tìm kiếm truy liệt giả. Huyễn thuật sư chuẩn bị sáng mai tập hợp nhân thủ, đi vây giết con cự viên cấp bá chủ kia. Lần vây giết sinh vật bá chủ này có ý nghĩa không bình thường đối với huyễn thuật sư. Hắn muốn cho tất cả mọi người nếm được mùi vị ngọt ngào, dùng điều này để triệu tập thêm nhiều sinh tồn giả. Còn tiểu đội mà Hybel đang ở chính là nhận được tin tức, chuẩn bị đi bộ lạc Vũ Hầu hội họp với huyễn thuật sư, gia nhập vào trận chiến sinh vật bá chủ sáng mai. Các ngươi làm sao biết được tin tức này? Một con quạ tìm đến chúng ta, nói cho chúng ta biết tin tức này. Triệu hoán vật. Không phải, là năng lực hóa thân của một khế ước giả. Hắn dường như có thể phân liệt huyết nhục của mình ra, sau đó biến thành quả đen. Như vậy sao? Tô Hiểu nhíu mày suy tư. Chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Khế ước giả tên là huyễn thuật sư kia, lực ngưng tụ không khỏi quá mạnh chút. Quan trọng hơn là, một loạt hành vi của đối phương, tựa như bật hack. Đầu tiên là tình cờ cứu một tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu, sau đó lại coi đây là cơ hội, nhanh chóng chiêu mộ được nhiều tiểu đội. Việc cứu tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu có thể coi là may mắn. Nhưng nhanh chóng chiêu mộ các tiểu đội khác, điều này không phải là chỉ nhờ may mắn là làm được. Tô Hiểu trước đó đã cho bố bố Uông và Ba Ha tìm rất lâu, nhưng đều không tìm thấy khế ước giả khác trong rừng rậm cuồng mậu. Nếu không phải đợt vật tư được thả ra trước đó, hắn không biết bao giờ mới tìm được tung tích của sinh tồn giả. Huyễn thuật sư bên kia trong khoảng thời gian ngắn liên tục tìm được mấy tiểu đội. Với phạm vi rộng lớn của khu vực nguồn nước, bản thân chuyện này đã không hợp lý. Nếu là hệ cảm giác triệt để buông tỏa phạm vi cảm giác, không biết sẽ chọc giận bao nhiêu sinh vật siêu phàm trong phạm vi đó, vậy sẽ náo ra động tĩnh lớn. Ngược lại, huyễn thuật sư bên kia lại vô thanh vô tức tập hợp được hơn 30 người, tự như có bản đồ 3D của rừng rậm cuồng mậu, lại còn là loại bản đồ 3D đánh dấu vị trí của mỗi khế ước giả. Cảm giác của Tô Hiểu là, huyễn thuật sư trước đó đột nhiên bật hack, cũng không được bao lâu, hack đó hết thời hạn. Huyễn thuật sư lại không thể không làm gì. Một loạt thủ đoạn trước đó của hắn, mạnh như một kiêu cũng bị hắn trấn trụ. Cho nên huyễn thuật sư lựa chọn đi đến khu vực đầm lầy có số lượng khế ước giả ít nhất, đến đó đánh chết một sinh vật bá chủ, chia cho các khế ước giả khác một chút lợi lộc. Trước hết để cho nhóm khế ước giả nếm được vị ngọt, dùng điều này để ổn định nhân tâm một đoạn thời gian. Chờ hắc một lần nữa kích hoạt, lại tiến hành kế hoạch bước tiếp theo, như vậy càng ổn. Huyễn thuật sư có thể có một vật phẩm hoặc năng lực có thể nhìn bao quát toàn cục, nhưng vật kia có khoảng cách sử dụng rất dài, hoặc là vô cùng bất ổn đến mức không thể lộ ra cho người khác. Bằng không, tất cả cố gắng trước đó của hắn đều sẽ bị mục kiêu tiếp quản. Thậm chí, huyễn thuật sư còn có thể vì vật kia mà mất đi tính mạng. Mục kiêu cũng không phải là nữ nhân hiền lành. Đối phương trước đó còn tranh đoạt thùng vật tư với Tô Hiểu, Mỹ Thực Gia, gã xe tăng, Gas và đám người khác, đồng thời còn thành công đoạt được một thùng vật tư màu trắng. Huyễn thuật sư vốn dĩ là người rất có năng lực, lại thêm vật kia trợ giúp, hắn trực tiếp tại chỗ cất cánh. Việc đi đánh chết cự viên bá chủ cũng là một quyết sách rất sáng suốt, vừa có thể ổn định nhân tâm, lại còn có thể thông qua trái tim cự viên, thử liên hợp với ông nữ vương. Một khi thành công, sự cuộc khởi của huyễn thuật sư sẽ không thể ngăn cản, dù cho sau này hắn không thể kích hoạt vật kia nữa. Có thể nói, huyễn thuật sư quả thực chính là một khởi đầu trong mơ. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu quyết định sáng mai đi khu vực đầm lầy xem tình hình thế nào. Dù sao, rương bảo vật rơi ra từ sinh vật cấp bá chủ rất tốt. Trái tim cự viên là vật nhất định phải đoạt lấy. Màn đêm buông xuống, rừng mưa bên trong náo nhiệt lên. Tiếng ếch kêu cùng tiếng thú gào không dứt bên tai, những loài vật về đêm tỉnh lại. Ngủ một ngày, chúng giờ đây đã đói meo. Hai cây vọng thiên thụ giao nhau sinh trưởng, tại nơi giao nhau cao cách mặt đất mấy chục mét, có một căn nhà cây tạm bợ. Bên trong nhà cây, Hibel co rúng tại góc tường, thỉnh thoảng nhìn Tô Hiểu đang nằm cách đó không xa, hai tay gối sau gáy, bắt chéo hai chân nghỉ ngơi. Hibel lo lắng đối phương đột nhiên nhào tới. Nếu như ngươi không thu hồi quyển trục trong tay, 5 giây sau, ta sẽ làm thịt ngươi. Đây là ta tự bảo vệ bản thân. Ngươi vạn nhất đột nhiên nhào tới thì sao? Nửa phút sau, Hibel ngồi xổm dưới vọng thiên thụ. Mấy sinh vật siêu phàm gần đó đang đánh giá nàng. Nếu không kiêng dè khí tức của Tô Hiểu trên nhà cây, mấy sinh vật siêu phàm này đã xông lại rồi. Sau nửa đêm, Hibel vụng trộm bò lại vào nhà cây, co rúm tại góc ngủ. Rắc. Một tiếng giòn vang đánh thức Hibel đang ngủ say. Mở mắt ra, nàng thấy một con mắt khổng lồ đang ở ngoài miệng thông gió nhà cây, quan sát tình hình bên trong. Sinh vật siêu phàm khổng lồ đột kích. Gào cái gì? Đây là bạn mới của bố bố. Giọng Ba Ha truyền đến từ bên ngoài nhà cây. Sau đó là tiếng vẫy cọ sát vào cây sột soạt, khiến Hibel dựng hết tóc gáy. Nàng chưa từng nghe nói có thể kết bạn với một con tiểu bốt cấp 7. Dưới nhà cây, một con cự mãng dài mười mấy mét cuộn trên mấy cây vọng thiên thụ. Cự mãng phun chiếc lưỡi trắng chẻ ba, phía trước nó là bố bố Uông. Go! Tê! Cự mãng nhìn Tô Hiểu một cái rồi quay người bò vào rừng rậm. Nó đến từ khu đầm lầy và lúc này đang chuẩn bị trở về địa bàn của mình. Thông qua con cự mãng này, bố bố Uông biết được khu đầm lầy quả thật có cự viên, hơn nữa còn đánh nhau với rắn huynh mấy trận. Theo lời bố bố Uông, có lần cự viên suýt nữa nghiền rắn huynh như làm lạp xưởng. Rắn huynh biến mất khỏi tầm mắt. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 5 giờ sáng. Huyễn thuật sư bên kia không biết lúc nào động thủ, hẳn sẽ không quá muộn. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, xuất phát theo hướng ngược lại với khu đầm lầy. Còn Hibel, Tô Hiểu bảo nàng ở lại gần đó. Trong những chuyện sau này, Hibel không giúp được gì, ngược lại có khả năng bị huyễn thuật sư bắt giữ làm con tin. Suốt đường đi gấp, toàn lực tiến lên khoảng 2 giờ, mùi mục nát đặc trưng của đầm lầy xộc vào mũi, mặt đất dưới chân trở nên ẩm ướt. Nhìn ra xa, phía trước là khu đầm lầy mênh mông. Rêu xanh tươi tốt, không nhìn thấy mặt đất. Khu đầm lầy xanh mướt này bị chia cắt bởi vô số vũng nước lớn nhỏ. Đi lại ở đây, có thể một chân đạp xuống nước bùn không quá đầu gối, cũng có thể cả người biến mất luôn. Nơi ở của cự viên là khu loạn thạch trung tâm đầm lầy. Nơi đó có môi trường tốt nhất, hầu như không có côn trùng độc. Tiến lên trên mặt đất rêu xanh tươi tốt, mỗi bước đi, mặt đất dưới chân đều sẽ phập phồng. Có A Mổ đi trước dẫn đường, Tô Hiểu không lo lắng sa vào đầm lầy. A Mổ có thể đóng băng đầm lầy. Suốt đường hướng trung tâm vùng đầm lầy, đi không bao lâu, Tô Hiểu đã phát hiện một vùng dấu chân lớn trên mặt đất. Một số dấu chân rất sâu, do khế ước giả mặc trang bị nặng để lại. Thông tin từ bố bố Uông phía trước báo về, đi thêm một cây số nữa sẽ tiến vào phạm vi cảm ứng, hơn nữa là phạm vi cảm ứng đa tầng, ít nhất đến từ ba tên hệ cảm ứng. Tô Hiểu bảo A Mổ ở lại chờ lệnh, bà Hà thì bay lên không trung điều tra. Nếu thời cơ thích hợp, sẽ ném một quả Apollo xuống. Tô Hiểu không dùng Apollo ném trực tiếp vì cảm thấy khả năng thành công rất thấp. Nhóm khế ước giả có nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn là hơn 30 khế ước giả cấp 7. Có thể khi Apollo còn đang trên đường bay, đã bị khế ước giả can thiệp, bị trực tiếp dịch chuyển đi, hoặc bị nuốt vào dị không gian. Đến trước phạm vi cảm ứng, Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, triệt để thu liễm khí tức của bản thân, một tay thăm dò vào phạm vi cảm ứng. Đợt. Dường như có một tầng gợn nước đẩy ra trong không khí. Tô Hiểu chờ một lát rồi mới tiếp tục tiến lên. Chỉ cần hắn không ra tay, cũng áp chế sinh mệnh thể đến mức thấp nhất, khí tức hoàn toàn thu liễm, khả năng bị phát hiện không cao. Hệ cảm ứng chủ yếu tu luyện thuộc tính trí lực và cảm giác lực. Điều này trùng hợp lại là lĩnh vực Tô Hiểu am hiểu. Khi cận chiến, trực giác là năng lực chủ yếu của hắn. Tiến lên một khoảng cách, mặt đất dưới chân không còn ẩm ướt, xung quanh mọc một số cây cối, đá lại dựng đứng. Đông. Một tiếng vang lớn truyền đến từ xa, mơ hồ còn nghe thấy tiếng la hét. Điều này khiến Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Đi thêm vài trăm mét nữa, Tô Hiểu ẩn mình sau một cột đá tự nhiên. Cách đó trăm mét, mấy chục khế ước giả đang chiến đấu với một con cự viên. Con cự viên này cao khoảng 12 mét trở lên, toàn thân lông cứng đen nhánh tỏa sáng, hai cánh tay đặc biệt cường tráng, bộ ngực có lớp vỏ đen bóng như một lớp áo giáp. Rống. Cự viên gầm giận, lúc này nó đã đầy vết máu. Một cây xiên cá dài hơn 5 mét đâm xuyên ngực nó. Cách đó không xa, một khế ước giả cầm cần câu đang dốc sức kéo sợi dây câu to bằng ngón tay căng thẳng. Mục kiêu, nhanh lên. Khế ước giả cầm cần câu hét lớn một tiếng. Một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh hắn, khoảnh khắc sau đã đến trước mặt cự viên. Phốc phốc, phốc phốc. Một thân ảnh thon thả dường như đang nhảy múa vọt tới, máu tươi bắn ra thành từng dòng lớn trên ngực cự viên. Yếu quá. Một người đàn ông đeo kính không gọng lên tiếng. Hắn không ra tay, mà đang quan sát trận chiến. Chúng ta đông người thôi. Huyễn thuật sư, lát nữa chiến lợi phẩm chia thế nào? Bên cạnh huyễn thuật sư, một người đàn ông đeo mặt nạ quạ đen miệng dài mở miệng hỏi. Chia theo đóng góp chiến đấu. Tuy nhiên, sinh vật bá chủ này, yếu quá. Huyễn thuật sư cau mày, người đàn ông quạ đen bên cạnh lắc đầu. Nếu cự viên chỉ có cường độ này, ông nữ vương đã giết chết nó lấy tim gan rồi, không đến lượt chúng ta. Nghe câu nói này của huyễn thuật sư, người đàn ông quạ đen bên cạnh trở nên cảnh giác. Người nói là, có khả năng còn một con nữa, đây chỉ là con đực. Loài vượn là sinh vật quần cư. Nhìn chân nó, cho dù nó có 180 điểm thuộc tính thể lực, giá trị sinh mạng cao tới 7 vạn, vết thương trên người nó cũng quá ít. Thế giới này còn có những sinh vật bá chủ khác, sinh vật siêu phàm mạnh mẽ đủ làm tổn thương nó. Loài vượn ngoài quần cư ra, còn rất hiếu chiến. Con cự viên này rất trẻ, trên người mới không có quá nhiều vết sẹo. Người nói là, kết quả xấu nhất là còn có hai con nữa. Bộ lạc Vũ Hầu sẽ không nói hết tất cả mọi chuyện cho ta, dù sao ta cũng là người ngoài. Ví dụ như, cự viên thật ra có ba con, hoặc nhiều hơn. Một tiếng rầm vang, cự viên ngã xuống đất. Nhóm khế ước giả xung quanh reo hò khe khẽ. Trận chiến bá chủ dễ dàng như vậy, đây là lần đầu họ trải qua. Khả năng chỉ huy của huyễn thuật sư đáng được khen ngợi. Phân tán ra. Chôn bẫy rập, thuốc nổ gần thi thể cự viên. Còn hai con nữa hoặc nhiều hơn. Vượt quá ba con, lập tức rút lui. Vượt quá bốn con, ta đoạn hậu, các ngươi rút lui trước. Huyễn thuật sư đẩy gọng kính trên sóng mũi. Câu ta đoạn hậu này tuy giọng không cao, nhưng rất có khí thế. Còn có cự viên. Sinh vật cấp bá chủ sẽ quần cư sao? Đương nhiên, nếu là hai sinh vật cấp bá chủ được cái kết hợp, có xác suất nhất định sinh ra đời sau bá chủ mới. Cho nên nhanh chóng bố trí cạm bẫy. Lời huyễn thuật sư vừa dứt, ba tên hệ cảm ứng gần hắn đồng thời hô to có sinh vật phản ứng đang tiếp cận. Khoảnh khắc sau, hai tiếng xé gió truyền đến. Oanh! Oanh! Mặt đất rung động, hai con cự viên rơi xuống đất, một con đen, một con trắng. Hai con cự viên đều cao trên 20 mét, ngực, mặt đầy những vết sẹo đang xen. Huyễn thuật sư, rút lui đi. Mục kiêu lùi lại lên tiếng. Nghe vậy, huyễn thuật sư đưa tay đẩy kính mắt. Nhìn thấy ánh mắt của huyễn thuật sư, mục kiêu nhíu mày. Người có kế hoạch gì? Dường như có. Huyễn thuật sư nhìn về phía hai con cự viên phía trước. Trong tay con cự viên lông cứng toàn thân màu đen, đang cầm một cái chiến chu y gỉ sét, dài mười mấy mét, đầu chu y gần bằng nửa căn phòng. Trong tay con vượn trắng cũng cầm một cái chiến chu y dài mười mấy mét, hai cái chiến chu y hoàn toàn giống nhau. Những vết tích loang lổ trên hai cái chiến chu y, đại biểu hai vũ khí có đặc tính siêu phàm này, ít nhất đã tồn tại mấy nghìn năm. Vượn đen là sinh vật bá chủ, vượn trắng là sinh vật siêu phàm rất mạnh. Giờ phút này, hai con cự viên đã phẫn nộ đến cực điểm, con của chúng đã chết rồi. Làm giả thú, các ngươi thế mà dùng vũ khí, quá không giảng đạo nghĩa, hơn nữa còn miễn dịch khống chế. Tuy nhiên, những gì các ngươi nhìn thấy chưa chắc là thật. Huyễn thuật sư nhếch miệng cười, hắc của hắn, vào thời khắc mấu chốt này một lần nữa kích hoạt. Mục kiêu, có thắng được hay không phải xem ngươi rồi. Chí ít phải đảm bảo giết chết vượn trắng trong vài giây. Nghe vậy, mục kiêu bên cạnh có chút muốn đánh hắn. Thân ảnh huyễn thuật sư vặn vẹo một chút. Theo hướng hắn chỉ, mục kiêu thấy huyễn thuật sư đang đứng trên vai vượn đen. Còn hai con cự viên kia, lúc này đang nhìn mờ mịt, một con còn gãi gãi mông, lại ngửi mũi phía trước, rồi liếm môi. Ngươi nói dễ dàng quá. Vài giây giết vượn trắng, ngươi coi ta là khế ước giả cấp 8 sao? Mục kiêu chậm rãi hít khí, nàng dùng lưỡi đao cánh tay trên cánh tay phải cắt tay trái, máu tươi thấm vào mũi dao trên cánh tay. Xa xa, nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu rất vui mừng. Nếu đám huyễn thuật sư bị đánh chạy, vậy hắn liền có thể hành động rồi. Tại đầm lầy khu giải đất trung tâm, hơn 30 khế ước giả đang vây quanh hai con cự viên. Kỳ lạ là những khế ước giả này không hề tấn công chúng. Huyễn thuật sư đứng trên vai con vượn đen. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi hơi mờ đang lơ lửng bên cạnh hắn, chỉ có kim dây đang nhích từng chút một. Cùng cục, cùng cục. Theo kim dây nhảy lên, biểu cảm của hai con cự viên dần trở nên dữ tợn. Huyễn thuật sư không thể khống chế chúng quá lâu. Một tàn ảnh từ đằng xa lao tới, là mục kiêu. Lúc này, nàng khoác một chiếc áo choàng có mũ trùng, tay, eo và các bộ phận khác bị khóa chặt bởi các nút thắt, chiếc mũ trùng đội rất thấp. Nguyên tội ở hình liêm. Mục kiêu tay phải nắm hợt, lượng lớn máu tươi từ vết thương lòng bàn tay nàng tuôn ra, tạo thành một chiếc lưỡi hái màu máu khổng lồ. Mục kiêu hai tay nắm lấy lưỡi hái máu, mượn thế lao tới phía trước xoay người, một nhát chém hư không về phía con vượn trắng. Hô một tiếng, một đạo lưỡi liềm máu cực lớn chém vào lồng ngực con vượn trắng. Ánh mắt mờ mịt của nó lập tức biến mất, nhưng cơn đau dữ dội từ lồng ngực suýt nữa khiến nó khuỵu xuống đất. Một tiếng ầm vang, vượn trắng ngồi bệt xuống đất, bàn tay khổng lồ che trước ngực, miệng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Sau khi chém ra nhát liềm này, mục kiêu sắc mặt hơi tái nhợt, mấy bước nhảy lùi lại rồi biến mất. Rõ ràng nàng đã sử dụng năng lực vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, cần một khoảng thời gian để hồi phục. Mục kiêu dù lui lại, nhưng những khế ước giả vây quanh hai con cự viên không hề đứng nhìn. Thứ đầu tiên lao tới là một cột sáng năng lượng tự như laser, đánh vào đầu con vượn trắng. Bịch một tiếng, năng lượng xung kích lan tỏa. Cột sáng năng lượng trắng chói mắt này dường như khóa chặt đầu con vượn trắng, bắt đầu đốt cháy liên tục. Mùi lông tóc khét lẹt lập tức lan tỏa. Vượn trắng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một tay ôm đầu, cây chiến chu y trong tay kia vung loạn xạ. Các loại công kích dội vào người con vượn trắng. Ngọn lửa màu xanh đậm lan tràn khắp cơ thể nó, bắt đầu thiêu đốt liên tục. Một cây xiên cá dài hơn 5 mét đâm xuyên thân thể nó. Khế ước giả cầm cần câu kia dốc toàn lực ngửa người về sau, lùi lại từng bước một. Theo lẽ thường, nhát máu liêm kia của mục kiêu ít nhất cũng khiến con vượn trắng, sinh vật siêu phàm gần với bá chủ này, trọng thương. Hơn nữa, ghen ghét tội nghiệt sẽ làm tăng tổn thương mà vượn trắng phải chịu trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này, vượn trắng lẽ ra đã chết mới đúng. Vượn trắng không những không chết, ngược lại còn nhảy nhót trên mặt đất, bọt nước văng tung tóe, bùn đất bay loạn. Nhìn cường độ đó, đầu giống như sắp chết bất đắc kỳ tử. Phịch một tiếng, vượn trắng vung loạn chiến chu y, đập trúng lưng con vượn đen. Huyễn thuật sư đứng trên vai vượn đen cảm thấy choáng váng. Không ổn. Huyễn thuật sư vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ mọc đầy lông đen liền tóm lấy hắn. Bàn tay này dùng sức bóp rồi ném mạnh huyễn thuật sư xuống vũng bùn trên mặt đất. Đông. Tự như một quả đạn pháo rơi xuống đất, những khế ước giả chứng kiến cảnh này đều co giật khóe miệng. Bọn họ cũng nghi ngờ liệu huyễn thuật sư có thể chết ngay lập tức như vậy không. Quanh một tiếng, vượng đen một chân dẫm vào vũng bùn nơi huyễn thuật sư vừa rơi xuống. Dường như vẫn chưa hả giận, nó nhảy lên rồi lại dẫm thêm một chân nữa. Đông. Mặt đất rung chuyển, bùn đất văng lên rồi từ từ rơi xuống. Trong vũng bùn, thân thể con vượn đen đang rung rẩy. Một tay nó túm lấy con vượn trắng bên cạnh, kéo vượn trắng từ dưới đất lên. Rống. Hai. Hai con vượn đen trắng đồng thời gầm thét. Đầu những khế ước giả xung quanh ông lên. Vũng nước cạn dưới chân bị chấn động bắn lên thành từng giọt. Sau khi hoàn thành tổ hợp kỹ ở phu thê gào thét, hai con vượn đen trắng đồng thời nhảy lên, cây chiến chu y trong tay đánh tới phía những khế ước giả phía trước. Thánh Long Sơn. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra. Cùng lúc đó, một tấm khiên năng lượng màu vàng kim khổng lồ xuất hiện, chắn trước mặt mấy tên khế ước giả. Hai cây chu y khổng lồ đập xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ yên tĩnh. Không phải là không có âm thanh, mà là vì âm thanh quá vang dội, những khế ước giả ở gần đó bị mất thính giác trong giây lát. Tấm khiên năng lượng khổng lồ sụp đổ. Hai con vượn đen trắng bị chấn động lùi lại. Trong đó, vượn trắng suýt nửa tê liệt ngã xuống đất. Nó đã kiệt sức, chỉ nhờ năng lượng sinh mệnh do vượn đen cung cấp mới không chết. Vượn trắng buông cây chiến chu y trong tay, một tay đâm vào lồng ngực mình. Máu tươi văng tung tóe, nó moi trái tim mình ra, ném cho vượn đen. Vượn đen nuốt chửng trái tim khổng lồ đó. Tay trái của nó tìm tòi, nắm lấy cây chiến chu y trên mặt đất. Bộ lông đen bóng ban đầu của nó thay đổi, ngọn lông hóa thành màu xám trắng. Vượn đen tay cầm song chu y gầm lên giận dữ, lao vào đám khế ước giả. Lúc này, đầu đám khế ước giả vẫn còn hơi choáng váng. Năng lực của hai con vượn không quá đáng sợ, nhưng mỗi lần gào thét đều là khống chế phạm vi lớn không phân biệt, điều này thực sự khiến bọn họ buồn nôn không nhẹ. Đến lúc này, đám khế ước giả mới giật mình phát hiện, hóa ra cuộc chiến bá chủ vừa mới bắt đầu. Anh em, nó bị trọng thương, xông lên cùng ta. Người đàn ông mạnh mẽ thuộc hệ Tan vừa tung ra thánh thuẫn năng lượng màu vàng kim gầm lớn. Theo tiếng la của hắn, ba tên khế ước giả gần hắn quay đầu chạy. Trong lòng người đàn ông mạnh mẽ thánh thuẫn có hàng vạn con lừa hoang phi nước đại. Cuộc chiến bá chủ vừa mới bắt đầu, mấy tên đồng đội phe mình lại chạy trốn. Sơ bộ đánh giá, những kẻ chạy trốn dường như đều là khế ước giả của Thiên Khải và Thánh Quang. Này thật là thương mại Thiên Khải. Người đàn ông mạnh mẽ thánh thuẫn mắng to một tiếng rồi dứt khoát lao về phía vượng đen. Hỗn chiến bắt đầu. Không lâu sau, những khế ước giả chạy thoát lại quay trở lại, một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Trên sườn núi thấp cách đó không xa, huyễn thuật sư đầy bùn đất đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt không được tốt lắm. Sức mạnh của vượng đen có phần ngoài dự đoán, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, hôm nay không tiêu diệt được vượng đen, kế hoạch của đội ngũ trăm người chỉ là viển vông. Mục Kiêu, tên đó giao cho ngươi. Đừng liều mạng với hắn, chỉ cần tạm thời đánh lui hắn là được. Nếu ngươi chết, ta không trấn áp được những kẻ đều mang tâm tư này. Huyễn thuật sư mở lời. Sau khi sử dụng năng lực vừa rồi, hắn đã phát hiện ra Tô Hiểu ở gần đó. Đây thực ra là năng lực hắn mượn được, cái giá rất lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, điều này rất đáng. Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Một giọng nữ xuất hiện gần huyễn thuật sư. Không, là hắn nói ngươi có thể tin. À, bị hắn tin tưởng thế nhưng sẽ chết. Ta không muốn có một chút quan hệ nào với hắn. Mục Kiêu để lại lời nói đầy ẩn ý rồi ẩn mình tiếp cận vị trí của Tô Hiểu. Điều mà Mục Kiêu và huyễn thuật sư đều không phát giác ra là bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường, đang ở gần bọn họ. Sau cột đá cách trăm mét, Tô Hiểu chậm rãi nhai nuốt linh hồn tinh toái trong miệng. Hắn đã thông qua tình báo từ bố bố Uông biết được mình đã bại lộ. Gần như đoán được, huyễn thuật sư có một loại năng lực trinh sát phạm vi lớn, loại năng lực này có thể phân biệt khế ước giả và sinh linh bản địa. Đây chính là lý do chính khiến huyễn thuật sư có thể chiêu mộ nhiều khế ước giả trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Loại năng lực đó của đối phương không chỉ có thể trinh sát, vừa rồi còn khiến hai con vượn mê man ít nhất mười mấy giây. Nhưng sau khi hai con vượn bị tấn công, loại năng lực đó lập tức bị hủy bỏ. Tô Hiểu đến lần này không phải để đoạt bảo rương và trái tim của vượn đen vào thời khắc mấu chốt. Những người có mặt đều là khế ước giả thất giai, họ sẽ đề phòng loại chuyện này. Tô Hiểu đến để giúp huyễn thuật sư và đồng bọn đối phó với sinh vật bá chủ. Nhưng cái gọi là giúp đỡ của hắn có chút không phân biệt địch ta. Một chiếc chìa khóa đen nhánh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn làm động tác ném chiếc chìa khóa màu đen trong tay đến gần con vượn đen. Tô Hiểu vừa ném chiếc chìa khóa, tung tích của hắn liền hoàn toàn bại lộ. Chiếc chìa khóa màu đen xoay tròn trên không trung, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách mặt đất vài mét. Một cánh cổng kim loại loang lổ vết bẩn xuất hiện. Chiếc chìa khóa màu đen cắm vào khe trên cánh cổng. Khói đen từ các khe hở xung quanh cánh cổng kim loại tuôn ra. Cánh cổng kim loại rộng mở, một luồng khói đen lớn từ bên trong tuôn ra. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ thẫm trong làn khói đen. Tô Hiểu đã giao đấu với rất nhiều kẻ địch mạnh, nhưng người có thể khiến hắn chặt đến mức buồn bực chỉ có một vị, đó chính là sinh linh đồ phu. Đúng vậy, hắn đã triệu hoán sinh linh đồ phu ra. Lần triệu hoán này khác với những lần trước. Những lần trước sử dụng đạo cụ triệu hồi ra cường giả, nếu người triệu hoán có thuộc tính trí lực hoặc mị lực cao, sẽ có hiệu quả gia tăng đối với vật triệu hồi. Sinh linh đồ phu thì không phải vậy. Khi triệu hoán nó, người triệu hoán thuộc tính mị lực càng cao, chiến lực của sinh linh đồ phu lại càng yếu. Ngược lại, người triệu hoán thuộc tính mị lực càng thấp, sinh linh đồ phu càng mạnh, mạnh nhất có thể đạt đến chiến lực đỉnh tiêm thất giai. Nhưng sinh linh đồ phu có một nhược điểm, đó là không phân biệt địch ta. Tô Hiểu muốn biết, với thuộc tính mị lực không? Hai điểm của hắn, sinh linh đồ phu được triệu hồi ra sẽ có chiến lực như thế nào? Cửa kim loại bên trong tuôn ra một luồng khói đen dày đặc. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn bước ra, tay cầm cán dài đại đao. Vũ khí này tổng thể dài gần 3 mét, chui đao 1 mét, thân đao gần 2 mét, sắc bén lại thế không thể đỡ. Bước chân nặng nề vang lên, sinh linh đồ phu xuất hiện từ trong khói đen, phía sau cánh cửa kim loại từ từ tan biến. Sinh linh đồ phu toàn thân da đỏ sẫm, lờ mờ có thể nhìn thấy vết nứt, huyết nhục bên trong đã khô cạn. Hắn mặc quần áo rách nát buông thõng thành từng mảnh, một số chỗ da thịt còn dính mảnh áo giáp vụn. Đây là... thứ quỷ gì? Một cô gái hệ cảm giác lùi lại nửa bước. Không hiểu sao, nàng cảm giác vật triệu hồi tạm thời này, không biết do ai triệu hồi, dường như còn mạnh hơn vượng đen. Huyễn thuật sư Ngưu Tất. Có thứ tốt thế này, sao không lấy ra sớm? Một tiếng hô to vang lên, không rõ là ai. Nghe tiếng hô này, nhóm khế ước giả đang vây công vượng đen và chịu áp lực lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Hai chiếc chiến chu y của vượng đen quá dài, nếu không có gã tráng sĩ thánh thuẫn chịu trận tốt, cộng thêm bốn người hệ trị liệu, căn bản không ai cản được vượng đen. Một hai phải lúc này mới dùng. Gã tráng sĩ thánh thuẫn một tay đưa ra phía trước, duy trì khiên năng lượng đồng thời, miệng vẫn lẩm bẩm. Đó không phải triệu hồi vật của lão tử. Huyễn thuật sư gào lên, không còn giữ được vẻ mặt như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn giờ chỉ muốn biết tên khốn nào đã nói câu vừa rồi, chính là câu huyễn thuật sư Ngưu Tất. Trong dị không gian, bà hà hắn giọng một cái, vừa rồi gọi quá to, cổ họng hơi đau. Tiếng gào của huyễn thuật sư vừa dứt, gã tráng sĩ thánh thuẫn đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Điều kỳ lạ là những đòn tấn công như mưa rào phía trước hắn dừng lại. Lông trên người vượng đen tung bay một chút, hai mắt nó dường như có chút kiên kỵ. Gã tráng sĩ thánh thuẫn nuốt nước miếng. Nhóm khế ước giả phía sau hắn cũng ngừng công kích. Cho, có phải có thứ gì đứng sau lưng ta không? Ta hơi lạnh. Gã tráng sĩ thánh thuẫn không dám động đậy. Trước mặt hắn lúc này là bá chủ sinh vật cấp 7. Vượng đen, sau lưng là tồn tại không rõ. Hắn có thể cảm nhận được, dù chỉ động một ngón tay thôi, hắn cũng có thể bỏ mạng tại chỗ. Ân. Một cô bé y tá trọng trọng gật đầu, coi như đáp lại gã tráng sĩ thánh thuẫn. Trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng ít nhiều có chút tái nhợt. Cứu lão tử. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hơn 10 vết chém phân bố trên người gã tráng sĩ thánh thuẫn. Tay hắn bắt đầu vô lực. Đạo cụ không gian trong tay rơi xuống đất, bắn tung tóe nước. Gã tráng sĩ thánh thuẫn bị chém thành mấy chục đoạn thi thể, rải rác trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, gã tráng sĩ hệ tan đã cản vượng đen suốt nửa ngày đã đi bán muối. Chạy. Một khế ước giả hệ nhanh nhẹn khàn giọng hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nghe vậy, cô bé y tá có khuôn mặt nhỏ tái nhợt trước đó cũng chạy theo. Sưu một tiếng, gã nam u ám hệ nhanh nhẹn lướt qua bên cạnh cô bé y tá. Cô bé y tá nhỏ nhắn của thánh quan nhạc viên suýt chút nữa ủy khuất đến phá khóc. Vừa rồi nàng còn cứu được đối phương một mạng, giúp đối phương tránh chết dưới tay vượng đen. Lúc này đối phương thế mà muốn hố chết nàng. Nàng chỉ muốn nói, thánh vực nhạc viên chó tặc. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía sau cô bé y tá. Nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, biết mình xong rồi. Vượng đen đã đuổi kịp, hơn nữa tốc độ nhanh đến không hợp lý. Khổng lồ vượng chạy hết tốc lực, sải bước qua phía trên cô bé y tá. Áp lực gió lướt qua người nàng, thổi bay quần áo và khóe mắt nước mắt. Ai? Cô bé y tá sững sờ, hỗn loạn trong gió. Bởi vì vừa rồi, nàng và gã nam u ám một trước một sau chạy trốn, vượng đen truy đuổi phía sau. Theo tình huống thông thường, vượng đen sẽ đuổi theo cô bé y tá trước, Sau đó gã nam u ám mượn nhờ vượng đen giết cô bé y tá trong chốc lát mà đào thoát thành công. Nhưng mọi việc không diễn ra theo tưởng tượng. Chỉ thấy vượng đen lao về phía trước, cánh tay dài mười mấy mét quét ngang thành hình quạt, tóm gọn gã nam u ám vào trong tay. Vượng đen mượn đà lao tới lăn lộn một vòng trên mặt đất để ổn định thân hình. Nó siết chặt tay, một tiếng rắc giòn vang lên. Sau đó, nó ném gã nam u ám đã bị siết biến dạng vào miệng. Gã nam u ám chết thật không ngoan. Vừa rồi hắn lén lút đá vào chỗ hiểm của vượng đen sao có thể không hận hắn. Chiến đoàn vừa rồi còn tiến thoái có độ, giờ khắc này trong nháy mắt tan vỡ. Cái này giống như trong một nồi dầu sôi đổ vào một ấm nước lạnh, trực tiếp vỡ tổ. Huyễn thuật sư và gã nam quả đen đã sớm biến mất, mục tiêu ẩn mình trong bóng tối cũng không biết đi đâu. Vốn dĩ lần vây giết này là một cái bẫy, chỉ chờ có kẻ săn mồi tới làm ngư ông đắc lợi. Huyễn thuật sư, mục tiêu, gã nam quả đen đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần kẻ săn mồi tới không quá 5 người, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Bọn họ còn có đòn sát thủ. Nào ngờ, mọi việc căn bản không đi đến khâu đó. Chờ khi khổng lồ vượng chết mới đoạt bảo rương và trái tim. Không cần phiền phức như vậy. Tô Hiểu giúp bọn họ đối phó vượng đen. Còn việc sinh linh đồ phu có phối hợp hay không, điều này không phải Tô Hiểu có thể khống chế. Sinh linh đồ phu địch ta chẳng phân biệt, thấy ai chém người đó. Chỉ khoảng một phút, chiến trường vừa rồi đã yên tĩnh. Trên mặt đất là mấy thi thể bị đập bẹp hoặc chém vỡ. Hai chiếc chiến chù y yên tĩnh nằm trên mặt đất. Vượng đen rất thông minh, biết hai chiếc chiến chù y này nặng, cầm lấy chúng sẽ chạy không nhanh. Từng đợt tiếng ầm ầm truyền đến từ khắp nơi trong đầm lầy, côn trùng độc rắn chuột bị kinh sợ tản ra. Phải mười mấy phút sau, khu vực đầm lầy mới yên tĩnh trở lại. Vượng đen dính máu trở về khu vực trung tâm đầm lầy. Nó một chân dẫm lên một tảng đá, dùng hai tay đánh ngực sau đó gầm lên. Đây là tư thế yêu thích của loài vượng sau khi thắng lợi. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên một cột đá cách đó trăm thước. Từ đầu đến cuối hắn đều không ra tay, tránh bị vượng đen và sinh linh đồ phu để mắt tới. Nếu hắn giao đấu với hai tên này, chẳng khác nào giúp kẻ địch kéo dài thời gian. Vượng đen thay đổi ánh mắt, nhấc một chiếc chiến chù y lên khỏi mặt đất, sải bước đi về phía Tô Hiểu. Hắc, bên này. Tiếng hô của Ba Ha truyền đến. Vượng đen thay đổi ánh mắt. Không hiểu sao, dù nó không hiểu đối phương nói gì, nhưng trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Đại hầu tử, ta cho ngươi lĩnh tới cái cha. Khi Ba Ha nói, trực tiếp xuyên vào dị không gian. Oanh. Một chiếc cán dài đại đao đâm tới. Đâm vào không khí sau đó, đoạn thủ đại đao chìm vào bùn nước. Nước đục dâng trào. Sinh linh đồ phu bị Ba Ha dẫn trở về. Sau khi đánh chết tám khế ước giả, hắn quay lại. Nếu nhóm khế ước giả không tản ra bỏ chạy, sinh linh đồ phu đã có thể giết sạch bọn họ. Tô Hiểu ngồi trên cột đá, nhìn thấy sinh linh đồ phu cách đó trăm thước, toàn thân hắn dường như có chút âm ỉ đau đớn. Không ai hiểu rõ hơn hắn thanh đoạn thủ đại đao của đồ phu sắc bén đến mức nào. Rống. Vượng đen gầm lên giận dữ với sinh linh đồ phu. Tầng nước cạn dưới chân đồ phu bị chấn động bắn tung tóe những giọt nước lớn. Sau đó, đồ phu không có phản ứng gì. Đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn vượng đen. Vượng đen và sinh linh đồ phu đối mặt. Chiến đấu bắt đầu. Chiếc chiến chù y dài mười mấy mét vung xuống, đoạn thủ đại đao nghênh tiếp. Đông. Xung kích lan tỏa, khuếch tán những vũng nước đục trên mặt đất, để lộ ra tầng đá vụn phía dưới. 15 phút sau, sinh linh đồ phu một chân dẫm lên đầu vượng đen. Miệng mũi chảy máu, hai chân bị chém đứt. Vượng đen gầm nhẹ một tiếng. Sinh linh đồ phu chém xuống đại đao. Sau đó, hắn nhấc chân lên, không dẫm lên đầu vượng đen nữa. Vượng đen bò dậy từ mặt đất, lau vết máu trên mặt. Sau đó, nó hai tay chống mặt đất, gục đầu xuống. Lúc này đồ phu đã đứng trên lưng nó. Rống. Vượng đen ngửa đầu phát ra tiếng gào cuối cùng. Đoạn thủ đại đao chém qua. Đầu vượng đen bị chém lìa, thân thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Sau khi chém giết vượng đen, đồ phu một tay cầm nhúng máu đoạn thủ đại đao, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nhìn thấy đồ phu thay đổi ánh mắt, Bà Hà đang ở trong dị không gian giật mình, lập tức thoát ly. Đồ phu, ta cắn ngươi. Bà Hà vừa định nói bậy, nhưng cẩn thận suy xét lại, quyết định không nói nữa. Lỡ đồ phu thật sự nghe hiểu thì không xong. Nhìn bên này. Bà Hà cố trấn tĩnh mà hô một tiếng, rồi xuyên toa đến gần đồ phu, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, điên cuồng thăm dò trong gan tất cái chết. Bà Hà chỉ hư qua hai lần, một lần là bị đồ phu chém hư, hay là bị tên bắn của chìm thiên bá làm cho sợ. Nó bây giờ cứ thấy ai nhảy lên bắn tên, là trong lòng lại hơi hồi hộp. Đồ phu căn bản không thèm nhìn Ba Ha, làm bộ lao về phía Tô Hiểu. Ba. Một viên đá nện vào vai Đồ Phu chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía Ba Ha. Không bao lâu, giữa tiếng kinh hô của Ba Ha, Đồ Phu lao về phía nó. Đồ Phu tổng cộng đánh chết 10 tên khế ước giả, rơi xuống 2 tấm thẻ tinh hồng. Hai tấm thẻ này đều ở nơi xa, Tô Hiểu tạm thời không vội đi nhặt. Về cái xác suất 52.7% rơi thẻ tinh hồng được hiển thị khi tiến vào thế giới, Tô Hiểu xem như chưa từng thấy nhắc nhở đó. Hiện tại xác suất có lẽ còn chưa tới 25%. Nhắc nhở, vật triệu hoán lâm thời của ngươi sinh linh Đồ Phu đã đánh chết sinh vật cấp bá chủ ở vượng đen. Sinh linh Đồ Phu gây tổn thương cho vượng đen vượt quá 75%, ngươi có thể đạt được 100% thưởng giết chết. Ngươi thu hoạch được 18% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 620 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được rương báo bá chủ, sau khi mở rương báo này, có xác suất nhất định thu được trang bị bá chủ, hoặc 100% xác suất thu được một viên tinh phách bá chủ. Ba viên tinh phách bá chủ có thể đổi ngẫu nhiên một trang bị cấp bá chủ trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi cột đá, đi đến cạnh xác vượng đen rút đao, một đao chém mở lồng ngực vượng đen. Phóng trục thoát khỏi ống tay áo của hắn, lấy trái tim từ trong cơ thể vượng đen ra. Một quả trái tim bay tới trước mặt Tô Hiểu. Mặc dù vượng đen đã chết, nhưng trái tim của nó vẫn đang đập, ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực. Ngươi thu hoạch được vượng tâm, đây là vật phẩm đặc biệt, không thể mang ra khỏi thế giới này. Tác dụng của vượng tâm chưa rõ, Tô Hiểu chỉ biết là ông nữ vương rất khát vọng có được thứ này. Mặc dù nó ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng lại rất hỗn tạp, Tô Hiểu không định dùng hạt nhân thôn phệ để hấp thụ năng lượng sinh vật trong trái tim này. Giết chết một sinh vật cấp bá chủ chỉ thu được 10.8% thế giới chi nguyên, độ khó thu hoạch thế giới chi nguyên trong thế giới này rõ ràng cao hơn nhiều so với thế giới gốc. Xoẹt một tiếng, một mũi gai bay sượt qua tai Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu, thay đổi ánh mắt nhìn về bãi bùn cách đó mấy chục mét. Vừa rồi có người ẩn mình ở đó. Kiểu ẩn nấp không có chút khí tức nào như thế này, đây là lần thứ hai hắn gặp trong thế giới này. Đây là tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu. Một kích không trúng, lập tức biến mất. Ảo thuật sư dẫn người đến vây giết sinh vật bá chủ, sau khi chuẩn bị xong tay, chính là sự trợ giúp của bộ lạc Vũ Hầu. Đáng tiếc, bộ lạc này thích đánh lén vừa rồi không xuất đầu lộ diện, rõ ràng là e ngại sinh linh Đồ Phu. Còn mục đích của họ đến đây, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là ảo thuật sư đã hứa, sau khi chiến đấu kết thúc, sẽ chia một phần vượng tâm cho bộ lạc Vũ Hầu. Lần vây giết này là một cái bẫy. Chỉ cần có thợ săn truy lùng đến cướp rương báu vào thời khắc cuối cùng, sẽ bị tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu ẩn mình trong bóng tối dùng tên mũi hoặc tên thổi bắn thành cái sàn. Bị đánh lén liên tục hai lần, tuy tổn thất không lớn, nhưng Tô Hiểu đã quyết định tìm cách quét sạch bộ lạc này. Vấn đề hiện tại là hắn vẫn chưa biết bộ lạc này ở đâu. Tạm thời không nghĩ đến bộ lạc Vũ Hầu, Tô Hiểu muốn dựa vào vượng tâm để vớt một khoản lợi lớn. Thứ này đối với hắn vô dụng, nhưng không có nghĩa là người khác không khát vọng, ví dụ như ông nữ vương. Mật ong ban ân tự nhiên của đối phương là vật phẩm Tô Hiểu muốn đạt được, đó là thứ tốt có thể tăng vĩnh viễn thuộc tính cơ thể. Trên chiến trường khu vực nước cạn hỗn loạn, Tô Hiểu vừa định rời đi thì vài thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ bởi vì số lượng thợ săn truy lùng đã tử vong hơn một nửa, tất cả những người sống sót nhận được thưởng giảm thời gian sinh tồn. Thử thách sinh tồn sẽ giảm từ 15 ngày tự nhiên xuống còn 10 ngày tự nhiên. Thông cáo, hư không chi thụ số lượng vật tư thả xuống thay đổi, mỗi ngày sẽ thả 6-8 thùng vật tư. Thông cáo, hư không chi thụ thùng vật tư màu lam, tinh phách long sinh mệnh, sẽ được thả xuống vào ngày tự nhiên thứ 3. Thùng vật tư màu tím duy nhất sẽ được thả xuống vào ngày tự nhiên thứ 7. Thông cáo, hư không chi thụ vào ngày tự nhiên thứ 10 sẽ thả xuống trang phục cấp thánh linh, trang phục ám dạ hành giả, 4-4, duy nhất, tại trung tâm rừng rậm cuồng mậu. Lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Số lượng và thời gian thả vật tư thay đổi, nguyên nhân là do thợ săn truy lùng tử thương quá nhiều. Không chỉ vậy, bởi vì số lượng thợ săn truy lùng tử vong hơn một nửa, những người sống sót được nhận thưởng, họ bây giờ chỉ cần sống sót 10 ngày là đủ. Có 300 người sống sót, thợ săn truy lùng chỉ có 25 người. Việc thợ săn truy lùng chết hơn một nửa, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ. Mỹ thực gia hôm qua đã làm thiệt 3 tên, bên ảo thuật sư giết cũng không ít. Thợ săn truy lùng chết 12 người trở lên là rất bình thường. Điều Tô Hiểu thật sự quan tâm là thùng vật tư màu lam, thùng vật tư màu tím, cùng với trang phục cấp thánh linh ám dạ hành giả được thả xuống vào ngày thứ 10. Cường độ của trang phục cấp thánh linh như thế nào, tham khảo bộ trang phục Hắc Vương hiện tại là đủ. Bộ ám dạ hành giả là trang phục mà hệ ám sát khát vọng. Ví dụ như cô lỗ, nàng được coi là nửa hệ ám sát, nếu cô lỗ nhìn thấy bộ trang phục này, lập tức sẽ hắc hóa ủi bạo tẩu, sau đó liều mạng đi giành lấy. Ngày mai là lúc thả tinh phách long sinh mệnh. Tô Hiểu quyết định không tham gia cướp vật tư hôm nay. Cuộc cướp vật tư hôm nay, ít nhất sẽ có hơn 200 người sống sót xuất hiện. Thợ săn truy lùng chết hơn một nửa, những người sống sót đã không còn nơm nớp lo sợ. Tô Hiểu muốn bảo tồn thực lực, ngày mai giành tinh phách long sinh mệnh. Điều này liên quan đến việc hắn có thể nâng cao năng lực thanh cương ảnh hay không. Đi trên bãi lầy bùn, Tô Hiểu không quay về khu vực nguồn nước, mà thẳng đến khu vực hổ ong. Hắn muốn gặp mặt ông nữ vương để nói chuyện. Về vấn đề đối phương có trở mặt hay không, chỉ cần ông nữ vương trở mặt, và lượng lớn ông hổ tinh anh vây công Tô Hiểu sẽ trực tiếp kích hoạt một viên liệt dương chi nộ ở Apollo eo hắn mang theo lần này. Sau một giờ, Tô Hiểu đến bìa khu vực hổ ong. Bố bố Ung, A Mổ, bà Hà nhanh chóng đến hội hợp. Lão đại, chúng ta có phải quên chuyện gì đó không? Không ấn tượng. Ung. Tô Hiểu đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhớ ra, hắn đã quên Hi-beo. Đối phương vẫn đang chờ trong căn nhà gỗ ở khu vực nguồn nước. Khu vực nguồn nước, trong một căn nhà trên cây gần hồ kính. Hắc xì. Hi-beo hắt hơi một cái, rồi hít mũi. Nàng cảm giác mặt mình hơi nóng lên, toàn thân không còn sức lực. Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng dường như bị cảm, nhưng nàng là khế ước giả cấp 7, thuộc tính thể lực 80 điểm, căn bản không thể cảm lạnh. Ngay lúc Hi-beo đang chóng mặt chờ đợi, một âm thanh xé gió truyền đến, cửa nhà trên cây bị phá tan. Không có thời gian giải thích, mau lên xe. Bà Hà dang rộng cánh. Nhìn thấy nó, Hi-beo mau chóng tiến lên, nằm sấp trên lưng bà Hà. Ta hình như bị cảm. Đừng nói chuyện hoang đường. Nếu cơ thể có vấn đề, lão đại của ta có thể giúp ngươi tu. À không đúng, là có thể giúp ngươi làm phẫu thuật. Tin ta đi, quá trình đó ngươi sẽ khắc sâu ấn tượng. Bà Hà chở Hi-beo bay lên không trung, không lâu sau liền hội hợp với Tô Hiểu ở khu vực hổ ong. Hi-beo đứng trên cành cây, nhìn ra xa tổ ong khổng lồ. Mũi nàng hơi đỏ lên, trong lòng nàng hơi chột dạ. Nếu là ở một đội nhỏ bình thường, nàng sẽ không lo lắng đồng đội tấn công cái tổ ong cao 5 tầng lầu kia. Bất cứ khế ước giả nào có lý trí cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Hi-beo chưa quên, tiểu đội lần này nàng đang ở đến từ luân hồi nhạc viên. Lát nữa tổ ong bên trong xảy ra nổ tung, sau khi ngọn lửa biến mất, triệu hoán thực vật chi vương trong phạm vi 300 mét của tổ ong. À! Hi-beo rung giọng mở lời. Điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Những tên điên này thật sự muốn tấn công tổ ong. Tô Hiểu nhảy xuống từ cành cây, với tốc độ không quá nhanh đi đến tổ ong hổ cách đó một cây số. Đi trong cánh đồng hoa sâu đến ngang hông, Tô Hiểu vừa mới tiếp cận phạm vi 700 mét của tổ ong hổ, mấy chục con ong hổ tinh anh liền bay ra từ tổ ong, nhìn chằm chằm Tô Hiểu đang tiến đến. Ông! Số lượng lớn ong hổ xông ra khỏi tổ ong. Tô Hiểu đưa tay, một quả trái tim khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Khoảnh khắc sau, một luồng dao động tinh thần lan tràn ra từ tổ ong, tất cả ong hổ tinh anh tập trung lại một chỗ, tạo thành hình dáng con người. Con người, chúng ta! Nói chuyện đi! Một giọng nói truyền ra từ tổ ong. Hơn một triệu con ong hổ xung quanh né tránh, tạo thành một lối đi. Tô Hiểu một tay nắm lấy Vượng Tâm, tay còn lại nắm lấy Apollo, nhảy vào lối vào cao gần 4 mét ở đoạn giữa tổ ong. Kế hoạch bước đầu thành công. Trong tổ ong cao chừng 5 tầng lầu, ánh sáng không quá tối khi vừa vào lối vào, nhưng càng đi sâu vào, môi trường xung quanh càng tối. Vô số tinh anh mắc hổ ong chắn trước và sau Tô Hiểu, di chuyển theo hắn, tiếng cánh rung động vù vù. Tô Hiểu dám một mình tiến vào tổ ong đương nhiên là có chỗ dựa. Điểm mạnh của mắt hổ ong nằm ở số lượng, và Apollo đã giải quyết hoàn hảo điểm này. Chỉ cần một viên Apollo, cho dù ong nữ vương không chết, đám mắt hổ ong do nàng điều khiển cũng sẽ bị thiêu rụi. Lúc đó, ong nữ vương sẽ trở thành sinh vật bá chủ cấp 7 yếu nhất, A Mổ cũng có thể thu thập nàng. Ngược lại, ong nữ vương có thể điều khiển vô số mắt hổ ong thì trong khu rừng rậm này sẽ không có ai chủ động trêu chọc nàng, bởi vì dù thắng hay bại, cái giá phải trả đều quá thảm khốc. Đường đi trong tổ ong rất phức tạp, vách tường xung quanh màu xám trắng, bên trong chứa một loại kim loại hiếm, có thể che đậy cảm giác ở mức độ nhất định. Nếu chỉ là một hai tầng vách tổ màu xám trắng này, ảnh hưởng đến cảm giác rất có hạn, nhưng khi hàng chục lớp chồng lên nhau, bên ngoài tổ ong căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của ong nữ vương. Dưới sự dẫn đường của một nhóm lớn mắt hổ ong, Tô Hiểu đi vòng vèo trong tổ ong mười mấy vòng mới đến trung tâm tổ ong, nơi rất giống hang động đá vôi mà bố bố đã lẻn vào một lần. Những viên bảo thạch khảm trên vách tổ phát ra ánh sáng trắng, khiến nơi đây không tối. Những kén ong nhìn thấy trước đó đã không cánh mà bay, một nhóm lớn mắt hổ ong tụ lại thành một quả cầu. Đám mắt hổ ong tụ thành quả cầu tản ra, một con mắt hổ ong khổng lồ với phần bụng cực lớn, xúc giác trên đầu rất dài xuất hiện. Nhân loại, chào mừng ngươi đến tổ ong. Con mắt hổ ong khổng lồ phát ra một loại tinh thần ba động kỳ dị, ba động này chuyển đổi thành âm thanh trong không khí. Cảm ơn ngươi mang đến vượng tâm, nhưng ngươi không hữu hảo. Con mắt hổ ông khổng lồ nhìn viên Apollo trong tay Tô Hiểu. Sự thật chứng minh, Apollo có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, mỗi lần Tô Hiểu cầm thứ này, người thương lượng với hắn đều rất khách khí. Tô Hiểu không để ý đến con mắt hổ ông khổng lồ mà đánh giá môi trường xung quanh. Nơi này khá kiên cố. Nếu ở đây dẫn nổ Apollo, phạm vi nổ của Apollo không đạt đến 3 cây số. Sau khi nổ tung toàn bộ tổ ong, thái dương diễm nhiều nhất cũng chỉ lan tràn ra xung quanh nửa cây số. Đây không phải uy lực của Apollo bị suy yếu. Dưới địa hình kín như thế này, uy lực của Apollo chỉ càng mạnh. Như vậy, Tô Hiểu cần phóng thích toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể ra ngoài, chuyển hóa thành lớp tinh thể, bám vào toàn thân để tránh tứ chi và đầu bị thái dương diễm thiêu cháy thành than. Nếu xảy ra tình huống đó, hắn sẽ không thể tiếp tục dừng lại trong thế giới này. Nhân loại, ngươi hẳn là nghe hiểu ta nói gì, ngươi đang quan sát cái gì? Con mắt hổ ông khổng lồ nhận ra điều không đúng. Đám tinh anh mắt hổ ông gần đó bắt đầu trở nên táo bạo, bay loạn khắp nơi. Quan sát địa hình. Tại sao? Ngươi để lại vượng tâm, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Trong vòng một phút ngươi không xuất hiện, ta sẽ san bằng nơi này. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra đồng hồ bấm giờ cài đặt một phút, rồi đặt đồng hồ xuống đất. Ca ca kẹt. Kim đồng hồ trong đồng hồ bấm giờ nhảy nhanh. Tô Hiểu làm như vậy một là vì số lượng mắt hổ ong trong tổ ong đã thay đổi ít đi, so với lần trước tới thiếu đi 95% trở lên. Hai là ông nữ vương căn bản không lộ diện. Con mắt hổ ông khổng lồ phía trước chỉ là ông hậu phụ trách đẻ trứng chứ không phải ông nữ vương của tổ ong. Ông nữ vương đã ẩn náu, hơn nữa còn rút đi 95% mắt hổ ong trong tổ ong này. Thận trọng như vậy không có gì đáng trách, nhưng Tô Hiểu muốn thăm dò, ông nữ vương đến cùng khát vọng có được vượng tâm đến mức nào. Hắn đương nhiên sẽ không sang bằng tổ ong không có nhiều mắt hổ ong này. Điều đó không có ý nghĩa. Hắn muốn biết, ông nữ vương có vì vượng tâm mà gánh chịu nguy hiểm mất mạng để xuất hiện trước mặt hắn hay không. Điều này không có ý nghĩa. Ta sẽ không vì vượng tâm mạo hiểm. Nó không đáng để ta làm như vậy. Vậy thôi vậy. Tô Hiểu đứng dậy muốn đi gấp. Một đám mắt hổ ong chắn quanh hắn. Các ngươi nhân loại, xảo quyệt, không đáng tin cậy, thích đánh lén. Hiển nhiên, ấn tượng của ông nữ vương về nhân loại cơ bản đều đến từ bộ lạc Vũ Hầu. Còn 12 giây. Giết ngươi, ta cũng có thể có được vượng tâm. Một giọng nói truyền đến từ đường hầm cách mười mấy mét. Ngươi mang đến vượng tâm, nếu ta lộ nanh vuốt và mũi ong độc với ngươi, ta có gì khác với bộ lạc Vũ Hầu? Thế giới của ta không phức tạp như các ngươi. Dưới sự chen chúc của một nhóm lớn mắt hổ ong. Mười mấy con ong được thân dài gần một mét nâng một cái kén ong bay tới. Cái kén ong này trong suốt, cao chừng 3 mét. Cái kén ong được đặt vững vàng xuống đất. Một bàn tay bọc trong giáp xác màu vàng đen từ trong kén ong thò ra, sau đó là bả vai, cùng với thân thể yếu ớt. Ông nữ vương thoát ly khỏi kén ong. Nàng cao khoảng 1m6. Phần lớn cơ thể nàng bọc trong giáp xác màu vàng đen. Hình thái tổng thể không khác nhân loại quá nhiều. Miệng ông nữ vương khẽ nhếch, ngửa ra sau. Hơn trăm con mắt hổ ong bay đến phía sau nàng, không để nàng ngã xuống đất. Miệng nàng phát ra tiếng hít thở đau khổ, chậm rãi một lát mới thích ứng với không khí bên ngoài. Đôi con ngươi vàng ống của nàng đặc biệt dễ thấy. Nhân loại, mời nói cho ta tên ngươi. Trong tinh linh. Trong thế giới nhân loại, gọi thẳng xưng hô nhân loại này dường như rất không lễ phép. Ông nữ vương dựa vào nhóm lớn mắt hổ ong. Sau khi thoát ly kén ong, khí tức của nàng yếu đi một mảng lớn. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, ông nữ vương này có thể đánh lại bố bố Ung hay không? Bí que à? Ta là Alpha. Trong tiếng tinh linh, cái âm này đại diện cho người canh gác. Ta canh gác bầy ong cũng đang bảo vệ ta. Ông nữ vương không kiêu ngạo và sắc bén như tưởng tượng. Ngược lại, nàng yếu ớt đến mức hít thở không khí bình thường cũng phải thích ứng một lúc. Hơn nữa nàng không phải là sinh vật bá chủ như dự đoán trước đó, nàng chỉ là có tư chất trở thành sinh vật bá chủ. Người mang đến cái vượng đen tâm kia, ta ăn đi nó, liền có thể trở nên hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh. Tô Hiểu tắt đồng hồ bấm giờ. Ông nữ vương dễ giao tiếp hơn dự đoán. Đương nhiên, điều này cũng là do sự tăng thêm của Apollo. Ăn đi vượng tâm, chạm vào vảy đen, có được cái chân giáp thứ ba. Đến lúc đó, ta cũng không cần trốn trong kén, mặc dù ta đã quen đợi trong kén. Ông nữ vương thẳng thắn đến bất ngờ. Về phần vảy đen và cái chân giáp thứ ba là gì, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ. Ta muốn có được vượng tâm, phải trả giá gì? Cái này gọi giao dịch. mật ong đặc chế của mắt hổ ong, sữa ong chúa, nhựa ong và các sản phẩm khác. Ông nữ vương Afra im lặng. Nàng nhìn Tô Hiểu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, mấy chục con mắt hổ ong bên cạnh nàng bay đi, hai phút đồng hồ chưa đến đã trở về. Một cái bao lớn gói bằng lá chuối được đặt trước mặt Tô Hiểu. Ngón tay hắn chạm vào cái bao lớn này. Ngươi thu hoạch được nhựa ong tự nhiên, cấp thánh linh ở 72 khối. Ngươi thu hoạch được sữa hổ ong, vật phẩm phục hồi cấp thánh linh ở 517 khắc. Ngươi thu hoạch được thứ nọc ong, cấp thánh linh ở 62 khắc ở đã chiết xuất tự nhiên. Ngươi thu hoạch được ban ân tự nhiên, cấp thánh linh ở 2231 khắc. Sữa hổ ong eo là vật phẩm hồi phục. Tốc độ hồi phục tuy chậm, nhưng lượng hồi phục kinh người, rất tốt khi uống trước trận chiến. Nhựa ong tự nhiên ở cần thiết để giải độc. Còn về ban ân tự nhiên, vật này có giá trị rất cao. Nếu uống 100 khắc một lần, sẽ tăng 3 điểm thuộc tính thể lực, 4.500 điểm sinh mệnh và 1.000 điểm pháp lực. Ông nữ vương có thể gọi là thổ hào, trực tiếp lấy ra 2.231 khắc ban ân tự nhiên, tức là lượng dùng được 22 lần. Lúc bố bố uống đến điều tra trước đó phát hiện, lượng ban ân tự nhiên ở tồn tại chỉ hơn 2.000 khắc một chút. Nói cách khác, ông nữ vương đã lấy ra tất cả ban ân tự nhiên eo hiện có, thẳng thắn ngoài ý muốn. Còn về nọc ong độc, loại vật phẩm này Tô Hiểu là lần đầu thấy. Trước đó bố bố uông không phát hiện có vật này. Ngươi thu hoạch được nọc ong độc, 62 khắc. Nơi sản xuất, Đại Lục Nguyên Thủy, Độc Hữu. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, đã chiết xuất nọc ong tự nhiên. Hiệu quả, sau khi tiêm nọc ong này, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 1. Nhắc nhở, vật phẩm này nhiều nhất có thể tiêm 3 lần, mỗi lần lượng là 10 khắc, cần cực kỳ chính xác. Nhắc nhở, 100 điểm thuộc tính thể lực chân thực có thể tiêm lần đầu tiên, 150 điểm thuộc tính thể lực chân thực có thể tiêm lần thứ hai, 180 điểm thuộc tính thể lực chân thực có thể tiêm lần thứ ba, như thể lực chưa đạt tới yêu cầu nêu trên, sau khi tiêm có 73.5% xác suất vĩnh cửu giảm 50 điểm thuộc tính thể lực chân thực. Cho điểm, 999 điểm, vật phẩm thánh linh cấp cho điểm từ 701.000 điểm. Chỉ có những thứ này. Ông nữ vương nói chuyện lúc nghiêng đầu, trêu đùa một con ong mắt hổ bên cạnh. Động tác nghiêng đầu kia, rõ ràng là dáng vẻ người đơn thuần nói dối xong, không dám đối mặt với người khác. Những thứ này rất tốt. Thật sao? Ông nữ vương mắt lộ ra nghi ngờ. Nàng thật ra không cảm thấy những thứ này có giá trị quá cao, mặc dù hàng xóm sát vách, Vũ Hầu, thường xuyên liều chết đến trộm. Tâm vượng là của ta. Trừ đó ra, bầy ong mắt hổ của ngươi muốn giúp ta là một chuyện. Không được. Ông nữ vương căn bản không cân nhắc, trực tiếp từ chối. Ta không phải chúa tể bầy ong, cho nên ta không cách nào chỉ huy bọn chúng đi chiến đấu, bọn chúng chỉ là xuất phát từ bản năng bảo vệ ta. Lúc nói chuyện, ông nữ vương lại nghiêng đầu. Kiểu nói dối đơn giản như vậy, thuộc về tình huống bình thường. Ông nữ vương rất ít giao lưu với sinh vật có trí khôn trong rừng rậm cuồng mậu. Còn về ghi chép của bộ lạc Vũ Hầu liên quan đến nàng là nữ vương tàn bạo, hoàn toàn là do phía Vũ Hầu đơn phương tự suy diễn. Bọn họ thường xuyên ý đồ đến tổ ong ăn trộm sản phẩm của ong mắt hổ. Sau khi bị đốt chết quá nhiều, ông nữ vương gánh tiếng xấu. Đối với kiểu người siêu trạch này, Tô Hiểu vẫn có cách đối phó, bắt đầu thương lượng. Vài phút sau, cuộc thương lượng thất bại. Tô Hiểu cau mày, ông nữ vương cố chấp như một con lừa, thái độ đối phương rất kiên quyết, chỉ muốn ở nhà, sống chết cũng không ra ngoài, cũng sẽ không để ong mắt hổ ra ngoài chiến đấu. Bầy ong của ta không thể giúp ngươi chiến đấu, bầy ong khác. Miễn cưỡng có thể đi. Ông nữ vương vừa dứt lời, mấy trăm con ong mắt hổ liền khiêng tới một cái tổ ong đen nhánh. Tổ ong này đường kính chừng 1 mét, bề mặt bị bịt kín bởi chất dính giống hổ phách. Bọn chúng thực không thân thiện, muốn ăn thịt ta, cho nên ta đã nhốt bọn chúng lại. Ông nữ vương dùng tay đẩy, tinh thần lực của nàng đẩy tổ ong đen tới trước mặt Tô Hiểu. Tinh thể tầng leo lên tay Tô Hiểu. Hắn một tay đặt lên tổ ong đen, một lượng lớn sinh mệnh khí tức xuất hiện bên trong, ít nhất có mấy vạn con. Một loại ong độc toàn thân đen nhánh đang ngủ say trong tổ ong này. Chỉ cần gỡ bỏ lớp hổ phách bên ngoài, mấy vạn con ong độc đói sẽ xông ra. Phải ném xa một chút, ném về phía bộ lạc Vũ Hầu là tốt nhất rồi. Ông nữ vương oán hận mở miệng. Ở chỗ cổ nàng, có thể nhìn thấy vết sẹo rất nhạt. Nơi này không có giáp xác, mà lại là vị trí chí mạng. Những thứ này được không? Được. Tô Hiểu ném tâm vượng cho ông nữ vương. Sau khi ông nữ vương nhận lấy bằng hai tay, nàng đi vào kén ong. Mượn nhờ khe hở xuất hiện trong nháy mắt trên kén ong, Tô Hiểu nhìn thấy bên trong chất đống rất nhiều sách, trong đó một quyển bì viết, giả kim thuật kỹ thứ hai ở cực độc và thuốc. Nơi khởi nguyên tri thức ở hư không, Người quy nạp ở Tinh Linh ở Sét. Nhìn thấy tiêu đề trang bìa quyển sách này, cùng với nơi khởi nguyên tri thức và thân phận người quy nạp là Tinh Linh, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới rất nhiều. Từ rất lâu trước đây, tộc Tinh Linh sinh sống trên phiến đại lục này, không biết bằng cách thức nào đó đã thiết lập liên hệ với hư không. Và người mà họ liên hệ được là các giả kim thuật sư thuộc văn minh giả kim thuật kỷ thứ hai của hư không. Hai phe rõ ràng là đã tiến hành trao đổi về mặt tri thức. Thậm chí, phương pháp thiêu hủy cây sinh mệnh của các tinh linh cổ có thể cũng là thu hoạch được từ các giả kim thuật sư kỷ thứ hai. Để đáp lại, các tinh linh cổ đã trao cho các giả kim thuật sư tri thức độc hữu của tộc tinh linh. Hơn 100 bộ sách cổ trong kén ông, hẳn là do ông nữ vương thu thập cho bầy ông hổ. Nàng ở nhà trong kén ông mỗi ngày không thấy nhàm chán, chính là đang đọc những quyển sách này. Quan trọng hơn là, tướng mạo ông nữ vương rất giống nhân tộc. Nếu nàng bỏ giáp xác, nói nàng là nhân tộc cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Phương hướng tiến hóa của ông nữ vương đã bị tri thức tinh linh cổ mà nàng biết ảnh hưởng. Theo bụi bẩn trên quyển sách giả kim thuật kỷ thứ hai cực độc và thuốc cho thấy, ông nữ vương rõ ràng không hứng thú với quyển sách này, xác suất lớn là không hiểu được. Một hàng dấu răng nhỏ trên bìa sách nói rõ, ông nữ vương đã nghiên cứu quyển sách này rất lâu, nhưng đến hàng thứ nhất của trang đầu tiên cũng không hiểu. Những chữ tinh linh cổ này nàng rõ ràng đều nhận ra, nhưng khi ghép lại thì lại rất xa lạ, tức đến nỗi cắn sách một ngụm. Chờ chút. Cái gì? Ông nữ vương quay đầu nhìn Tô Hiểu. Những quyển sách kia. Không có sách. Bảo vật của ta sẽ không cho ngươi. Ông nữ vương khẽ kéo hai tay, liền đóng kín kén ông. Tô Hiểu trực tiếp từ bỏ thương lượng. Hắn từng giao thiệp với đủ loại kẻ xảo quyệt, nhưng so với những kẻ xảo quyệt kia, ông nữ vương khó thương lượng hơn, bởi vì đối phương quá cố chấp. Tô Hiểu xác định, vật có giá trị nhất trong tổ ông, tuyệt đối không phải sản phẩm của ông hổ, mà là những quyển sách tinh linh cổ kia. Nếu ngươi có thể cho ta vảy đen, ta có thể cho ngươi một bản, nhiều nhất một bản. Trong kén ông truyền ra giọng nói của ông nữ vương. Khoảnh khắc sau, lục địa luân hồi liền hiển thị nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh, nguyện vọng của Afra. Nhiệm vụ nhánh, nguyện vọng của Afra. Cấp độ khó, LV65 LV68. Thông tin nhiệm vụ, thu hoạch vảy đen. Thời hạn nhiệm vụ, 9 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, có thể tùy ý chọn một quyển sách tinh linh cổ trong kén ông của Afra. Hình phạt nhiệm vụ, do đặc tính của thế giới này, nhiệm vụ nhánh không có hình phạt. Nhắc nhở, người đã gia nhập hổ ông trận doanh. Danh vọng trận doanh hiện tại, 2410-2500, thân mật. Bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn quá thấp, chỉ có 0-2 điểm, sau khi gia nhập một số trận doanh, việc tăng danh vọng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kiểm tra đang diễn ra. Kiểm tra hoàn thành, hổ ông trận doanh là trận doanh hỗn loạn ở ác. Lượng danh vọng mà thợ săn thu hoạch sẽ tăng 480%. Nhắc nhở, Afra là một trong những ông nữ vương, trung lập, tổng cộng có 3 vị ông nữ vương. Người kiểm soát hổ ông trận doanh là chủ nhân hổ ông Eterisa, hỗn loạn ở ác. Trong hổ ông trận doanh, chỉ có chủ nhân hổ ông Eterisa là sinh vật bá chủ. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái nắm rõ tình hình hổ ông trận doanh. Đó là một thế lực lớn hơn dự kiến. Còn ông nữ vương Afra, rõ ràng là loại tương đối mất mặt trong hổ ông trận doanh, cho nên bị đuổi ra. Đối với điều này, Afra rất vui mừng. Mỗi lần nhìn thấy chủ nhân hổ ông Eterisa, nàng đều sợ hãi đến run rẩy. Bị bán trục xuất ra ngoài, giúp nàng có thể ở nhà không hạn chế. Cộng thêm tính cách cố chấp như con lừa của nàng, chủ nhân hổ ông Eterisa không đuổi nàng ra mới là lạ. Tô Hiểu cất bước đi đến kén ông phía trước. Xung quanh hắn, đàn hổ ông cùng nhau tiến lên, những chiếc đuôi châm sắc nhọn thấm đẫm nọc độc. Kim châm trên đuôi hổ ông không có móc ngược, điều này có nghĩa chúng sẽ không chết sau khi đốt kẻ địch, không giống như ông mật. Teresa có lẽ khao khát vảy đen hơn. Thái quá, Teresa. Afra trong kén ông nói chuyện với giọng run rẩy, đủ thấy nàng e ngại Teresa đến mức nào. Teresa tiến hóa hoàn hảo hơn, thậm chí đã có thể khống chế một số năng lực cường đại của cổ tinh linh, không giống nàng, một kẻ nghiệp dư. Đừng đi tìm Teresa, nàng sẽ giết chết ngươi. Ông chúa Afra dừng lại giữa chừng, vì nàng cảm nhận được huyết khí Tô Hiểu tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt, ông chúa Afra đã xác định một điều, Teresa sẽ không giết nhân loại ngoài kén ông, bởi vì khí tức của cả hai là cùng loại. Ngươi là? Teresa phái tới, nàng quyết định giết chết ta sao? Kén ông mở ra, ông chúa Afra quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu. Đối với mệnh lệnh của Teresa, nàng thậm chí không dám phản kháng, bởi hậu quả của sự phản kháng không chỉ đơn giản là cái chết. Sách của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú. Lời Tô Hiểu chưa dứt, ông chúa Afra đột nhiên lên tiếng, không có vảy đen, sẽ không đưa ngươi thư tịch cổ tinh linh, chết cũng sẽ không. Ông chúa Afra vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh. Có thể tưởng tượng, chúa hộ ông Teresa đã tức giận đến mức nào khi quyết định nửa trục xuất ông chúa Afra. Afra. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn ông chúa Afra, một tay đặt lên đầu nàng. Nếu như ngươi có thể thay thế Teresa, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Hiểu nói nhỏ bên tai Afra. Khoảnh khắc đó, Afra cảm giác như có ác quỷ đang thì thầm bên tai, dụ hoặc nàng làm những chuyện đáng sợ. Thay thế Teresa. Afra dường như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, mắt nàng lộ vẻ hưng phấn nói tiếp, sau khi thay thế Teresa. Sẽ không còn ai quấy rầy ta, ta sẽ tiếp tục đọc sách trong kén ông. Ai? Ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi lại đi? Ông chúa Afra nhìn đầy khó hiểu. Tô Hiểu thì một bước không ngừng, nhanh chóng đi ra ngoài tổ ông. Chí hướng của ông chúa Afra quá bao la. Đi trong hành lang tổ ông, Tô Hiểu suy tư. Hắn đã gặp rất nhiều người khó nói chuyện, xảo trá, tàn nhẫn, điên cuồng, quỷ quyệt, thậm chí là những kẻ thần kinh. Hắn đều có thể hợp tác cùng đối phương. Nhưng lần này, hắn gặp phải kẻ khó nói chuyện nhất, đó chính là ông chúa Afra, vừa sợ lại vừa bướng bỉnh, điều vô địch hơn nữa là Afra không có chút giả tâm nào. Nguyện vọng của nàng chỉ là tìm thêm nhiều thư tịch cổ tinh linh, sau đó từ từ giải độc, trở thành một trạch cấp cao. Mặc dù không thể hợp tác nhiều với Afra, nhưng Tô Hiểu cảm thấy đối phương rất hữu ích. Afra đã đọc rất nhiều ghi chép liên quan đến cổ tinh linh, nàng biết rất nhiều bí mật. Hiện tại Tô Hiểu có ba lựa chọn, một là đi tìm vảy đen, trước tiên từ tay Afra lấy được luyện kim kỳ thứ hai kịch độc và thuốc. Cuốn sách này rất có giá trị. Hai là thiết lập quan hệ với chúa hộ ông Teresa. Bên kia là phe hỗn loạn ở ác, loại phe này rất nguy hiểm đối với người khác, nhưng đối với Tô Hiểu, rất dễ dàng hòa nhập. Ba là tạm thời tĩnh dưỡng, sử dụng thiên ân tự nhiên eo và nọc ông eo để nâng cao thực lực bản thân, ngày mai tranh đoạt tinh phách rồng sinh mệnh. Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành từng bước một. Hôm nay trước tiên lên kế hoạch, cử bố bố Uông và ba Ha đi làm nền. Tinh phách rồng sinh mệnh ngày mai, bất kể thành bại, sau đó đều phải tiếp xúc với chúa hộ ông Teresa. Trong rừng rậm bên ngoài tổ ông, ba bóng người đang nằm rạp trong bụi cây. Người chắc chắn làm được không? Mắt hổ ông nhiều như vậy, một khi bị phát hiện, đó không phải là vấn đề bị đốt thành đầu heo đâu. Một giọng nữ còn mang âm sắc trẻ con truyền ra từ bụi cây. Ba người nằm rạp trong bụi cây đều là nữ giới. Mori nằm bên trái, bên cạnh nàng là bé gái mặc bánh bao, sau đó là một thiếu nữ mặc váy thủy thủ màu đen, dáng người đầy đặn. Mori và bánh bao nhỏ đều gọi nàng là học tỷ. Yên tâm đi, bánh bao chết tiệt, người còn không tin ta sao? Giữa trưa mỗi ngày là lúc mắt hổ ông yên tĩnh nhất. Mori bóp mặt bánh bao nhỏ. Trước đó khi chuyển trạm trong không gian, hai người rõ ràng biểu hiện là tử địch, nhưng thực tế, hai người này là bạn tốt. Trước đó chỉ là diễn kịch cho người khác xem. Mori là thiên sứ chiến đấu của thiên khải nhạc viên, bánh bao nhỏ là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Hai người trở thành bạn bè, thật kỳ diệu. Ta chính là vì tin lời ngươi, mới đến đây. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, cố kéo mặt mình ra khỏi tay Mori. Hai người các ngươi, im hết đi, đừng dẫn dụ hổ ông. Giọng học tỷ rất thấp, nhưng gương mặt nàng run rẩy, nguyên nhân là bàn tay không thành thật của bánh bao nhỏ bên cạnh. Còn nửa giờ nữa, đến lúc đó bánh bao nhỏ ngươi ẩn vào đi. Mori cười trông xấu xa hết mức, lại còn tiện tay. Còn các ngươi đâu? Mori, cổ vũ cho ngươi. Học tỷ, cầu nguyện cho ngươi. Bánh bao nhỏ suýt nữa hắc hóa. Đúng lúc này, biểu tình nàng đột nhiên nghiêm túc, gấp giọng nói, có khế ước giả đi ra từ tổ ông rồi, là người phe ta. Ba người nhìn Tô Hiểu đi ra từ tổ ông, cùng với ông chúa thò đầu ra ở lối vào tổ ông, hô lên gì đó. Cho đến khi Tô Hiểu đi xa, bánh bao nhỏ và học tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Lại bắt đầu rồi, cái quái vật đó, lại bắt đầu lôi kéo thế lực thổ dân. Mori thì thầm với giọng thấp, đồng tử nàng run rẩy, bởi vì nàng nhớ lại cảnh tượng Tô Hiểu dẫn đầu mấy chục vạn kỵ binh thú. Hắc Long phun ra hắc diễm trên bầu trời, kỵ binh thú sang phẳng tất cả trên mặt đất. Chỉ cần một mệnh lệnh, thành lũy mười mấy vạn nhân khẩu liền biến thành luyện ngục trần gian, cùng với tiếng la không cam lòng của phi thế, vi phạm giả mạnh nhất cấp 7, giữa loạn quân. Ngươi nói gì vậy? Mori, ngươi sao vậy? Này, ngươi đang run rẩy. Ta đã biết, cùng với cái quái vật này tiến vào cùng một thế giới sẽ không có chuyện tốt. Mori, với tâm tính tan chảy, không trả lời lời nói của bánh bao nhỏ và học tỷ. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm một nơi an toàn để trốn đi, bởi vì trong mắt nàng, nơi này có khả năng không lâu nữa sẽ biến thành luyện ngục. Trong rừng rậm, Tô Hiểu đẩy đám lá chuối chắn đường phía trước ra, rất nhanh liền hội hợp cùng bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Hi-beo ở đâu? Tô Hiểu nhìn quanh, không thấy tung tích Hi-beo. Hi-bơ. Lão đại, có người tên Hi-beo sao? Bà Hà nói đến giữa chừng, đột nhiên dừng lại. Nó giật mình nhớ ra, Hi-beo là hệ trị liệu mà bọn họ bắt về, mới có một loại năng lực nào đó đang ảnh hưởng đến nó. Nàng trước đó có gì bất thường không? Tô Hiểu nói chuyện đồng thời xem xét tình hình hợp đồng. Hợp đồng bình thường, Hi-beo vẫn chưa kích hoạt trừng phạt hợp đồng, hơn nữa đối phương không chết. Đây có thể là giới hạn năng lực của kẻ địch, hoặc có lẽ, kẻ địch cũng đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, giết Hi-beo sẽ bị trừng phạt. Nàng nói mình bị cảm, thực ra chỉ là chóng mặt, hắt hơi. Vậy sao? Tô Hiểu cất bước tiến lên. Hiển nhiên, đây là năng lực của ai đó, đối phương đã bắt Hi-beo đi, và trước khi bị loại năng lực đó ảnh hưởng, sẽ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cảm mạo như chóng mặt, hắt hơi. Bị người nhắm tới là chuyện Tô Hiểu đã dự liệu từ sớm. Hắn trước đó chiếm một thùng vật tư màu trắng, vào lúc đó, trong rừng rậm gần đó có rất nhiều khế ước giả đang quan sát, trong đó không thiếu người có năng lực quỷ dị, hơn nữa sáng nay hắn đã đắc tội với ảo thuật sư. A, hắt xì. Bà Hà hắt hơi một cái. Nó lắc đầu một lúc, sau đó mắt lộ ra hồng quang. Lần này là nó bị nhắm tới. Tiếp tục đi. Ngón trỏ trái Tô Hiểu khẽ gõ, rim. Cu tiên thét lặng lẽ bắn ra, quấn vào đùi Ba Ha. Sau khi lướt qua vài trăm mét trong rừng rậm, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ba động quét qua, sau đó là một nhắc nhở chiến đấu xuất hiện. Cảnh báo, kẻ địch không rõ đang cố gắng can thiệp linh hồn của liệp sát giả, can thiệp thất bại. Tô Hiểu cúi đầu, cảm giác A Mổ phía trước. A Mổ đột nhiên dừng bước, ngây người tại chỗ. Tô Hiểu cũng lập tức dừng lại, cúi thấp đầu. Tiếng lá khô bị giẫm đạp truyền đến từ phía sau, còn có thể nghe thấy tiếng huýt sáo. Âm thanh ngày càng gần, đối phương đang tận hưởng cảm giác tiếp cận con mồi này. Một lần chỉ có thể lấy đi một, hiệu suất quá chậm. Sau khi giam cầm hết, lại mở ra đi đâu đây, không thể xếp thưởng đánh chết, ngay cả thẻ đỏ cũng không có. Giọng nam lười biếng truyền đến, sau đó lại là tiếng huýt sáo. Sương mù tràn ngập dưới chân Tô Hiểu. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Khoảng cách đủ. Tô Hiểu rút đao chém về phía sau. Cảm giác lưỡi đao chém qua huyết nhục rất rõ ràng, máu tươi phun ra. Thân thể người đến rất yếu ớt, chỉ ngang ngửa khế ước giả cấp 6. Phù một tiếng, thi thể bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất, sau đó là tiếng kêu rên. Thôi miên linh hồn, sao lại mất hiệu lực, chúng ta sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Soạt. Trường đao xuyên qua đầu. Đây là một khế ước giả với da phủ đầy điểm sáng và những xúc tu hơi mờ hình sợi râu ở cằm. Trước sức mạnh cường đại, tất cả năng lực quỷ dị khó lường đều chỉ là hoa lệ bên ngoài. Xác định nhắc nhở đánh chết đã xuất hiện, Tô Hiểu rút trảm long thiểm. Người này rất có thể là do ảo thuật sư phái tới, chỉ có ảo thuật sư mới có thể tìm chính xác vị trí của mỗi người. Một vết nứt xuất hiện giữa không trung, Hi-beo trong trạng thái hôn mê rơi ra từ đó, trên người quấn đầy xúc tu hơi mờ. Sự trả thù của ảo thuật sư đến nhanh hơn tưởng tượng. Tô Hiểu quyết định tạm thời không để ý đến đối phương. Nếu kế hoạch của hắn thành công, cho dù ảo thuật sư tập hợp tất cả những người sống sót còn lại, hắn cũng có thể thu thập đối phương. Ba động không gian xuất hiện ở bầu trời xa xa, phỏng đoán cẩn thận cách 30 cây số. Lần vật tư này được tung ra, phần lớn những người sống sót đều sẽ xuất hiện, nhưng lần tranh đoạt vật tư này sẽ không phải là kịch liệt nhất. Ngày mai tranh đoạt tinh phách rồng sinh mệnh mới là một trận hỗn chiến mà tất cả mọi người sẽ tham gia. 30 cây số bên ngoài không trung, những gợn sóng không gian lần lượt xuất hiện. Dưới đầm lầy nhìn như yên tĩnh, thực tế lại ẩn chứa đông đảo khế ước giả đang chờ đợi vật tư ném xuống. Trong rừng rậm, nhìn không gian chấn động trên bầu trời xa xa, Tô Hiểu không định tranh đoạt thùng vật tư ngày thứ hai, tinh phách của sinh mệnh chi long quan trọng hơn. Không đi tranh vật tư hôm nay, Tô Hiểu có thời gian hành động khá tự do. Hắn tìm một lát trong khu vực hộ ông, tìm được một hang đá nửa lộ thiên không quá bí ẩn nhưng địa thế rất tốt. Hang động này được che chắn bởi một màn nước từ trên núi chảy xuống, xung quanh cây cối rậm rạp, rất khó phát hiện nếu không đi ngang qua gần đó. Xuyên qua màn nước, tiến vào hang đá nửa lộ thiên, Tô Hiểu ngồi dựa vào vách đá, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bu Bung và Ba Ra phụ trách bộ lạc Vũ Hầu bên kia. Bọn chúng sẽ đến điểm thả vật tư hôm nay trước, đợi huyễn thuật sư dẫn người xuất hiện, sau đó theo dõi hắn để tìm vị trí bộ lạc Vũ Hầu. Tô Hiểu sẽ không để mặc huyễn thuật sư phát triển. Chỉ cần Bu Bung tìm được vị trí bộ lạc Vũ Hầu và huyễn thuật sư cùng vài người nữa đang ở đó, Tô Hiểu sẽ trực tiếp tìm đến. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết huyễn thuật sư, hắn đương nhiên sẽ không trì hoãn. Bố trí xong tất cả, tiếp theo là lặng chờ tin tức, sau đó tùy cơ ứng biến. Kết quả lý tưởng nhất là trước khi tinh phách của sinh mệnh Chi Long được thả xuống vào ngày mai, sẽ thu thập xong bộ lạc Vũ Hầu và huyễn thuật sư. Bu Bung và Ba Gia đã lên đường, Amu phụ trách canh gác bên ngoài màn nước để tránh sinh vật siêu phàm đến gần hang đá nửa lộ thiên này. Tiếng nước chảy không quá ồn ào truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đất, tay cầm một ống nghiệm chứa 100 gram ân sủng tự nhiên. Mật ong hộ ông bí chế khi nuốt vào không ngọt gắt như tưởng tượng, chỉ có vị ngọt rất nhạt. Một hơi uống hết ân sủng tự nhiên, Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Rất nhanh, hắn cảm thấy tốc độ chảy của máu nhanh hơn một chút, ngoài ra không có phản ứng quá mạnh. Ân sủng tự nhiên thuộc loại vật phẩm tăng cường vĩnh viễn khá ôn hòa. Đối với nọc độc ong, Tô Hiểu tạm thời không định dùng. Với thuộc tính thể lực của hắn, có thể tiêm hai lần nọc độc ong, nhưng hắn chuẩn bị thử cải tạo nó sau khi có được cuốn sách giả kim thuật kỹ thứ hai ở kịch độc và thuốc. Muốn có được giả kim thuật kỹ thứ hai kịch độc và thuốc, vảy đen rất quan trọng. Về sự tồn tại của vảy đen, Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến các sinh vật bá chủ khác. Tuy nhiên, trước khi xác định đặc tính của vảy đen, việc đi tìm các sinh vật bá chủ khác không khôn ngoan, vì vảy đen có thể thu được thông qua các phương thức khác. Đây là đâu? Đầu đau quá. Hybel tỉnh dậy mơ màng, thần sắc có chút bàng hoàng. Một lát sau, đồng tử nàng co lại, lập tức nắm lấy mặt dây chuyền ở cổ. Sau khi nắm chặt mặt dây, toàn thân nàng thả lỏng. Nhưng khi nàng liếc mắt thấy Tô Hiểu cũng ở đó, bàn tay nắm mặt dây muốn buông ra, nhưng lại sợ hành động của mình gây nghi ngờ cho Tô Hiểu. Sự thay đổi cảm xúc của Hybel không quá rõ ràng, nhưng Tô Hiểu vừa lúc đang minh tưởng, lập tức phát hiện ra. Đầu tiên là màu xám trắng của sự sợ hãi, sau đó là màu đỏ của sự tức giận, tiếp theo là màu vàng nhạt của sự thả lỏng tâm trạng, cuối cùng là màu tím nhạt của sự lo lắng. Khi minh tưởng, mọi thứ trên thế giới đều có màu sắc, chỉ là rất nhạt. Không chỉ cây cỏ, ngay cả cảm xúc cũng có màu sắc. Người đang lo lắng. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tưởng một chút. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, ngoại trừ mặt dây chuyền trên cổ Hybel. Ta chỉ đang sợ. Sau khi con gái hôn mê, kiểu gì cũng lo lắng có chuyện không tốt xảy ra với mình. Đây là thần hộ mệnh của ta, mỗi lần nắm lấy nó, ta liền yên tâm. Hybel dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ, sau đó ôm gối co ro vào góc. Không hiểu sao, cô bé này luôn thích co ro vào góc. Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía Hybel đang ngồi co ro ở góc. Trên cổ đối phương là một mặt dây chuyền đá quý màu xanh biếc, giống như trang bị nhưng lại có chút khác biệt. Đúng lúc này, tiếng điện tử dồn dập truyền đến. Tô Hiểu lấy thiết bị nhận tín hiệu ra, mở màn hình, hình ảnh từ Bu Bung phản hồi về xuất hiện. Những chùm sáng đỏ được chuyển sang trắng bệch giao nhau phía trước, đóng đinh một thi thể xuống đất. Xung quanh, hơn 10 khế ước giả với trang phục khác nhau đang vây quanh. Xác định đây là thợ săn. Không phải, giết nhầm rồi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hơn 10 người này nhanh chóng rời đi, tìm kiếm những khế ước giả khả nghi khác. Hình ảnh Bu Bung phản hồi về là cảnh vật tư tranh giành. Bên kia đã bắt đầu hỗn chiến. Tan Mang, Gumet, Gas ba người đã có mặt trước đó. Ba người này là những thợ săn đã xác định. Ba người này vừa đến đã bị nhóm khế ước giả vây công. Gần như tất cả những người sống sót đều xuất hiện. Họ tuy không đoàn kết lại, nhưng lại sẵn sàng hợp tác tạm thời vây công thợ săn. Ba người Gumet bị đánh lui, nguyên nhân là số lượng người sống sót quá đông, lên đến hơn 200 người. Một cảnh thú vị xuất hiện. Trong số hơn 200 người này, ai dám đi tranh bảy chiếc thùng vật tư, lập tức sẽ bị xem là thợ săn và bị hợp lực tấn công. Hơn 200 người lỏng lẻo tạo thành một vòng tròn lớn, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn những chiếc thùng vật tư ở trung tâm, không ai dám đi tranh. Cảnh này suýt chút nữa làm Bu Bung cười chết. Một cảnh thú vị hơn nữa xuất hiện vài phút sau. Không biết ai đã hét lên, huyễn thuật sư muốn nuốt chửng thùng vật tư. Vì cảnh tượng quá hỗn loạn, huyễn thuật sư bị quân bạn ra sức đánh. Huyễn thuật sư nhớ rõ giọng nói của người đã hét, đối phương chính là tên khốn đã gọi huyễn thuật sư giỏi nhất. Giọng nói này, huyễn thuật sư sẽ không quên trong một thời gian dài. Sau trận chiến với hai khỉ, huyễn thuật sư chỉ còn 17 khế ước giả. Sau đó chiêu mộ thêm, số lượng lại đạt 25 người. Kết quả, với tiếng hét đó, người của huyễn thuật sư trong nháy mắt chỉ còn 11 người, hơn nữa đã rút lui. Huyễn thuật sư quay người rời đi. Sau trận chiến với hai khỉ, danh hiệu của hắn đã bị hủy hoàn toàn. Có thể không lâu sau, thủ lĩnh của tiểu đội này sẽ biến thành mục tiêu, sau đó tiếp tục lôi kéo những người sống sót. Sau khi huyễn thuật sư rút đi, đại hỗn chiến bắt đầu. Hơn 200 người sống sót suýt chút nữa đánh nhau đến chó chết. Trong loạn chiến, Gumet đã quay lại cướp đi một thùng vật tư, Tan Mang một thùng, Gas ba thùng, còn hai thùng không biết đi đâu. Trong trận chiến này, Gas của thiên đường chết chóc thể hiện sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn người ăn thịt một đoạn. Sau khi hóa thú hoàn toàn, thuộc tính sức mạnh của gã nghiền ép tất cả mọi người có mặt. Sự thật chứng minh, năm bè bảy mảng không làm được gì. Trước đó có người sống sót đề nghị mở 7 chiếc thùng vật tư, các vật phẩm bên trong sẽ được đấu giá tại chỗ, cuối cùng tiền linh hồn thu được sẽ được chia đều cho tất cả, mỗi người có thể nhận được khoảng 70 tiền linh hồn. Người đề nghị chuyện này bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, một đám người sống sót không nhận được gì, đánh nhau vô ích, cuối cùng lại làm lợi cho Gax. Hỗn chiến kết thúc, Bù Bùng bắt đầu theo dõi huyễn thuật sư. Theo dõi ròng rã hơn 2 giờ, nhóm huyễn thuật sư tiến vào một hang động rất bí ẩn. Sau khi Bù Bùng tiến vào hang động, phát hiện nơi đây có một không gian dưới lòng đất, bên trong mọc rất nhiều loại dây leo. Đây chính là nơi bộ lạc Vũ Hầu tọa lạc. Thông qua phản hồi hình ảnh từ bố Uông, Tô Hiểu nhìn thấy toàn cảnh bộ lạc Vũ Hầu. Bộ lạc này có khoảng 200 người, điểm kỳ lạ là tất cả đều là nam giới thanh niên cường tráng. Sa mang tế tự của bộ lạc Vũ Hầu rất mạnh mẽ, tinh thông việc sử dụng thúy độc. Nếu đơn đấu, Gas của công viên tử vong cũng không phải đối thủ của sa mang tế tự này. Bố Uông đã xác nhận rằng nhóm huyễn thuật sư đã tiến vào không gian dưới lòng đất này, đang nói chuyện gì đó với sa mang tế tự, hơn nữa mục kiêu cũng có mặt. Với cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức dẫn theo A Mộ tiến về khu vực nguồn nước. Ta chạy rất nhanh, không cần khiêng ta, ô. Hibel vì tốc độ chậm nên bị A Mộ cõng trên vai. Trận chiến này cần đến nàng. Tô Hiểu một đường đi nhanh, trên đường gặp trọn hai tiểu đội khế ước giả. Những người sống sót này đã hoàn toàn hoạt động, họ đang thăm dò thế giới này, cố gắng tìm kiếm nơi tốt hơn. Chưa đầy một giờ, Tô Hiểu đã từ khu hổ ong chạy đến khu vực nguồn nước và đã đến gần địa động bí ẩn. Lão đại, bên này. Ba Ha thò đầu ra khỏi bụi cây, cùng lúc đó, bố Uông từ bụi cây bên cạnh cũng thò đầu ra. Nhìn từ xa, cảnh tượng này có chút buồn cười. Lối đi kia hình dạng thế nào? Hình chữ Z, bộ lạc Vũ Hầu Thiện dùng độc, rất đề phòng về phương diện này. Qua sự trinh sát của Ba Ha và bố Uông, bộ lạc Vũ Hầu sống lâu dưới lòng đất. Do cấu trúc mắt đặc biệt, họ rất ghét ánh sáng mặt trời. Ngay cả khi đi săn, họ cũng hoạt động vào ban đêm. Vào ban đêm, họ có thể nhìn rõ mọi thứ. Ngược lại, hành động vào ban ngày, nếu ánh sáng quá mạnh, họ có khả năng bị mù. Không gian dưới lòng đất này không nhỏ, tổng cộng có 2 lối đi. Mỗi lối đi đều có hơn 10 tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu trấn giữ. Không chỉ vậy, bộ lạc Vũ Hầu có sức miễn dịch bẩm sinh với độc. Nếu kẻ địch xâm nhập không gian dưới lòng đất, họ sẽ thả khói độc, chiến đấu với kẻ địch trong khói độc. Đây đều là thông tin bố Uông thu được thông qua đài quan sát. Liệu có chính xác hay không còn chờ thực tế? Nhưng từ cấp bậc của Tô Hiểu, bố Uông luôn theo sát hắn chiến đấu, cho đến nay đã là thất giai. Về phương diện điều tra, bố Uông là chuyên nghiệp. 2 lối ra, nhất định phải chặn đứng cả 2. Tô Hiểu để A Mổ và Ba Ha đến gần lối ra phía đông, còn bản thân thì ở phía tây. 2 lối ra này đối diện nhau, khu vực dưới lòng đất ở giữa chính là nơi ở của bộ lạc Vũ Hầu. Ban đầu, Tô Hiểu không hề biết đến sự tồn tại của bộ lạc Vũ Hầu, nhưng tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu đã chủ động xuất hiện, cho A Mổ một mũi tên lạnh lão. Không chỉ vậy, sau khi đánh chết Song Vượng, tộc nhân bộ lạc Vũ Hầu lại xuất hiện, đến đánh lén Tô Hiểu. Không nói gì khác, năng lực đánh lén của bộ lạc này quả thật mạnh. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định trước tiên thu thập hết bọn họ. Nếu huyễn thuật sư và sa mang tế tự của bộ lạc Vũ Hầu đạt được hợp tác, khi tranh đoạt long tinh phách của sinh mệnh Chi Long vào ngày mai, bộ lạc Vũ Hầu rất có thể cũng sẽ ra tay, vậy thì phiền phức. Bố Uông dẫn đường ở phía trước. Tô Hiểu mỗi bước đi đều không phát ra âm thanh, cho đến khi đến gần một địa động ẩn mình giữa những lá cây to bè. Bên Tô Hiểu có bố Uông, Hibel và hắn. Bên kia còn lại A Mổ và Ba Ha. Bọn chúng phụ trách chặn đứng một lối đi dưới lòng đất khác. Với hàng băng của A Mổ, chặn đứng bên kia một thời gian không khó. Tiếng chim hót từ trên cây vọng thiên truyền đến. Một luồng lam quang lướt qua, tiếng chim hót im bặt. Tiếng chim này rất có quy luật, là do bộ lạc Vũ Hầu nuôi dưỡng, dùng để cảnh giới. Trong đám cỏ cao ngang người, Hy Bèo chắp hai tay lại. Một trận đồ màu xanh nhạt xuất hiện sau lưng nàng. Thực vật sứ đồ ở Quang Phôn triệu hoán thành công, tăng thêm 3 điểm thuộc tính lực lượng thực tế và 3 điểm thuộc tính nhanh nhẹn cho mục tiêu phe mình, lại trong một khoảng thời gian nhất định kéo dài khôi phục giá trị sinh mệnh. Triệu hoán bản đại gia làm gì? Một con chim quán có cánh, trông rất giống đầu cá voi xuất hiện. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, xung quanh lơ lửng những hạt sáng màu xanh nhạt. Quang Phôn, đi bảo vệ quân đội phe ta. Hibel một tay chỉ về phía trước, chỉ vào Tô Hiểu. Nguyên tố người thủ vệ. Hắn làm sao lại coi trọng loại hàng sắc như ngươi, chẳng lẽ nói, a, đã hiểu. Nói thế nào ngươi cũng là mỹ nhân, bất quá điều này không giống phong cách của ngươi a, ha ha ha. Câm miệng a, người con sử ma này. Hybel xấu hổ muốn cào người. Thực vật sứ đồ Wang Pong là con sử ma nàng không muốn triệu hóa nhất, không có con thứ hai. Vinh dự đã là mệnh của ta, liền giúp ngươi lần này. Thực vật sứ đồ Wang Pong bay đến sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đặc tính thực vật leo lên bên ngoài cơ thể hắn, tạm thời nâng cao tố chất cơ thể hắn. Tô Hiểu thu liễm khí tức, cất bước tiến lên. Đẩy những lá cây to bè đang xen vào nhau ra, một địa động nghiêng nghiêng xuống dưới xuất hiện. Mùi hương thoang thoảng từ bên trong bay ra, sau khi hít vào khoang mũi, miệng sẽ xuất hiện vị cay đắng nhàn nhạt. Đi vào địa động, Tô Hiểu đeo mặt nạ phòng độc che nửa dưới khuôn mặt. Trong bóng tối phía trước, lờ mờ có lục quang lúc sáng lúc tối. Chậm rãi tiến lên vài mét, khúc quanh xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu nâng cánh tay trái, ống tay áo ghép thành mặt phẳng như một chiếc gương nhỏ, chiếu cảnh tượng sau khúc quanh vào trong đó. Sau khúc quanh, bốn bức tường địa động đều được lót ván gỗ, ngăn ngừa bùn đất sụp xuống. Những chiếc chậu đá nhỏ to bằng chậu rửa mặt được khảm trên tường, bên trong đốt ngọn lửa u lục. Năm tộc nhân vũ hầu người đầy vết vẻ bẩn thỉu, làn da lại đen đang đứng trong địa động. Có người đang ngủ gật, có người hai mắt vô hồn nhìn về phía trước. Dù sao, trông coi lối ra là một chuyện rất nhàm chán. Tô Hiểu trực tiếp đi ra sau khúc quanh địa động, sải bước tiến lên. Túc túc á tác. Tô Hiểu mở miệng, năm tộc nhân vũ hầu đồng thời chuyển ánh mắt. Khi họ nâng vũ khí của mình, họ đều nghi ngờ trong nháy mắt vì câu nói của Tô Hiểu. Bởi vì trước đó, có người ngoại tộc gia nhập bộ lạc vũ hầu. Còn về Tô Hiểu nói gì, hắn thuận miệng bịa ra, không có ý nghĩa thực tế. Tranh. Tô Hiểu rút đao đồng thời đột nhiên xông về phía trước. Trường đao chém về phía một tộc nhân vũ hầu đang định hét lớn. Xoạt một tiếng, trảm long thiểm lôi ra một vệt máu. Chém ra một đao, trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao, làm tư thế bạc đao trảm, ngắn ngủi xúc thế. Nhận đạo đao ở tuyệt u ba luồng trảm mang màu tím đen rất phiêu giật chém qua. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Tộc nhân bộ lạc vũ hầu thiện dùng độc và ẩn nấp bản thân, cơ thể của họ cũng không quá dẻo dai. Tô Hiểu đi qua giữa mấy tộc nhân vũ hầu. Giây lát sau, máu tươi phía sau hắn phun tung tóe, năm tộc nhân vũ hầu gần như đồng thời ngã xuống. Tiếp tục. Tô Hiểu ném Apollo đã kích hoạt ra phía sau. Hybel đi theo sau hắn, hơi luống cuống tay chân tiếp lấy Apollo. Loại thuốc nổ này. Còn bao lâu nữa sẽ nổ? 25 giây. Y Hybel hoảng sợ suýt chút nữa ném Apollo trả lại cho Tô Hiểu. Lần này Tô Hiểu dùng không phải liệt dương chi nộ ở Apollo đã được cải tạo 3 lần, mà là Apollo cải tạo 2 lần. Bộ lạc vũ hầu không nổi tiếng về sức sinh tồn. Dùng liệt dương chi nộ ở Apollo rất lãng phí. Còn về nhóm khế ước giả trong không gian dưới lòng đất, thủ đoạn bảo mệnh của khế ước giả rất nhiều, rất có thể né tránh được vụ nổ của một viên Apollo. Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, hai tay dâng 4 viên Apollo, Hybel bước nhanh theo sau. Nàng còn chưa biết thuốc nổ trong tay mình có uy lực đến mức nào. Một luồng ba động quét qua, không gian bị phong tỏa. Đó là lĩnh vực ưng ma của Ba Ha. Trải qua mấy lần kích hoạt tiềm năng, Ba Ha đã trưởng thành rất nhiều. Năng lực tối thượng của nó ở lĩnh vực ưng ma đã có thể phong tỏa năng lực không gian của thất giai, hiệu quả kéo dài 10 phút. Trong địa động, Tô Hiểu vừa chém giết 5 tên tộc nhân vũ hầu, phía trước liền truyền đến từng tiếng quái hống. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới trước, vừa thông qua một cái chỗ rẽ, 3 cây mũi tên cùng 2 cây thổi tên đã bay tới. Đinh, đinh. Tô Hiểu chém bay một cái mũi tên, ngàn đao chặn thổi tên đâm về phía mi tâm, thổi tên bị đẩy lùi sau đó đinh vào tấm ván gỗ phía trên, phát ra tiếng hủ thực. Phía trước địa động, mấy tên tộc nhân vũ hầu nửa ngồi trên mặt đất, tay cầm trường cung đã dương, phía sau bọn họ là một hàng tộc nhân vũ hầu tay cầm ống gỗ dài gần 2 thước, quai hàm phồng lên. Phía sau những tộc nhân vũ hầu này là không gian dưới lòng đất nơi họ sinh sống, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Nhận đạo đau thí. Hô một tiếng, một đạo thất liên màu máu khổng lồ bị Tô Hiểu chém ra. Nhận đạo đao thí có lực công kích yếu nhất, nhưng phạm vi đủ rộng và có thể đánh lui kẻ địch. Mấy cây mũi tên xuyên qua thất liên màu máu, tốc độ cực nhanh, một cây ghim vào vai Tô Hiểu, những cây khác bị hắn tránh thoát. Tô Hiểu bình tĩnh rút mũi tên ở vai, không để ý đến trạng thái trúng độc. Rất ít độc có thể ăn mòn vào cơ thể hắn, nhưng uy lực của mũi tên này thật kinh người, khác với loại ám sát A Mổ. Mũi tên này độc tính yếu, nhưng uy lực cực mạnh. Bổ sung hiệu quả không nhìn phòng ngự cơ thể, hiệu quả xuyên thấu mạnh mẽ, cùng với hiệu quả chảy máu ùa trúng độc. Tô Hiểu một đao chém lui mấy tên tộc nhân vũ hầu phía trước, tiếng bước chân phía trước càng dày đặc, tộc nhân vũ hầu trong không gian dưới lòng đất đang lao ra, tốc độ rất nhanh. Tô Hiểu vừa quay người chụp lấy Apollo trong tay Hybel, Hybel phía sau hắn lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bụng ghim một mũi tên. Ta cũng thất bại. Mục Kiêu hơi nghiêng người, không quan tâm việc để lộ thân hình. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, bàn tay siết chặt, bóp nát đầu của huyễn thuật sư. Trong hơi nóng vặn vẹo, Mục Kiêu dù để trần nhưng biểu cảm lạnh nhạt, dường như đã chờ đợi như vậy từ lâu, chỉ chờ Tô Hiểu đến để quyết tử chiến với nàng. Trông có vẻ là như vậy, nhưng trên thực tế, nội tâm Mục Kiêu lúc này không hề bình tĩnh. Sau khi viên Apollo thứ tư nổ tung, 2/3 cơ thể nàng đều hóa thành than cốc, thậm chí ấn ký thánh quang cũng bắt đầu bong tróc, điều này cho thấy nàng sắp chết. Ngay khi tầm mắt của Mục Kiêu sắp rơi vào bóng tối, nàng đã được ném ra khỏi vũng lầy tử vong. Đây là một trong những năng lực chính của nàng, nguyên tội ở bạo thực. Mục Kiêu là sứ giả nguyên tội tu luyện bốn thuộc tính, lực, mẫn, trí, mị. Ngay khi nàng nghĩ rằng bạo thực quân chủ đã bị nổ chết, một cái miệng lớn máu tươi xuất hiện, giúp nàng ăn đi cái chết sắp giáng xuống người nàng. Khoảnh khắc đó, Mục Kiêu cảm thấy không cam lòng. Sau khi ăn đi cái chết, bạo thực quân chủ triệt để tiêu vong, dù sau khi nàng chết có người thừa kế chức nghiệp sứ giả nguyên tội, cũng không thể nắm giữ năng lực nguyên tội ở bạo thực này nữa. Sau khi tầm mắt khôi phục, Mục Kiêu cảm giác được sự nóng rực xung quanh, cùng với cơ thể không hề bị thương chút nào của mình. Vật duy nhất khác biệt là ấn ký màu đỏ nhạt trên lưng. Nàng không rõ đây là cái gì. Điều khiến Mục Kiêu càng nghi hoặc hơn là, nàng không biết từ lúc nào đã nắm lấy đầu của huyễn thuật sư, lại quay lưng về phía lối ra của không gian dưới lòng đất đứng. So với những điều khó hiểu này, Mục Kiêu càng muốn biết một điều. Kẻ địch chỉ cách mình mười mấy mét, nàng hiện tại trừ đầu ra, toàn thân không thể động, nàng hiện tại phải làm gì? Là người đứng thứ 57 tại đấu trường, Mục Kiêu rất bình tĩnh. Nàng quyết định uy hiếp kẻ địch trước, kéo dài thời gian bằng một số thông tin. Huyễn thuật sư là con rối của gã quý ông xám, người có thể giết chết hắn thật đáng khen. Gã lão âm hiểm không chủ động tiến vào bất kỳ thế giới nào, cái cảm giác bị hắn nhắm đến. Tranh. Trường đao chém tới. Thông tin Mục Kiêu nói rất có giá trị, nhưng so với đó, giết chết kẻ địch trước mắt càng quan trọng hơn. Soạt một tiếng, quần áo trên vai Tô Hiểu bị đâm rách. Hắn nghiêng người, từng cái gai nhọn màu máu đâm qua hai bên cổ và dưới nách hắn. Dù không làm hắn bị thương, nhưng những gai nhọn màu máu này cực kỳ sắc bén. Những gai nhọn màu máu rất nhỏ này đâm ra từ hình xăm màu đỏ nhạt sau lưng Mục Kiêu. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có thể động. Chỉ thấy Mục Kiêu múa chiến liêm trong tay, bày ra tư thế chiến đấu. Ngươi không giết được ta. Mục Kiêu nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì nàng phát hiện, mình dường như có thể chết tiên đoán đảo ngược, lại còn là linh nghiệm tốt thì mất linh, linh nghiệm xấu thì linh nghiệm. Câu nói đại tỷ, tiểu đệ cầu xin ngươi, ngươi đừng nói chuyện của huyễn thuật sư trước khi chết, dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai Mục Kiêu. Khí tức Mục Kiêu tăng vọt một đoạn, sau đó nàng quay người bỏ chạy. Trong bốn thuộc tính chính của nàng, sức mạnh đảm bảo cận chiến không bị áp chế, trí lực tăng cường uy lực năng lực nguyên tội, còn thuộc tính nhanh nhẹn và mị lực, hai thuộc tính này rất đặc biệt, khi nàng công kích bổ sung hiệu ứng vũ điệu máu, ban đầu để tăng cường độ sắc bén của vũ khí. Hiệu ứng vũ điệu máu sau khi làm bị thương kẻ địch sẽ chịu sát thương chảy máu thực tế, lại còn có thể cộng dồn. Tình huống thường xuyên xảy ra là, trên đường chiến đấu, Mục Kiêu đột nhiên rút lui, sau đó không lâu kẻ địch liền chết vì sát thương chảy máu thực tế. Thuộc tính nhanh nhẹn của Mục Kiêu thực sự cao, cộng thêm năng lực tội vũ hệ của nàng, khả năng bỏ trốn tuyệt đối là đội ngũ hàng đầu thất giai. Xoẹt một tiếng, một luồng gió lướt qua bên người Hybel, thổi bay quần áo và tóc nàng. Biểu cảm của nàng ngây ngẩn. Mục Kiêu có thể hạ gục Hybel chỉ trong tích tắc, nhưng nàng không làm như vậy. Theo nàng thấy, giết chết món đồ chơi quái vật đó nhất định sẽ kéo theo lượng lớn thù hận, huống hồ Hybel là khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, hình phạt chủ động giết khế ước giả phe mình rất khủng khiếp. Lần đầu khấu trừ 10% toàn thuộc tính, lần thứ hai 50% toàn thuộc tính. Còn hình phạt ngộ sát, miễn cưỡng có thể chấp nhận, sẽ chỉ khấu trừ một chút thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên. Mục Kiêu vừa lướt qua bên người Hybel, một tàn ảnh đánh tới. Soạt một tiếng, Tô Hiểu với tư thế xông lên lúc trước ngã xuống đất, một tay cầm trảm long thiểm đâm vào lòng đất, trên mặt dính một mảnh quần áo cháy đen. Nhìn thấy cảnh này, Hybel lập tức dựa vào tường đứng, thần tiên đánh nhau, nàng vẫn là cố gắng tránh xa một chút. Mục Kiêu xông ra địa động. Chiến liêm trong tay vô tình cắt đứt vài miếng lá chuối. Nàng vọt tới trước, đột nhiên nhảy lên, một đạo trảm mang bay qua dưới chân nàng, chặt đứt phía trước đại phiến cây cối. Mục Kiêu vung liêm chém vỡ đại thụ đổ xuống, luồn qua khe hở giữa những mảnh gỗ vụn. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Một đạo trảm mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bay qua tai Mục Kiêu, nàng cực lực nghiêng đầu, vài sợi tóc bị chém đứt. Bành. Mục Kiêu phá vỡ một tầng khí bạo, bị Tô Hiểu một chân thẳng đạp bay. Thân sử giữa không trung, Mục Kiêu miệng phun ra tinh tinh điểm điểm vết máu, bụng dưới hoàn toàn chết lặng. Nhận đạo đau ở cực. Nguyên tội ở dục ủng. Thể nội Mục Kiêu tuôn ra một cổ năng lượng màu đỏ, nhanh chóng hình thành hư ảnh nàng, rồi lao về phía Tô Hiểu. bịch một tiếng, hư ảnh màu đỏ nổ tung, một đạo hàn quang theo xương đỏ chém ra. Đang. Đường đương đương. Mục Kiêu liên tục đỡ được bốn đao, tia lửa tung tóe. Nàng vừa thả người nhảy lùi lại, lại một đường trảm mang dán chặt lấy vai nàng chém qua. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua bụng dưới Mục Kiêu, nàng toàn lực hút khí, thân thể hóa thành xương đỏ, Tô Hiểu chém trượt. Thấy thế, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, trường đao trong tay cắm vào bùn đất. Nhận đạo đao ở lúc. Đông. Một cổ xung kích khuếch tán, Tô Hiểu rút đao, phóng đi về bên phải. Tốc độ cao nhất chạy vội mười mấy giây sau, bóng lưng Mục Kiêu xuất hiện phía trước. Quái vật này. Mục Kiêu chỉ muốn chạy trốn, nàng hiện tại cần cấp bách tìm một nơi yên tĩnh, cảm nhận xem thân thể mình rốt cuộc xuất hiện biến hóa gì, cùng với văn ấn màu đỏ nhạt trên lưng là chuyện gì. Mục Kiêu chạy trốn phía trước, Tô Hiểu truy sát phía sau. Đơn thuần tốc độ, Tô Hiểu mạnh hơn Mục Kiêu, hiệu quả bị động của Thanh Ảnh Vương tăng lên rất mạnh về phương diện tốc độ. Tiếng gió bên tai gào thét qua, 5 giây sau, Tô Hiểu mấy đao giao thoa trảm, máu tươi trên lưng Mục Kiêu tóe lên. Mục Kiêu có chút kinh ngạc, vừa rồi địch nhân không chém ra đao mang, cách xa nhau mấy mét lại chém tới nàng. Tô Hiểu dừng bước tại chỗ, trường đao về bao, dựng trước mặt. Hắn nhắm lại con ngươi. Nhận đạo đao ở lư. Một ngọn gió ngấn chém qua, nháy mắt đã đuổi kịp Mục Kiêu đang chạy điên cuồng. Cây cối ven đường ứng thanh mà đứt. Cao tốc vọt tới trước, một đại cổ máu tươi bắn trên lưng Mục Kiêu, vết thương cực sâu. Một đao kia xuống, sinh mệnh giá trị của Mục Kiêu đột nhiên giảm 70%. Nàng suýt nửa trọng thương ngã lăn ra đất. Nếu là hoàn toàn thể thiên chi lưu, nàng khả năng đã chết bất đắc kỳ tử. Mục Kiêu không dừng lại, vết thương trên người nàng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây không phải sức khôi phục của bản thân nàng, mà là một loại thuốc nàng dùng để bảo mệnh. Vừa rồi khi bị Apollo nổ, nàng đã định dùng loại dược tề này kéo dài tính mạng, nhưng bình dược tề vừa lấy ra liền bị sấy khô. Phương hướng chạy trốn của Mục Kiêu có mục đích. Nàng chạy ra hơn 200 mét nữa, ba tên khế ước giả xuất hiện phía trước. Bọn họ cũng đang chạy, rõ ràng cảm nhận được Mục Kiêu và Tô Hiểu một đuổi một chạy, ba người đến đây là bị tiếng nổ hấp dẫn, ngộ nhận là gần đây có người vây công sinh vật bá chủ. Mục Kiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện giữa ba tên khế ước giả. Chúng ta là người sống sót. Nguyên tội ở dục huyết vũ. Chiến Liêm thành hình khuyên chém vài vòng, ba tên khế ước giả đều cứng tại chỗ. Dù sao Mục Kiêu xếp thứ 57 trong đấu trường kỹ năng, mặc dù nhanh bị Tô Hiểu đánh tự bế, nhưng đối với ba tên khế ước giả Thiên Khải Nhạc Vi này, đại chiêu dục huyết vũ thuấn sát ba người. Máu tươi tụ lại xung quanh Mục Kiêu. Chiến Liêm trong tay nàng biến mất, hai tay vung lên. Xoạt một tiếng, gần 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tản mát khắp nơi. Sợi tơ kim loại kéo duỗi, treo những linh hồn kết tinh này giữa không trung, siết chặt. Một khi sợi tơ này chịu xung kích hoặc chém kích, sẽ trực tiếp siết nát 32 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, này. Linh hồn kết tinh mặc dù trân quý, nhưng không phải vật phẩm cứng rắn. Mục Kiêu dùng ra tuyệt kỹ lâm thời, thuộc bảo mệnh bằng linh hồn kết tinh. Máu tụ lại, nhanh chóng cấu thành sợi tơ. Những sợi tơ máu này như vạn thừng quấn quanh vào nhau, siết Mục Kiêu ở trung tâm. Sợi tơ máu tập hợp thành một luồng, hướng lên khẽ kéo liền tiêu tán trong không khí, cùng biến mất còn có bản thân Mục Kiêu. Ngay trước khoảnh khắc Mục Kiêu biến mất, phóng trục đâm vào bụng dưới nàng. Cách đó không xa, Tô Hiểu dừng bước lại, làm màn trong mắt chớp động. Hắn một tay nắm hư, một tiếng rên thảm truyền đến. Mục Kiêu biến mất, phóng trục hình thái lưỡi đao vỡ trôi nổi giữa không trung, mặt dính đầy vết máu. Mười mấy cây số ngoài, Mục Kiêu cùng sợi tơ máu đồng thời xuất hiện. Nàng ngã xuống đất, qua một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, bên trong thậm chí có thể nhìn thấy tàn khí tàn phiến. Thật hung ác a, hỗn đảng, nói thế nào, lão nương cũng cho ngươi xem một đường. Mục Kiêu kéo vạt áo lên, che nửa trước thân sau đó buộc lại ở gáy, coi như che nửa trước thân. Khụ, khụ. Mục Kiêu bò tới dưới một cây vọng thiên thụ, tựa vào cành cây. Máu tươi theo cầm nàng nhỏ xuống. Nàng lấy từ không gian chứa đựng ra một bình thuốc, vừa định đổ vào miệng, một đạo hàn mang lóe qua. Mắt Mục Kiêu lộ ra một tia tuyệt vọng, tiếng bước chân theo bên phải nàng truyền đến. Hỗn đảng, mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Mục Kiêu thả ra cảm giác, sau khắc, biểu tình nàng hơi kỳ quái. Mỹ nữ, coi như ngươi lấy lòng ta cũng vô ích. Một nam khế ước giả đội mũ trùng, tay cầm song đao đi tới. Còn tưởng là gã kia. Mục Kiêu toàn thân vết máu từ dưới đất đứng dậy, hoạt động cái cổ hơi nhói. Vừa rồi nàng bị chui đau nện, còn tưởng rằng cổ mình bị gãy. Từ bỏ đi, chỉ còn 15% sinh mệnh giá trị ngươi, còn có thể làm gì? Chúng ta làm giao dịch thế nào? lưu lại phần lớn trang bị của ngươi, ký khế ước, ta tha cho ngươi một con đường sống. Song đao nam lao tới, chuẩn bị trước hết chém Mục Kiêu đến trọng thương sắp chết, sau đó từ từ xử lý. Nửa phút sau, Mục Kiêu một chân dẫm lên vai song đao nam. Huyết sắc chiến liêm ôm lấy cổ song đao nam, Mục Kiêu kéo chiến liêm, một cái đầu lâu bay lên. Sợ chết mất, còn tưởng là gã kia đuổi theo. Mục Kiêu đá văng thi thể không đầu phía trước, cất bước đi vào rừng rậm. Nàng thành công thoát ly trạng thái chiến đấu. Vài phút sau, một tiếng ầm vang, Tô Hiểu đáp xuống gần đó. Lá khô bay tứ tung, hắn mắt nhìn quanh tả hữu, chỉ thấy một thi thể không đầu, cùng với một chuỗi chữ viết bằng máu trên cây cối gần đó. Huyễn thuật sư là công cụ người của hôi thân sĩ điều khiển bị ngăn cách, truy tìm tung tích hôi thân sĩ thất bại. Đây là Mục Kiêu để lại. Thấy những thứ này, cùng với thân phận người sống sót của đối phương, Tô Hiểu nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Với thực lực của Mục Kiêu, nàng trở thành người sống sót là chuyện có chút nói không thông. Xe Tăng Nam, Mỹ Thực Gia, Gas đều là truy liệt giả. Trong ba người này, thực lực của Mục Kiêu ở giữa, nàng hẳn là cũng bị cưỡng chế trở thành truy liệt giả mới đúng. Thực lực đạt đến trình độ nhất định, sẽ bị cưỡng chế trở thành truy liệt giả. Tình báo này trong thế giới này chỉ có vài người biết, Tô Hiểu là một trong số đó. Căn cứ suy đoán của Tô Hiểu, Mục Kiêu tại Thánh Quan Nhạc Viên, hẳn là tồn tại tương tự như liệp sát giả. Lần này nàng tiến vào sinh tồn thí luyện, không phải để tham gia thí luyện, mà là muốn thông qua huyễn thuật sư tìm kiếm tung tích hôi thân sĩ. Bởi vậy, Thánh Quan Nhạc Viên thông qua một loại điều lệ ban đầu nào đó, khiến nàng trở thành người sống sót. Huyễn thuật sư bị hôi thân sĩ điều khiển, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, loại điều khiển này bị gián đoạn. Bởi vậy hôi thân sĩ chuyển sang giao phó năng lực, khiến huyễn thuật sư tự do hành động trong thế giới này. Điều này dẫn đến huyễn thuật sư khi hữu hiệu khi vô hiệu, nhìn như thần bí khó lường, nhưng nhược điểm của công cụ người bại lộ không thể nghi ngờ. Không có hôi thân sĩ chỉ huy từ xa, hắn rất mơ hồ về những gì cần làm tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa, những lợi ích mà công cụ người huyễn thuật sư này mò được, cuối cùng đều thuộc về hôi thân sĩ. Mục Kiêu chính là thừa dịp cơ hội hôi thân sĩ không thể điều khiển huyễn thuật sư, mới tiếp cận huyễn thuật sư và gia nhập đội ngũ huyễn thuật sư. Phương pháp chứng minh thân phận của nàng đơn giản thô bạo, dù sao nàng là người sống sót thật sự. Trong khoảng thời gian này, Mục Kiêu nói rõ rằng nàng biết huyễn thuật sư là thủ hạ của hôi thân sĩ, và nếu hôi thân sĩ có kế hoạch gì, nàng đều có thể tham gia, nhưng không muốn trở thành vật hy sinh của lão âm tất. Trên thực tế, huyễn thuật sư cũng rất sợ, hắn cảm giác hôi thân sĩ có thể đã từ bỏ mình. Hắn chỉ giả vờ trấn định, cố gắng bắt chước hành vi của hôi thân sĩ, nhưng vẻ hổ không thành lại thành chó. Chiến lực mạnh mẽ của Mục Kiêu, cùng với năng lực tạm thời được hôi thân sĩ giao phó, khiến huyễn thuật sư nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng, hy vọng này bị bốn quả Apollo nổ nát. Khó chơi hơn cả phi thế. Tô Hiểu hướng vị trí bộ lạc Vũ Hầu đi đến. Trong cảm giác của hắn, hôi thân sĩ khó đối phó không phải vì thực lực đối phương mạnh cỡ nào, mà là thủ đoạn thu hoạch tài nguyên của đối phương. Gã kia rất có thể không tự mình tiến vào bất kỳ thế giới nào, mà là điều khiển công cụ người để thu hoạch tài nguyên. Còn về số lượng con rối của đối phương, tạm thời không rõ. Khi Tô Hiểu trở lại không gian dưới lòng đất, dung nham ở đây đã nguội lạnh. A Mổ đã đào được hai lá bài tinh hồng từ tầng nham tương đông đặc. Mọi lợi ích đã nằm trong tay. Tô Hiểu lập tức rút lui. Nơi này đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Hắn muốn trở về khu hộ ông, nơi có tổ ông. Khi xảy ra sự kiện đột xuất, hắn có thể ẩn nấp trong tổ ông để tránh nguy hiểm. Hai giờ sau, Tô Hiểu quay trở lại hang đá Bán Lộ Thiên, nằm trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Lúc này đã là buổi chiều. Hắn muốn nghỉ ngơi đến sáng mai, sau đó chờ gợi ý tung ra vật tư. Sinh mệnh chi long tinh phách, dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn đoạt lấy. Cái kia. Hybel muốn nói lại thôi, trong mắt dường như có chút không đành lòng. Nói đi. Lợi nhuận trong chiến đấu, ta có thể nộp ít hơn một chút không? Ta chỉ còn 50 mai linh hồn tiền. Hybel nói xong câu đó, liền lấy ra 50 mai linh hồn tiền. Đây là... Phá hủy Vũ Hầu bộ lạc, ta nhận được 11 cái danh hiệu cấp 3 sao. Mị lực 10 điểm trở lên là có thể phát động, người không có sao? Đương nhiên là có. Tô Hiểu nhắm mắt lại minh tưởng, vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Lúc minh tưởng, tâm bình khí hòa. 11 cái danh hiệu này, nếu định giá, ta phải trả 390 mai linh hồn tiền trở lên, nhưng ta không có nhiều linh hồn tiền như vậy. Ngậm miệng, đi chỗ khác nghỉ đi. Ai? Ngươi giận rồi sao? Ta nói sai cái gì à? Hybel có chút sợ hãi, lại có chút tủi thân. Nhưng nàng không biết, nàng vừa rồi dùng giọng nói đáng thương nhất, lại nói ra lời đâm tim nhất. Muội tử, vì sự an toàn của ngươi, cứ thành thật đến chỗ mát mẻ đợi đi. Danh hiệu đều là phù vân, ngươi có được, đó là của ngươi. Chúng ta chỉ thuận tay bắt ngươi tới làm công cụ ngươi. Ngươi không giở trò, chúng ta không giết ngươi. Lợi nhuận ngươi có được, chúng ta cũng không hứng thú. Lời nói của Baha khiến Hibel lui về góc, tiếp tục làm người gặp cảnh khốn cùng. Không có so sánh thì không có tổn thương. Với 171 điểm mị lực chân thực, sau khi phá hủy Vũ Hầu bộ lạc, nàng thu hoạch được 11 cái danh hiệu cấp 3 sao. Nếu thông qua thương lượng, nàng có thể kích hoạt rất nhiều nhiệm vụ thành tựu tại Vũ Hầu bộ lạc, đoạt được danh hiệu hẳn là trên 25 cái. Rõ ràng là rất nhiều danh hiệu. Hibel lẩm bẩm ở góc, nhưng ý cười trên mặt khó có thể che giấu. Nhiều danh hiệu như vậy, nếu đủ linh hồn tiền, nàng có thể hợp thành hai mai danh hiệu 4 sao. Tích lũy thêm mấy thế giới, nàng có thể thử hợp thành danh hiệu chủ của mình, tức là danh hiệu 6 sao, sau đó nâng cấp lên danh hiệu 7 sao. Hoặc nói, nếu ở thế giới này bám chặt lấy đùi, có lẽ khi thế giới này kết thúc, nàng có thể xung kích danh hiệu 7 sao. Nghĩ đến những thứ này, Hibel quyết định tạm thời làm công cụ người. Không phải nàng khuất phục, mà là thu hoạch được danh hiệu thật sự quá nhiều, nàng cũng không có cách nào. Giải quyết xong huyễn thuật sư, Tô Hiểu cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Năng lực của đối phương quá phiền phức, lúc nào cũng có thể trinh sát được hắn ở đâu. Điều này khiến hắn không thể tiến hành chiến đấu quá kịch liệt. Một khi chiến đấu xong bị thương nặng, hắn có thể bị huyễn thuật sư dẫn người đến vây công. Tô Hiểu ngay cả phi thế cũng chết rồi, hắn đương nhiên không giả vị hôi thân sĩ. Hơn nữa hắn cảm giác, vị hôi thân sĩ cũng không phải đang nhằm vào mình. Đối phương rất có thể có rất nhiều con rối, sau đó tung ra ở nhiều thế giới khác nhau. Gặp được con rối của đối phương không tính là trùng hợp. Bệnh viện tâm thần nhiều nhân tài kia, sau khi Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực, hắn có chút muốn đi xem. Rốt cuộc là nơi nào mới có thể cho ra những nhân tài như Di Tiên Sinh, viện trưởng, bác sĩ điên, vị hôi thân sĩ này. Trong lúc minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, rừng mưa về đêm vẫn như vậy náo nhiệt. Khi tia nắng ban mai đầu tiên từ phía đông dâng lên, Tô Hiểu mở mắt. Hắn đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Hỗn chiến hôm nay, sẽ không có ai lùi bước. Rất nhiều người tham gia thí luyện sinh tồn mục đích chính là vì sinh mệnh chi long tinh phách. Vừa đến 6 giờ, một thông cáo xuất hiện. Thông cáo, sinh mệnh chi long tinh phách sẽ thoát ly không gian phong tỏa vào lúc 9 giờ. Vị trí, trung tâm, tọa độ là... Tô Hiểu lau nước đọng trên mặt. Trung tâm là nơi nào hắn biết? Nơi đó ở bên ngoài khu vực nguồn nước, là khu vực tên là nơi khởi nguyên. Chỉ cần đi vào nơi đó, liền sẽ nhận được nhắc nhở, nhưng nơi này không phải là khu vực nguy hiểm hoặc khu vực ẩn tuyết. Trong hỗn chiến, Hibel rất hữu dụng, nhưng xác suất nàng bị tập kích cũng không thấp. Tô Hiểu quyết định để A Mổ, Ba Ha và nàng cùng một đội. Cướp đoạt sinh mệnh chi long tinh phách, bản thân hắn và bố bố Ung Am hiểu hơn. Tô Hiểu hướng khu nguồn nước xuất phát. Xuyên qua toàn bộ khu nguồn nước, đoàn người Tô Hiểu ra khỏi rừng rậm. Đến nơi này, bãi cỏ trên mặt đất bắt đầu khô héo, càng đi về phía trước, càng hoang vu. Nơi khởi nguyên nằm ở trung tâm dải đất rừng rậm cuồng mậu. Có thể thấy sau khi xâm nhập nơi này, mặt đất bắt đầu không một ngọn cỏ, những tảng đá kỳ quái cao vài mét mọc san sát. Tiến lên hơn 20 cây số, một cột đá rộng gần 100 mét xuất hiện ở phía trước. Bề mặt cột đá này có chút giống vỏ cây, độ cao tổng thể trên 120 mét. Đến gần cột đá khổng lồ này, Tô Hiểu phát hiện đây không phải đá, mà là một gốc cây rộng gần 100 mét, phía dưới còn có bộ rễ phồng lên. Gốc gỗ này toàn thân xám trắng, nhìn từ xa giống như đá. Chỗ đứt cao thấp không đều. Cảnh tượng khi cái cây đại thụ này đổ xuống nhất định rất hùng vĩ. Theo đường kính 100 mét, trước khi nó đổ xuống, hẳn là cao vài ngàn mét. Ngoài trừ sinh mệnh chi thụ, gốc cây của những cây khác sẽ không hùng vĩ như vậy. Kia là cây đại thụ đã thai nghén văn minh, cuối cùng bị cổ tinh linh đốt đứt. Đến trung tâm dải đất nơi khởi nguyên, Tô Hiểu phát hiện đã có rất nhiều khế ước giả có mặt. Có người ngồi trên gốc cây khổng lồ, có người đứng trên những tảng đá lớn bán phong hóa. Huyễn thuật sư bị ngươi thu thập rồi à, một giọng nói truyền đến từ phía sau, là mỹ thực gia với nụ cười trên mặt. Chiều tối hôm qua, ta mang theo thuốc nổ đi đến nơi ở của Vũ Hầu bộ lạc, đáng tiếc đã muộn một bước. Mỹ thực gia rõ ràng cũng phát hiện điều không đúng, cho nên chuẩn bị đi thu thập huyễn thuật sư. Huyễn thuật thực sự bất thường, không chỉ hành vi khác thường, có khi làm việc còn rất ngu ngốc, có khi lại rất khó đối phó, giống như bị thao túng. Không nghĩ ra. Mỹ thực gia đi theo bên cạnh Tô Hiểu, hướng gốc cây khổng lồ đi đến, hiển nhiên là tạm thời không định hợp tác. Sinh mệnh chi long tinh phách chỉ có một viên. Rầm rầm. Trên không trung âm u xuống, mây mù tạo thành một cái bóng mờ, phát ra tiếng gầm gừ về phía dưới. Gầm. Từng đợt khí lãng khuếch tán từ trên không, một đạo vi quang xuất hiện giữa không trung, chậm rãi hạ thấp độ cao. thông cáo, sinh mệnh chi long tinh phách đã thoát ly không gian phong tỏa. Tất cả người tham gia thí luyện có thể tự do tranh đoạt. Nắm giữ sinh mệnh chi long tinh phách 24 giờ sau, sẽ có được quyền sở hữu, ban đầu là 48 giờ, do thời gian thí luyện giảm bớt, thời gian nắm giữ giảm bớt. Hô một tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua từ giữa không trung, sinh mệnh chi long tinh phách đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau, trên không trung bắt đầu bắn pháo hoa. Ngọn lửa và các loại năng lượng ba động khuếch tán. Những khế ước giả ẩn thân khắp nơi đều hiện thân. Vị khế ước giả có năng lực phi hành kia, lúc này giống như chim gãy cánh, từ trên không rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Ba Ha có giật một hồi. Vừa rồi nó cũng chuẩn bị nhanh chân đến trước. Các vị, bắt đầu cuồng hoang. Bánh bao nhỏ đứng trên gốc cây khổng lồ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai tay dang rộng. Sinh mệnh chi long tinh phách rơi xuống từ trong sương khói, mang theo một tia khói cuộn, rơi vào một cột đá cao nửa mét. Một tiếng ầm vang, cột đá này giống như bị xe tăng đâm vào, trực tiếp vỡ nát. Trong đá vụn, người đàn ông xe tăng một tay cầm sinh mệnh chi long tinh phách. Ngay lúc tất cả mọi người muốn tấn công hắn, hắn ném ra sinh mệnh chi long tinh phách. Một đạo tàn ảnh bay qua, Mỹ Thực Gia nhận được sinh mệnh chi long tinh phách. Hai người này không phải đang hợp tác, mà là người đàn ông xe tăng muốn hố chết Mỹ Thực Gia. Mỹ Thực Gia đương nhiên không ngốc. Sau khi phát hiện sinh mệnh chi long tinh phách không thể bỏ vào không gian chứa đựng, hắn lập tức ném sinh mệnh chi long tinh phách cho gas của vườn địa đàng tử vong. Bây giờ chính là lúc có thù báo thù, có oán báo oán. Mặt gas tái nhợt lại. Khoảnh khắc nhận được sinh mệnh chi long tinh phách, hắn liền ném sinh mệnh chi long tinh phách cho Tô Hiểu. Cái gọi là có thể hố chết một người là một người. Gas muốn dựa vào sự tấn công của các khế ước giả để diệt trừ Tô Hiểu trước. Khói màu xanh đen lượn lờ trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Hắn nắm lấy sinh mệnh chi long tinh phách. Khoảnh khắc sau, khói màu xanh đen bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Gas đã đưa ra một quyết định sai lầm. Hắn không nên ném sinh mệnh chi long tinh phách cho Tô Hiểu. Màu xanh đen khói nhẹ bao trùm toàn thân Tô Hiểu. Sau khi nắm được tinh phách sinh mệnh chi long, năng lực thôn phệ chi hạch của hắn toàn lực triển khai. Cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại trường đấu có hơn 200 khế ước giả, còn có những kẻ khó nhằn như Mỹ Thực Gia, Tan Mang, Gas, hắn liệu có cướp được tinh phách sinh mệnh chi long hay không vẫn là ẩn số. Đã vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng sinh mệnh trong tinh phách. Hắn sẽ không dùng số năng lượng này để tăng cường năng lực thanh cương ảnh ngay lập tức, bởi tăng cường năng lực trong chiến đấu chẳng khác nào tìm chết. Mặc dù không thể lập tức dùng năng lượng sinh mệnh để tăng cường năng lực thanh cương ảnh, nhưng Tô Hiểu có thể tạm thời trữ chúng trong thôn phệ chi hạch, sau đó hấp thu dần. Chỉ trong khoảnh khắc nắm lấy tinh phách sinh mệnh chi long, Tô Hiểu đã dùng phương thức gần như thô bạo, nuốt chửng khoảng 1/5 năng lượng sinh mệnh bên trong. Rắc. Một tiếng vang giòn từ tay Tô Hiểu phát ra. Trên lớp vỏ tinh phách xuất hiện vết nứt khó nhận thấy. Hơn 20 mét cách đó, Gas dường như phát giác được điều bất thường. Hắn khom người ngồi xổm xuống, hai tay ấn đất, nhanh chóng hóa thú. Tại vườn địa đàng tử vong, hắn có biệt danh được công nhận, cuồng thú ở Gas. Tiếng xé gió rít gào từ phía sau Tô Hiểu ập tới. Một cây trường thương sấm sét lao đến, cùng lúc còn có vô số đòn tấn công khác. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả không rõ số hiệu, vườn địa đàng khải thị. Người đã đánh chết khế ước giả không rõ số hiệu, vườn địa đàng thánh vực. Đủ loại công kích từ bốn phương tám hướng oanh tạc tới. Tô Hiểu nhận được hai thông báo đánh chết. Đó là những kẻ điều khiển bị phản phệ do năng lực nhìn trộm linh hồn mà chết. Tô Hiểu vừa định tiến hành xuyên không gian thì đột nhiên phát hiện, tinh phách sinh mệnh chi long trong tay xuất hiện hiện tượng thoát ly. Vật này mới thoát khỏi trạng thái phong tỏa không gian của hư không chi thụ, lúc này không thể mang theo nó xuyên không gian. Toàn thân Tô Hiểu bốc lên màu xanh đen khói nhẹ. Hai mắt hắn hóa thành đỏ như máu, kích hoạt thôn phệ chi hạch với cường độ vượt quá giới hạn. Tổng cộng 2/5 năng lượng sinh mệnh trong tinh phách bị Tô Hiểu cưỡng ép rút ra vào cánh tay trái. Hắn lập tức ném tinh phách sinh mệnh chi long ra ngoài, tiến vào trạng thái xuyên không gian. Bị nhiều khế ước giả tấn công như vậy, chắc chắn sẽ chết nếu bị vây công. Tô Hiểu hiện thân cách đó mười mấy mét. Tai hắn ù đi, sóng xung kích từ phía trước ập tới. Tinh thể tầng leo lên quanh người hắn. Hắn bay ngược về phía sau. Tinh phách sinh mệnh chi long giữa không trung, sau khi bị một tầng kết tinh bao bọc, lại có thêm mấy tầng lồng năng lượng phủ lên, lúc này mới đảm bảo nó không bị vỡ nát trong đợt tấn công hỗn loạn. 200 khế ước giả có mặt tại trường đấu từ bốn phương tám hướng xông tới, mục tiêu chỉ có một, tinh phách sinh mệnh chi long. Tinh phách có rất nhiều tác dụng. Dù không có nhu cầu đặc biệt, cũng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh tinh khiết bên trong để tăng cường ba thuộc tính chính, lực, mẫn, thể, đồng thời tăng mạnh lượng sinh mệnh. Dù cần thời gian rất lâu, nhưng đây cũng là cách để mạnh lên, không ai không động lòng. Thành công! Một bàn tay trống rỗng vươn ra, tóm lấy Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long. Đây là một người đàn ông dáng người hơi gầy. Sau khi thành công, hắn lập tức lùi ra. Rầm! Thịt nát văng khắp nơi. Gần nửa người của Khế Ước Giả vừa tóm lấy Tinh Phách bị đụng nát. Tan Mang dừng lại trong đống thịt nát, miệng còn phun ra một hơi khí trắng lớn. Cứng rắn, giả mang, không thể ngăn cản, đây chính là phong cách của Tan Mang. Tan Mang chụp vào Tinh Phách giữa không trung. Khi tay hắn chỉ còn cách Tinh Phách chưa đầy 10cm, một thân ảnh bé nhỏ ngồi lên cánh tay hắn, bàn tay trắng nõn tóm lấy Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long. Cảm ơn. Thân ảnh bé nhỏ như một con linh miêu, vài cái chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách với Tan Mang. Tan Mang nhìn mảnh vải vụn trong tay, toàn thân lớp bọc sinh vật của hắn bùng nổ, gân xanh nổi lên ở cổ. Công kềnh là phong cách của hắn, nhưng không phải điểm yếu. Tiểu cô nương cầm Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long, với thân hình nhanh nhẹn không tưởng tượng nổi, xuyên qua giữa đám Khế Ước Giả. Một đám bóng đen truy đuổi phía sau nàng. Nàng nhanh đến nỗi năng lực điều khiển cũng không theo kịp. Đậu xanh, người đâu? Một người đàn ông độc nhãn hóa trang cướp biển nhìn quanh. Vừa rồi hắn cảm giác có vật gì đó vèo một cái bay qua. Đừng nói dùng cảm giác để bắt giữ, đó là cái gì, hắn còn chưa thấy rõ. Tiểu cô nương nhảy vọt trong đám đông. Nàng vừa xông tới vừa cúi thấp người, một lưỡi dao cong năng lượng chém qua đỉnh đầu nàng. Trong mắt nàng, những người này đều quá chậm. Ngay khi trên mặt tiểu cô nương dần nở nụ cười, phía trước nàng truyền đến tiếng xé gió. Xong rồi. Tiểu cô nương toàn lực nghiêng người. Khổ nổi, thời cơ ra tay của địch nhân quá xảo trá, đợi sẵn nàng chủ động xông tới. 3. Một cái tát mạnh quất vào mặt tiểu cô nương. Nàng, với mái tóc tết hai bím, xoay tròn như con quay tốc độ cao, miệng còn phát ra tiếng lỗ lỗ lỗ. Tan Mang tóm lấy Tinh Phách bay lên, không nhìn tiểu cô nương đang quỳ rạp trên đất nửa hôn mê. Khoảnh khắc Tan Mang tóm lấy Tinh Phách, một móng vuốt khổng lồ từ trên chụp xuống. Tan Mang nhảy sang bên, nhưng hắn còn chưa kịp vọt lên đã bị một trảo đánh vào rụng. Một bóng xám lướt qua, Tinh Phách giữa không trung biến mất. Oanh, oanh, oanh. Sau một trận oanh minh, Gas hóa cuồng thú lão đảo lùi lại. Hắn chỉ thiếu một chút nữa là lao ra, nhưng các loại công kích oanh tạc tới quá nhiều, căn bản không trốn thoát. Máu tươi thấm ra từ hàm răng đang sen của Gas. Sau khi phun ra một đám huyết vụ, hắn ngửa đầu gào thét. Âm thanh bén nhọn lại chói tai khuếch tán. Một thân ảnh trong suốt xuất hiện gần Gas. Gas nhào tới phía trước, lợi trảo chém ra những vết cào đang sen. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh trong suốt đó đã bị xé nát, tan thành bọt nước biến mất trong không khí. Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long rơi xuống, lại bị Gas giữ trong trảo. Tất cả đều là thần minh ban cho. Rắc một tiếng, một tia sấm sét màu vàng từ không trung đánh xuống, giáng mạnh vào người Gas. Chết đi, thần côn. Gas run rẩy mở miệng, hồ quang điện màu vàng chớp động trên người. Màn dây lát màu trắng trong mắt hắn lóe lên một hồi. Lão đối thủ của hắn đã tới. Một lão niên cha xứ đeo kính một bên, trước ngực mang theo một sợi xích vàng đứng ở đằng xa. Mặc dù tóc bạc trắng, nhưng không lộ vẻ già nua. Cừu non lạc đường, cần người chăn cừu chỉ dẫn, thần linh cùng ta ngươi cùng ở tại. Giọng nói của cha xứ vừa dứt, một luồng xung kích lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Đông. Mặt đất bị nhấc lên, áp lực gió cuồng bạo từ phía trước ập tới. Tô Hiểu một tay che trước mặt, trường đao trong tay cắm sâu vào bùn đất. Đinh, đinh, đinh. Ba cái mũi nhọn cấu thành từ tinh thể đâm sâu vào mặt đất xung quanh, như rễ cây lan rộng trong bùn đất. Rìm. Cù tiên thét đang cuốn quanh mặt bên trên. Khi xung kích biến mất, mặt đất trong phạm vi 2 km xung quanh hạ xuống gần 5 mét. Trận hỗn chiến của hơn 200 người, lúc này chỉ còn lại Tô Hiểu, Mỹ Thực Gia, Gas, cùng với cha xứ. Những người khác đều bị hút bay ra ngoài 2 km. Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long trôi nổi cách mặt đất 5 mét. Gas ở gần nhất, nhưng trên người hắn vẫn còn chớp động hồ quang điện màu vàng, khiến cơ thể hắn chết lặng. Chỉ trong nháy mắt, bốn người có mặt tại trường đấu đều biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, tất cả đều đã vọt lên, từ bốn phương tám hướng chụp vào Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long giữa không trung. Gas là người gần Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long nhất, bởi vậy hắn bắt lấy nó trước tiên. Nhưng cùng lúc, xúc tu màu thâm hồng đã cuốn lấy hắn. Bị cuồng thú hóa, thân thể Gas nhanh chóng khô héo khi bị xúc tu thâm hồng của Mỹ Thực Gia cuốn lấy. Đó không phải là trải nghiệm dễ chịu. Cách cách một tiếng, cánh tay Gas đang nắm Tinh Phách Sinh Mệnh Chi Long khô héo đến vỡ nát. Hắn mặc kệ, móng vuốt sắc nhọn trên cánh tay vươn ra, vồ lấy đầu Mỹ Thực Gia. Cánh tay Gas đột nhiên tráng kiện hơn, dài thêm nửa mét, túm lấy đầu mỹ thực da và dùng hết sức bóp chặt, định làm nát nó. Xúc tu màu thâm hồng nổ tung, toàn thân mỹ thực da vỡ nát, hóa thành ngàn vạn xúc tu màu thâm hồng. Những xúc tu này đan lại, mũi nhọn cấu thành một bàn tay nhỏ, chộp lấy tinh phách giữa không trung. Trước khi xúc tu mỹ thực da chạm vào tinh phách, Tô Hiểu với cánh tay trái lượn lờ khói nhẹ đã nắm chặt nó. Hạt nhân thôn phệ siêu tải được kích hoạt. Tầng tinh thể bên cạnh Tô Hiểu vỡ nát. Xe tăng nam vọt tới đâm vào hắn, xé gió bay về phía bên. Giữa không trung, tay trái Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Tinh phách sinh mệnh chi long bị một loại năng lượng kéo đi. Ngay cả hắn và vài người có mặt cũng không dám dùng lực quá mạnh nắm giữ thứ này. Một khi tinh phách vỡ, năng lượng sinh mệnh bên trong sẽ khuếch tán ra xung quanh, độ tinh khiết giảm đi nhiều, khiến năng lượng này mất giá trị. Tinh phách trôi nổi phía trước cha xứ. Hắn chỉ ngón tay về phía tinh phách. Thấy cảnh này, mắt Gas gần đó muốn nứt ra. Lão già này không biết vì mục đích gì, lại muốn phá hủy tinh phách sinh mệnh chi long. Hắn đoán, đối phương rất có thể muốn hiến tế năng lượng trong tinh phách cho một loại tồn tại thần linh. Chưa kịp Gas ra tay, mỹ thực gia vỗ mạnh một tay xuống đất. Toàn thân hắn, những xúc tu thâm hồng phun trào. Oanh, oanh, oanh. Những cây địa thứ dày nửa mét, dài vài mét bao phủ cha xứ. Hắn chỉ có thể thu tay lại, tránh bị đâm gãy tay. Hắn không có thể chất quái vật như Gas hay mỹ thực gia. Một tiếng ầm vang, những cây địa thứ bị đâm nát. Đó là xe tăng nam, dường như không có thứ gì mà hắn không đâm nát được. Từ. Sợi chỉ cắt giới bắn ra, cuốn lấy tinh phách sinh mệnh chi long. Tô Hiểu kéo cánh tay, trường đao trong tay chắn ngang người. Len ken một tiếng, trảm long thiểm chặn ba cây móng vuốt sắc nhọn như lưỡi câu. Đôi đồng tử hình cây của Gas nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Chỗ tay cụt của hắn huyết nhục phun trào, một cánh tay mới nhanh chóng mọc ra. Beware, ta không khách khí nữa. Xúc tu màu thâm hồng leo lên tay trái Tô Hiểu. Hắn kéo tay trái ra khỏi xúc tu thâm hồng, nhưng tinh phách đã bị mỹ thực gia cướp đi. Xúc tu màu thâm hồng văng khắp nơi. Xe tăng nam mắt đỏ âu đâm vào mỹ thực gia. Gã này lì lợm đến cực điểm, ai cầm tinh phách sinh mệnh chi long là hắn đâm người đó. Xúc tu màu thâm hồng tụ lại. Mỹ thực gia miệng mũi chảy máu loạn choạng lùi lại. Áp lực gió dâng trào quanh hắn. Đó là xe tăng nam, bọc thép sinh vật sau lưng hắn đã biến thành hai hàng ống thoát khí, năng lượng màu nâu nhạt phun ra ngoài. Phịch một tiếng, xe tăng nam tấn công về phía xa. Vì động năng tấn công quá mạnh, hắn cũng bắt đầu bay thấp. Pháo hủy diệt. Xe tăng nam đang xông tới dừng lại. Hắn ném tinh phách sinh mệnh chi long trong tay đi, ngậm tinh phách vào miệng, hai tay chắp lại. Toàn thân bọc thép sinh vật đều tập trung vào hai tay, hình thành nòng pháo dày gần nửa mét. Mỹ thực gia, Gas, cha xứ đang truy đuổi vừa vặn bị nòng pháo nhắm trúng. Mỹ thực gia và cha xứ đều biến mất. Một người dùng đạo cụ không gian, người còn lại có năng lực không gian. Chỉ có Gas lao về phía trước. Nói về sự liều lĩnh, cuồng thú ở Gas là số một không thể chối cãi. Đông. Một cột sáng dày mười mấy mét bắn ra, thẳng tắp kéo dài vài cây số, năng lượng cuồng bạo mới từ từ tiêu tán. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ hình bán nguyệt rộng vài chục mét, dài vài cây số. Trong hố đỏ rực, tia lửa chớp động. Mỹ thực gia, mất gần nửa người, ngã trên mặt đất. Cách đó vài chục mét, chỉ còn xương cốt và nội tạng là Gas. Trước mặt hắn, cánh tay xe tăng nam đã biến mất hoàn toàn. Chỗ vai đứt gãy cũng không đều, giống như bị cắn mất cả cánh tay. Rống. Gas ngẩng đầu trời gầm thét. Tinh phách đã bị hắn nuốt vào bụng. Thấy vậy, xe tăng nam một tay ôm chỗ cục tay chửi nhỏ một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Gas điên rồi, ngày thứ ba liền làm thật. Đến ngày thứ bảy và ngày thứ mười, còn có rương vật tư màu tím và trang phục cấp thánh linh bị ném xuống. Thịt da trên người Gas nhanh chóng tái sinh. Gã này nhìn như cuồng hóa hoàn toàn, nhưng lại quay người phóng về hướng khu nguồn nước, rất tỉnh táo. Toàn thân xúc tu thâm hồng phun trào, mỹ thực gia đứng dậy. Nụ cười trên mặt hắn biến mất. Mỹ thực gia mỉm cười không nguy hiểm, chỉ nguy hiểm khi hắn không cười. Tiếng nổ vang từ xa truyền đến. Tô Hiểu không tiếp tục tranh giành tinh phách. Năng lượng sinh mệnh trong tinh phách, hắn đã thôn phệ 4/5. Lúc này, năng lượng sinh mệnh này đang tồn tại trong hạt nhân thôn phệ. Về phần tinh phách cần 24 giờ mới có thể có quyền sở hữu, hắn đã không hứng thú. Vì 1/5 năng lượng sinh mệnh đó, đi liều mạng với hơn 200 khế ước giả không đáng. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không nghĩ đến việc lấy trọn vẹn tinh phách sinh mệnh chi long. Khả năng đó quá thấp. Lúc này, mục tiêu đã đạt được, rời khỏi đây là lựa chọn sáng suốt nhất. liếc nhìn cây cao hơn 100 mét ở xa, không hiểu sao, Tô Hiểu luôn cảm thấy vật này rất nguy hiểm. Thậm chí, hắn không muốn chiến đấu với cường địch ở gần đây. 2 giờ sau, ở rìa khu đầm lầy, Gas gầy đi trông thấy dừng bước. Sau khi xác định không ai đuổi theo, hắn làm động tác nôn khan, từ miệng phun ra viên tinh phách to bằng nắm đấm. Thế mà nứt ra rồi, tên kia làm gì vậy? Gas đánh giá vết nứt trên bề mặt tinh phách. Lớp vỏ tinh thể bên ngoài này phong tỏa hoàn toàn năng lượng bên trong tinh phách. Mượn vết nứt trên bề mặt, Gas đưa cảm giác lực vào trong. Đột nhiên, Gas hai mắt mở to. Năng lượng sinh mệnh trong tinh phách. Hình như hơi ít. Phát hiện điểm này, Gas nhớ lại cảnh trước đó, Tô Hiểu toàn thân bị khói xanh đen bao phủ. Gas, giao nó cho ta sáng suốt hơn, ngươi bị thương nặng. Cha xứ lội bùn đầm lầy đi tới. Về phần hắn đến từ nhạc viên nào, đó là vấn đề rõ ràng. Được. Gas ném tinh phách trong tay ra. Đối mặt với lão đối thủ này, hắn hiểu rõ, dùng trạng thái lúc này giao đấu với đối phương, chắc chắn phải chết, hơn nữa có chút không đáng. Cha xứ tiếp được tinh phách sau, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Với sự hiểu biết của hắn về Gas, đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy mới đúng. Năng lượng bên trong đã bị hấp thu hơn phân nửa trở lên. Ta không hứng thú mang cái xác động bị truy sát 24 giờ. Gas mặt đầy khó chịu đi về phía sâu trong đầm lầy. Lão bằng hữu, người đã muốn cuồng thú hóa hoàn toàn sao? Cuồng thú hóa hoàn toàn. À, Gas cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại sải bước tiến lên. Dùng nó trước để áp chế, đừng để năng lực của mình chế ngự. Cha xứ ném tinh phách sinh mệnh chi long trong tay ra. Gas lưng quay về phía cha xứ đưa tay ra, ổn định bắt lấy tinh phách. Ta không tin lão gia hỏa ngươi lại tốt bụng như vậy. Chính ta cũng không quá tin. Cách ta xa một chút, kẻo ta hối hận. Cha xứ cười lắc đầu, quay người đi ra khỏi đầm lầy. Gas nhìn bóng lưng cha xứ, hừ lạnh một tiếng, ngồi trong bùn nước, hai tay nắm tinh phách sinh mệnh chi long, chuẩn bị mượn năng lượng sinh mệnh thuần khiết bên trong để khôi phục sinh mệnh lực bản thân, sau đó tìm một nơi an toàn chậm rãi hấp thu. Một luồng năng lượng sinh mệnh tách ra theo vết nứt trên tinh phách. Gas hấp thu luồng năng lượng sinh mệnh này vào cơ thể. Cơ thể gầy gò của hắn hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vài giây đã trở lại trạng thái ban đầu. Thuần khiết đến mức khiến người ta muốn nuốt trọn. Gas chậm rãi thở ra. Đột nhiên, hắn hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân các nơi như muốn tê liệt. Mặt có chút không dám tin. Hắn vừa rồi đã kiểm tra, năng lượng sinh mệnh này không có vấn đề gì. Cha xứ. Tiếng gầm thét của Gas truyền đi rất xa. Lúc này không chỉ tinh phách sinh mệnh chi long vỡ ra, tâm trạng hắn cũng nứt ra rồi. Năng lượng trong tinh phách này có vấn đề. Trên thực tế, cha xứ đã ra tay. Năng lượng hỗn tạp trong tinh phách là chất cô đặc sức sống phân ly hình. Đây là chất chiết xuất từ một loại thực vật nào đó trong hư không, thành phẩm ở dạng năng lượng. 99% trường hợp, loại chất cô đặc luyện kim này đều không độc. Không chỉ không độc, nó còn có thể kích thích tái sinh tế bào trên phạm vi lớn. Nhưng loại tái sinh này không có giới hạn, cho đến khi sinh mệnh lực khô kiệt mới thôi. Nếu kết hợp với năng lượng sinh mệnh hấp thu cùng nhau, hiệu quả càng tốt. Đi trong đầm lầy, bước chân cha xứ dừng lại, nhìn về hướng tiếng gầm giận dữ truyền đến. Mặt hắn hiện lên nụ cười. Sau khi tiếp xúc tinh phách vừa rồi, hắn đã kích hoạt một loại năng lực nào đó của mình. Hắn nhìn thấy một hình ảnh, trong hình ảnh, hắn đang khom lưng trong bùn nước đầm lầy, toàn thân huyết nhục phun trào, miệng kêu thảm thiết. Lão bằng hữu, người vẫn là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Cha xứ đổi hướng, chuẩn bị đi thu thập nốt Gas. Đối phương rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nửa giờ sau, trong đầm lầy vùng bùn, cha xứ toàn thân quần áo rách nát, đầy vết máu ngồi dựa vào dưới một tảng đá lớn. Hơi thở hắn hoàn toàn thu liễm, biểu cảm như gặp quỷ. Hắn sợ dĩ thảm như vậy là vì Gas hiện tại mạnh đến bất thường, gần như bất tử. Nửa người bị đánh nát, không. 5 giây liền hoàn thành tái sinh. Một con quái vật thân cao 6 mét trở lên, toàn thân da xám đi trong bùn nước. Toàn thân nó cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén như lưỡi câu kim loại dài nửa mét, đầy răng nanh, nước bọt vàng nhạt nhỏ xuống khóe miệng. Cách nhau 10 mấy mét, cha xứ ngồi dựa vào dưới tảng đá lớn cũng nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của con quái vật này. Lạch cạch, lạch cạch. Như bàn chân thằng lằn dẫm lên đá lớn, con quái vật da xám cúi đầu xuống, nhìn cha xứ ngồi dựa vào dưới tảng đá lớn, há miệng rộng cười. Khu hộ ông, bên trong hang động nửa lộ thiên. Tô Hiểu một tay cầm viên tinh phách, là vật hắn đổi được tại cửa hàng Vinh Dự. Năng lượng bên trong đã bị hắn hấp thu gần hết, giờ đây chỉ còn lớp vỏ tinh xác bên ngoài. Tô Hiểu thôi động hạch thôn phệ trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh hiện lên, làn khói màu xanh đen leo lên cánh tay trái hắn. lấy đó làm dẫn đạo, hắn tập trung năng lượng sinh mệnh trong cơ thể vào tay, sau đó rót vào tinh phách đang nắm giữ. Việc dung nạp một lượng lớn năng lượng sinh mệnh khiến Tô Hiểu gánh chịu gánh nặng không nhỏ. Năng lượng sinh mệnh cần được hấp thu dần dần, hấp thu quá nhiều một lúc có thể gây phản tác dụng. Khi tinh phách trong tay đã đầy năng lượng sinh mệnh, Tô Hiểu ngừng truyền năng lượng. Hạch thôn phệ lại vận chuyển, bắt đầu loại bỏ 1/3 năng lượng sinh mệnh còn lại. Qua quá trình loại bỏ và tinh lọc, một luồng năng lượng không màu khuếch tán ra từ hạch thôn phệ. Luồng năng lượng không màu này vừa xuất hiện liền bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu hấp thu. Lúc này, cấp độ năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu là LV59, chỉ còn một bước nữa là đạt LV60. Lượng năng lượng sinh vật cần thiết để thăng cấp lên LV60 lớn hơn gấp đôi tổng lượng năng lượng cần thiết từ LV50 đến LV59. Sau khi hấp thu hết năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, Tô Hiểu bắt đầu hấp thu năng lượng trong tinh phách, sau đó chuyển hóa để nâng cấp thanh cương ảnh. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu hoạt hóa đến cực hạn. Sau khi tiêu hao hơn 2/3 lượng năng lượng sinh mệnh thu được, năng lượng thanh cương ảnh đạt đến đỉnh phong. Kỹ năng thanh cương ảnh đã thăng cấp lên LV60. Bởi vì thanh cương ảnh có thể tăng cường phạm vi lớn, giới hạn pháp lực của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 10%. Thanh cương ảnh ở hình thái ngoại phóng đã tách ra thành năng lực độc lập, năng lượng áp chế, chủ động, LV max. Năng lực này chỉ có thể tăng cấp thông qua việc nâng cấp thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, LV60, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 190 điểm pháp lực, tăng thêm 10 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 657 điểm pháp lực của kẻ địch, tăng thêm 30 điểm, đồng thời gây sát thương chuẩn bằng 1. 6 lần lượng pháp lực bị đốt cháy, 1051 điểm sát thương chuẩn rồi tăng cường 25% của trảm long thiểm 1313 điểm sát thương chuẩn. Kẻ địch sẽ phải chịu cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hiệu quả bị động, khi kẻ địch phải chịu pháp lực bị đốt cháy, có 23% tỷ lệ kích hoạt 1/3 trạng thái bất thường, tê liệt, định thân, mê muội, tỷ lệ kích hoạt tăng thêm 2%. Thời gian trạng thái bất thường kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Hình thái phòng ngự, kiêu ca, chủ động. Có thể tạo ra tầng tinh thể phòng ngự kẻ địch tấn công dưới bất kỳ hình thái nào. Cường độ của tầng tinh thể tỷ lệ thuận với lượng pháp lực tiêu hao. Giới hạn pháp lực tiêu hao một lần là 5200 điểm, vì năng lượng thanh cương ảnh đã biến chất, tăng thêm 1000 điểm. Hình thái chiến đấu, tuyệt ảnh nhận, bị động. Bởi vì năng lượng thanh cương ảnh đã biến chất, sau khi vũ khí được gia trì năng lượng thanh cương ảnh, sẽ tăng thêm 45% độ sắc bén của vũ khí đó, hiện tăng thêm 206 điểm độ sắc bén của vũ khí. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực đối với vũ khí chuyên dụng của diệt pháp chi ảnh, trảm long thiểm. Năng lực thanh cương ảnh đã thành công thăng cấp lên LV60, tấn công được cải thiện đáng kể. Giờ đây, thanh cương ảnh không chỉ bổ sung sát thương chuẩn mà còn khiến trảm long thiểm sắc bén hơn. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, gia trì năng lượng thanh cương ảnh rồi chém một nhát vào khoảng không. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình dường như đã chém đứt thứ gì đó. Nếu trảm long thiểm sắc bén thêm một chút nữa, dường như có thể tạm thời chém rách không gian. Nhất niệm thông thần. Tô Hiểu vẫn luôn hướng tới việc chế tạo trảm long thiểm theo hướng sắc bén. Hiện tại dường như đã đạt được thành quả ngoài mong đợi. Tuy nhiên, muốn đạt đến trình độ một đao chém rách không gian thế giới cấp 7, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Hắn tuy có năng lực không gian, nhưng hắn không phải là hệ không gian. Xuyên thấu không gian và dùng đao thuật chém rách không gian là hai khái niệm khác nhau. Thu hồi tinh phách trong tay, lượng năng lượng sinh mệnh còn lại không vội hấp thu. Chờ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể ổn định một chút rồi hấp thu cũng không muộn. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Còn thùng vật tư màu tím của ngày thứ 7, tạm thời không vội. Mặc dù đồ vật bên trong có giá trị cao hơn tinh phách long sinh mệnh, nhưng còn gần 4 ngày nữa mới thả xuống. Trong thời gian đó, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra, dù sao vẫn còn hơn 200 người sống sót. Những ngày sau sẽ thả xuống các thùng vật tư thông thường. Tô Hiểu tạm thời không định tranh đoạt. Bị các khế ước giả cấp 7 vây công rất nguy hiểm, huống hồ có tới hơn 200 người. Nếu không phải lão giả hóa trang làm giáo sĩ kia hút bay những khế ước giả đó một lúc, cuộc tranh đoạt lần này sẽ càng thảm khốc hơn. Hiện tại có đủ thời gian rảnh rỗi, Tô Hiểu chuẩn bị làm một việc để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra. Be Queer, nơi ở tạm này của ngươi rất tốt. Giọng nói của Mỹ thực ra truyền đến từ sau màn nước. Tô Hiểu nhíu mày. Không truy giấu ngươi, khí tức của tiểu tùy tùng ngươi quá rõ ràng, khóa chặt nàng rất đơn giản. Mỹ thực gia đi qua màn nước, tiến vào bên trong hang động nửa lộ thiên. Ngay lúc này, Hybel đang ngồi ở góc suy ngẫm nhân sinh bỗng cứng đờ người. Một đám xúc tu màu đỏ sẫm mọc ra trên lưng nàng, cuối cùng bao bọc hơn nửa thân thể nàng. Ôi, ghê tởm quá, cứu mạng. Thưa cô, nói năng lực của người khác ghê tởm thật không lịch sự. Mỹ thực gia đưa tay ra, những xúc tu màu đỏ sẫm trên người Hybel leo xuống, tạo thành hình người rồi nhảy lùi về phía Mỹ thực gia, cuối cùng nhập vào cơ thể hắn. Nửa khuôn mặt hắn hóa thành từng sợi xúc tu màu đỏ sẫm, từ từ nhúc nhích, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ cho người sợ những vật thể dày đặc. Các người ở công viên luân hồi, năng lực đều biến thái như vậy sao? Hybel cảm thấy da đầu hơi tê dại. Những xúc tu vừa bò trên người nàng có lực lượng rất lớn, hơn nữa còn cuồn cuộn, dường như dây tiếp theo sẽ nuốt chửng nàng không còn sót lại gì. Đủ mạnh và dễ sử dụng là được. Mỹ thực gia cười nói. Ở cấp độ thấp, năng lực có đẹp hay không không phải là trọng điểm. Trong công viên luân hồi, sống sót là tất cả. Việc những kẻ điên trong thế giới nhiệm vụ nhìn nhau khó chịu và chiến đấu đến chết là chuyện bình thường. Điều này cũng dẫn đến việc, trong thế giới thử luyện này, công viên luân hồi đưa ra hình phạt rất thấp đối với việc giết chết khế ước giả cùng phe. Đừng nói ở đây, đôi khi trong thế giới chiến tranh, sau khi khế ước giả của công viên luân hồi tiêu diệt hết khế ước giả địch quân, họ cũng có thể chịu phạt và chém giết lẫn nhau. Nói cho ngươi một tin xấu và một tin tốt. Mỹ thực gia ngồi trước màn nước. Vị trí này thuận tiện cho việc rút lui. Việc thương lượng biến thành giao chiến, hắn thấy rất bình thường. Đầu tiên nói tin tức đi. Có 207 người sống sót liên kết lại, thành lập một thế lực gọi là Liên minh sinh tồn. Trừ khế ước giả của công viên luân hồi, bất kỳ ai khác đều được chấp nhận. Đây là tin tốt. Hai người các ngươi không phải đều là kẻ săn đuổi sao? Hybel thực sự không nhận được, nàng hoàn toàn không hiểu tư duy của Mỹ thực gia. Đương nhiên là tin tốt, tập trung lại càng dễ tìm hơn. Nếu bị vây quanh thì sao? Hybel đưa tay che trán. Nàng tin chắc rằng mình không thể đoán được những kẻ điên đang suy nghĩ gì. Bị vây quanh thì sao? Vậy thì chết, có gì đáng ngại, cũng không phải chưa từng chết khi. Giọng điệu của Mỹ thực gia bình thản, dường như hắn thường xuyên chết và có kinh nghiệm phong phú về điều này. Ngươi thật phóng khoáng. Hybel thốt ra câu này rồi nghẹn lời. Tin xấu đâu? Tô Hiểu cho Trảm Long Thiểm vào vỏ. Sự xuất hiện của Liên minh sinh tồn là điều đã được dự liệu. Cảnh tượng mấy tên săn đuổi tranh giành tinh phách long sinh mệnh hôm nay rõ ràng đã kích thích những người sống sót. Tin xấu là, khế ước giả bên ta cũng thành lập một thế lực tạm thời, gọi là thế lực hắc ám. Lần này công viên luân hồi đưa ra hình phạt rất thấp đối với việc giết chết khế ước giả cùng phe. Nói xong, Mỹ thực gia dường như hơi đau đầu. Hắn thực sự không thể nghĩ ra, ngoài thế giới tranh đoạt chiến, còn tình huống nào có thể khiến các khế ước giả cùng phe liên kết lại. Các khế ước giả của các công viên khác tập trung lại, đa số mục đích là tranh đoạt tài nguyên. Còn sau khi những kẻ điên cùng phe tụ tập lại, Mỹ thực gia từng nghi ngờ họ muốn tổ chức một cuộc đấu trường sinh tử hay thứ gì đó tương tự. Thế lực hắc ám, y. Tô Hiểu nhíu mày trầm tư. Chẳng hiểu sao, cái tên này hắn nghe có vẻ quen tai. Khu vực suối nước, những cây vọng thiên cổ thụ bị chặt đứt thành đống ngổn ngang. Trên những khúc gỗ này, một thân ảnh cầm chiến liềm, mặc trang phục hở lưng đang đứng, hơi thở có vẻ gấp gáp. Đó chính là Mục Kiêu. Nàng không trực tiếp trở về công viên Thánh Quang mà lựa chọn tiếp tục ở lại thế giới này. Mục Kiêu đã đối đầu với ba kẻ địch mạnh. Ba người này rõ ràng là những khế ước giả mới thăng cấp cấp 7 không lâu. So sánh thực lực tổng hợp, nàng lẽ ra phải đánh bại ba người này dễ dàng. Nhưng năng lực của ba người này vô sĩ đến cực điểm, quả thực là khắc tinh của những kẻ đi độc hành, hơn nữa sức sống cực kỳ ngoan cường, cộng thêm Mục Kiêu trọng thương chưa lành. Thương thế trên cơ thể Mục Kiêu đã hồi phục, nhưng không hiểu sao nàng thường xuyên cảm thấy đau âm ỉ ở những vết đau hôm qua. Cảm giác đó dường như là bị thương đến linh hồn, điều này thực sự ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của nàng. Mục Kiêu không biết rằng, ba người nàng đối đầu lúc này đã trải qua sự rèn luyện như địa ngục. Họ từ bỏ phần lớn thời gian dừng lại trong công viên, cũng như cơ hội trở về thế giới hiện thực. Bằng cách sử dụng các đạo cụ như chìa khóa thế giới, ba người này có thể trải qua 3 đến 5 thế giới nhiệm vụ trong khoảng thời gian mà khế ước giả bình thường chỉ trải qua một thế giới. Đây là một loại thiên phú bẩm sinh, đường công thần kinh dày đến mức có thể thả lỏng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đầu óc các ngươi có bệnh sao? Mục Kiêu lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ buồn bực. Nàng vừa mới bị đánh một trận hôm qua, lúc này lại gặp phải ba tên này. Thưa cô bị tà ác phụ thể. Ba huynh đệ chúng tôi muốn giúp cô diệt trừ tà ác này. Giọng nam vang dội truyền đến, ngữ khí nghiêm túc. Nghe đối phương nói, Mục Kiêu suýt tức hộc máu. Một lát sau, khóe miệng Mục Kiêu nhếch lên, nói, đi diệt trừ tà ác. Nghĩa là giết ta. Không. Chúng tôi sao có thể làm vậy? Chỉ cần đánh cô một trận, loại rất hung ác đó, ý. Mạnh mẽ như một kiêu, lúc này cũng bị nói cho câm nín. Chúng tôi là khắc tinh của chính nghĩa. A Phi, khắc tinh của tà ác. Thánh quan truyền lại. Cái gì ấy nhỉ, quên từ rồi. Nói chung. Ô Lạp. Ô Lạp. Ba. Nhìn ba người nhanh chân xông tới, biểu cảm trên mặt Mục Kiêu kinh ngạc. Dù sao, đối mặt với ba tên tráng hán tay cầm chiến chu y năng lượng, miệng gào thét Ô Lạp xông tới, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy hơi mơ hồ. Mỹ Thực Gia mang đến hai tin tức không mấy tốt lành, nhóm sinh tồn giả đã liên thủ, lập ra hai thế lực lâm thời. Trong đó, tin tức xấu là phe ta, các khế ước giả, lại đoàn kết cùng nhau. Mỹ Thực Gia xem đây là tin tức xấu, không phải vì cho rằng hơn 40 người phe ta mạnh hơn liên minh sinh tồn giả hơn 200 người. Trong mắt Mỹ Thực Gia, vì các khế ước giả phe ta đột nhiên đoàn kết lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Những kẻ này rất có thể sẽ làm ra những chuyện quái gở, cần phải đề phòng, không giống như liên minh sinh tồn giả với mục đích thuần túy, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thu hoạch tài nguyên. Mỹ Thực Gia không nán lại quá lâu liền rời đi. Hắn định xem rốt cuộc nhóm khế ước giả phe ta muốn làm gì. Những kẻ này không chỉ mời các sinh tồn giả gia nhập, mà ngay cả Mỹ Thực Gia. Một truy liệt giả cũng nhận được lời mời. Chưa đầy một giờ sau, Tô Hiểu nhận được tin tức từ Mỹ Thực Gia. Đó là thông tin do một con chim miệng lớn mang đến. Mỹ Thực Gia sẵn sàng chia sẻ thông tin chủ yếu vì một khi phe ta muốn gây sự, hắn sẽ chọn liên thủ với Tô Hiểu, giết sạch hơn 40 khế ước giả phe ta. Tô Hiểu bóp nát tinh thể màu đen trong tay, xúc tu khuếch tán, phát họa văn tự trong không khí trước mặt hắn. Đọc nội dung tin tức của Mỹ Thực Gia, Tô Hiểu yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ vài tiếng trước, hơn 40 khế ước giả phe ta quả thực đã tụ lại cùng nhau, sau khi bàn bạc, lập nên tổ chức lâm thời mang tên Thế lực Hắc Ám. Loại tổ chức lâm thời này khác với việc liên thủ trong thế giới chiến tranh. Hiện tại cần một người lãnh đạo, và vấn đề nằm ở chỗ này, khâu lựa chọn lãnh đạo bị kẹt lại. Sau một cuộc tụ họp thân thiện nhưng náo nhiệt, cuối cùng chết hai người, sau đó tổ chức giải tán tại chỗ. Kỳ thật, những kẻ độc hành này đều đến xem náo nhiệt. Trong thế giới sinh tồn, họ không cần liên thủ với người khác. Chính vì lý do này, Mỹ Thực Gia mới nghi ngờ họ muốn gây sự. Một đám độc hành giả tụ lại cùng nhau, hoặc là đánh nhau, hoặc là muốn gây sự. Các xúc tu màu đen giữa không trung từ từ tiêu tán. Tô Hiểu khoanh chân ngồi gần màn nước suy tư. Tình thế hiện tại là, ngoài trừ nhóm khế ước giả phe ta, các sinh tồn giả khác đều đã liên hợp lại, lập nên liên minh sinh tồn giả. Điều này có nghĩa là cuộc săn lùng trở thành hai chiều. Bất kể là bên nào, sau khi tiêu diệt địch quân đều có thể thu được lợi ích lớn. Đặc biệt là phe sinh tồn giả, nếu có ai đó trong số họ giết chết những truy liệt giả đã giết nhiều sinh tồn giả như Mỹ Thực Gia, Tang Nam. Lợi nhuận mà người đó thu được sẽ vô cùng khủng khiếp. Có lẽ không lâu nữa, liên minh sinh tồn giả sẽ bắt đầu lấy khu vực nguồn nước làm trung tâm, theo hình thức đội nhỏ 20 người, tỏa ra xung quanh tìm kiếm tung tích nhóm săn đuổi. Với hành động lực của nhóm khế ước giả, chuyện này rất có thể sẽ sớm bắt đầu, hoặc có thể nói là đã tiến hành được một mức độ nhất định rồi. Go! Bobo đột nhiên kêu một tiếng, ý là có mục tiêu khả nghi tiến vào trong vòng 800 mét, là mấy con vật triệu hồi hệ côn trùng. Bobo không dùng cảm giác lực để cảm trắc địch nhân, mà dùng quang hoàng băng tuyết. Khi không chiến đấu, nó sẽ chuyển quang hoàng băng tuyết sang chế độ trung lập. Tức là địch nhân cũng sẽ nhận được tăng cường từ quang hoàng. Trong khoảnh khắc địch nhân tiến vào phạm vi quang hoàng, sẽ nhận được nhắc nhở. Dù địch nhân từ chối nhận tăng cường từ quang hoàng, nhưng Bobo vẫn sẽ phát giác ra. Điều này là đủ rồi. Phương thức cảnh báo này đôi khi hiệu quả hơn cả kỹ năng cảm giác đặc biệt. Lý do là 99% khế ước giả đều đề phòng năng lực hệ cảm giác, nhưng rất ít người đề phòng quang hoàng tăng cường. Hiệu suất của liên minh sinh tồn giả cao hơn tưởng tượng nhiều. 4 giờ trước còn đang tranh giành tinh phách long sinh mệnh. Sau khi cuộc tranh giành kết thúc, họ mới tranh thủ mọi người cùng tụ tập, tổ chức liên minh sinh tồn giả. Khu vực nguồn nước là nơi khế ước giả tập trung dày đặc nhất. Liên minh sinh tồn giả chắc chắn sẽ lấy nơi đó làm trung tâm để tìm kiếm truy liệt giả. Mới có vài tiếng thôi, vật triệu hồi của một sinh tồn giả nào đó đã đến khu vực ông hổ. Điều này cho thấy họ đã đại khái lục soát xong khu vực nguồn nước, chuẩn bị tiến về khu vực ông hổ và khu vực đầm lầy liền kề. Song vượng ở khu vực đầm lầy đã chết. Ông chúa ở khu vực ông hổ có thể uy hiếp liên minh sinh tồn giả lại là một kẻ siêu trạch. Điều này sẽ dẫn đến việc không lâu sau, nhóm sinh tồn giả có thể tự do hoạt động trong ba khu vực này. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu không định tiếp tục dừng lại ở khu vực ông hổ, mà đi về phía sau khu vực ông hổ. Đó là khu vực chưa được thăm dò, chưa ai đến đó. Lý do chính là, trong ba ngày gần đây, điểm rơi thùng vật tư đều nằm trong khu vực nguồn nước, khu vực ông hổ và khu vực đầm lầy. Tô Hiểu đi dọc theo màn nước. Vừa ra khỏi hang động nửa ngoài trời, hai tàn ảnh lao ra từ trong bụi cây. Đây là hai con giáp trùng lưng phát ra âm thanh. Phanh, phanh. Hai con giáp trùng nổ tung, khói xanh khuếch tán, ảnh hưởng đến phạm vi mười mấy mét xung quanh. Tô Hiểu nâng cánh tay trái. Trên ống tay áo cánh tay trái của hắn, dính những hạt sáng màu xanh. A Mổ, Ba Ha, Màng Hy Beo theo, đến địa điểm đã định chờ. Hiểu rõ. Ba Ha bay lên không trung, A Mổ nâng Hy Beo, sải bước biến mất trong rừng rậm. Bô Bô thì hòa vào môi trường xung quanh, tuần tra gần Tô Hiểu, không đi cùng A Mổ và Ba Ha. Nếu kẻ địch muốn săn lùng, vậy Tô Hiểu chọn phụng bồi đến cùng. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, Hiệp hội Hắc Phàm. Nơi buôn bán tình báo. Từng làm thống kê. Họ mời các cường giả từ nhiều lĩnh vực, pháp sư, kỹ pháp hình, ám sát hệ, triệu hồi hệ, bụi chi tử, tan hệ, không gian hệ, chiến sửa hệ. Thông qua sân thi đấu nội bộ của nhạc viên, tiến hành chiến đấu gặp gỡ ngẫu nhiên trên các địa hình. Kết quả là, đối phó với các đơn vị bốt lãnh chúa, đơn vị bá chủ, pháp sư và tan hệ được công nhận là mạnh mẽ. Nếu là chiến đấu gặp gỡ giữa các khế ước giả, ba hệ được công nhận là mạnh nhất là kỹ pháp hệ, không gian hệ và chiến sửa hệ. Các hệ khác không phải là vấn đề có bị khắc chế hay không, mà là dễ dàng bị đánh cho tự kỷ. Tô Hiểu không dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt những bụi sáng trên ống tay áo. Hiện tại chưa phải lúc. 12 cây số ngoài, một người đàn ông ngồi khoanh chân trong một hốc cây mở mắt. Toàn thân hắn gầy đến da bọc xương, trên khuôn mặt khô héo như tờ giấy, có những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Một con giáp trùng màu xanh bò vào lỗ thủng trên má hắn. Răng hắn khô trắng mở ra, nghiêng đầu, con giáp trùng màu xanh liền rơi vào miệng hắn. Rắc, rắc. Trùng nam nhai nuốt con giáp trùng trong miệng. Mùi vị ra sao người ngoài không biết, nhưng cảm giác chắc là giòn lắm. Asiva, lại tìm thấy một người. Có cần thông báo bên kia không? Người đàn ông ngồi trong hốc cây hướng về phía nam nói. Còn Asiva trong miệng hắn, nghe qua là nam giới, kỳ thực là một người phụ nữ đứng dưới gốc cây, hai tay khoanh lại. Trên hai tay nàng đeo găng tay màu đen, nhìn không cường tráng, nhưng trong cơ thể bộc phát lực mạnh mẽ, ánh mắt rất có tính xâm lược. Còn cái tên Asiva là ngôn ngữ của một thế giới cấp thấp nào đó, dịch ra là thiên đường chiến tranh. Là một trong năm người kia. Asiva nói năm người, là năm người được công nhận mạnh nhất hiện tại, Bạch Dạ Luân Hồi và Mỹ Thực Gia, cùng thú tử vong Urgax, cùng với tan cơ thể sống Khải Nguyên, cuối cùng là thánh vực thần côn. 70% trở lên là Bạch Dạ Luân Hồi của Luân Hồi Nhạc Viên. Huyết khí trên người hắn rất đặc trưng. Không phải Gas là tốt rồi. Khóa chặt vị trí, tìm thấy hắn. Lời Asiva vừa dứt, gần 20 bóng người nhảy xuống từ những cây vọng thiên thụ xung quanh. Phải cẩn thận. Bạch Dạ Luân Hồi rất mạnh, mạnh như quái vật. Dù chúng ta có 20 người, cũng không thể đánh giá thấp kẻ địch. Kiêu ngạo sẽ che mắt và nội tâm. Asiva buộc lại tóc ngắn của mình. Đối đầu với khế ước giả là việc nàng am hiểu nhất, bởi vì nàng cũng là kỹ pháp hình. Liệt Dương Huyền tại trời cao, phía dưới rừng rậm tuy không bị ánh nắng chiếu thẳng, nhưng những tán vọng thiên thụ như chiếc nắp che phủ bên trên, cộng thêm thảm thực vật lá to rậm rạp dưới đất, khiến khu rừng có phần oi bức. May mắn mùa mưa sắp đến, cái nóng này chưa đến mức không chịu nổi. Vài bóng người lướt qua bụi cỏ, không để lại dấu vết, hiển nhiên đều rất giỏi truy sát và che giấu tung tích. Một bóng người dừng lại, những người còn lại nấp mình, chờ chỉ thị tiếp theo. Họ đều hiểu rõ, nếu đã chọn hợp tác, dù ban đầu có do dự, thì tạm thời phải nghe theo mệnh lệnh của người quyết định. Và người quyết định của tiểu đội này chính là Asiva. Trùng Nam, ngươi ở vị trí số 19. Ngươi không cần chiến đấu. Băng Tước, sau khi khai chiến ngươi là tiên phong, cẩn thận. Ngươi có thể bị vài đao phá khiên, đừng khoe khiên thánh linh cường hóa cấp 12 của ngươi. Địch nhân ít nhất là tông sư đao thuật. Tiểu Bạch, tùy thời yểm hộ Băng Tước lui. Ngươi đừng ẩn mình đến gần địch nhân quá, sẽ chết. Khiêu Khiêu Hổ, đừng đột nhiên nhảy ra từ dị không gian chịu chết. Còn Khả Khả Đậu, sau khi khai chiến ngươi sẽ tương đối an toàn, ngươi là mục tiêu bị tiêu diệt thứ hai. Asiva bố trí đội hình chiến đấu trong kênh tiểu đội, rõ ràng rất có kinh nghiệm đối phó kẻ địch có kỹ năng đặc thù. Ta là mục tiêu bị tiêu diệt thứ hai. Mục tiêu thứ nhất là ai? Ta giúp hắn gia trì sinh mệnh che chở. Khả Khả Đậu nói trong kênh tiểu đội. Với vai trò trị liệu, nàng thường là mục tiêu đầu tiên của kẻ địch. Mục tiêu thứ nhất là Băng Tước. Phúc, địch nhân là đồ ngốc sao? Giết tan hệ có sức sống mạnh nhất trước. Địch nhân không phải, ta cũng không phải. Khi chiến đấu với tiểu đội khế ước giả, ta sẽ lập tức dùng tan địch làm lá chắn, đồng thời dùng kỹ năng ném mạnh nhất để hạ gục tan. Áp chế lĩnh vực của tan mới là khả năng đáng ghét đối với kỹ năng đặc thù. Hơn nữa, hệ khống chế đừng khoe khoang sự hiện diện. Tông sư đao thuật miễn dịch khống chế, tất cả khống chế hệ tinh thần đều vô ích, hiểu không? Nếu hiểu rồi, 5 giây sau bắt đầu bao vây. Asiva đếm ngược trong lòng. Đúng lúc này, Trùng Nam lên tiếng trong kênh tiểu đội. Năng lực truy tung của hắn mất hiệu lực, may mắn địch nhân đã nằm trong vòng vây. Băng tước, xông lên, lập tức áp chế lĩnh vực. Asiva khẽ gầm một tiếng trong kênh tiểu đội. Ầm. Những phiến lá cây bị đóng băng vỡ vụn. Một đầu thú khổng lồ bốc lên hàn khí, lao thẳng về phía trước, những cây cối ven đường đều bị đóng băng rồi đâm nát. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tô Hiểu ngồi dưới gốc vọng thiên thụ nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Địch nhân đã đến. Theo phân bố khí tức xung quanh, những khế ước giả chỉ huy này rất có kinh nghiệm chiến đấu. Xoẹt. Tay nắm chặt rim. Cú tinh thét. Băng tước đang bước nhanh tới, cảm giác bị trói buộc xuất hiện khắp cơ thể. Hắn nhếch miệng cười, đồng thời gầm thét khi phát lực toàn thân. Rắc, rắc. Đại phiến cây cối xung quanh gãy đổ. Băng tước sắc mặt đỏ bừng, lại xông thêm vài mét rồi không thể tiến thêm bước nào nữa. Sợi rim. Cú tiên thép phủ lên bề mặt linh hồn, không phải thứ hắn có thể thoát khỏi. Băng tước phát hiện mình không thể tiến thêm nửa bước, lập tức giơ hai tay lên, bành một tiếng vỗ xuống đất. Băng hàn lan tràn xung quanh. Tô Hiểu đứng dậy nhảy nghiêng. Khi hai chân hắn chạm đất, băng hàn dừng lại cách hắn khoảng mười mấy cm. Khả năng áp chế lĩnh vực thất bại. Trong bụi cây, Asiva nhìn thấy cảnh này, đôi mắt híp lại. Kinh nghiệm chiến đấu, trực giác, khả năng phán đoán và cảm giác của địch nhân đều mạnh hơn nàng. Lợi thế lúc này của nàng là có 19 đồng đội, điều này là đủ. Trong nháy mắt Tô Hiểu dẫm lên đất, một luồng xung lực truyền đến từ dưới chân hắn. Bùn đất dưới chân cấu thành một bàn tay khổng lồ, muốn tóm lấy hắn. Cách cách một tiếng, một tia hồ quang điện màu lam lóe lên dưới chân Tô Hiểu. Bàn tay bùn đất vừa tạo thành nổ tung. Bùn đất và lá khô rơi xuống xung quanh. Một luồng ba động khuếch tán đến. Mỗi hạt bùn đất và mỗi mảnh lá cây xung quanh đều xuất hiện khí tức khác nhau. Đây là khả năng đánh lừa cảm giác của hệ cảm giác. Phải thừa nhận, loại năng lực này rất hiệu quả. Xoẹt một tiếng, một cây đại đao rộng gần 20cm chém tới từ bên cạnh Tô Hiểu. Đại đao thẳng tắp, chiều dài tổng thể trên 1m8, thẳng đến ngang hông hắn, muốn chém đứt hắn làm đôi. Lớp tinh thể phủ lên tay phải Tô Hiểu. Hắn đặt tay lên đại đao đang chém tới, lấy tay phải làm điểm tựa, như thể nhảy qua lan can, cả người nhảy qua trên đại đao. Mẹ nó! Nam khế ước giả cầm đại đao, dốc toàn lực chém ngang, hai mắt trợn trừng. Một bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Bành, bành. Một cú đấm sườn cộng với một cú đá thẳng. Nam khế ước giả cầm đại đao ngã nhào xuống đất. Lồng ngực đau dữ dội, nhiều xương sườn gãy, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Tranh! Trảm long thiểm xuất hiện. Tô Hiểu đâm một đao xuống. Khi mũi đao cách sau gáy nam khế ước giả còn vài cm, băng hàn bao phủ Tô Hiểu. Ca ca két. Khí hàn bốc lên. Băng tước cách đó không xa hư không nắm một tay về phía trước. Hoàn thành động tác này, hắn thở ra một luồng khí trắng khổng lồ. Khống chế hệ tinh thần vô hiệu, vậy thì đóng băng ngươi. Băng tước phát lực toàn thân, ý đồ thoát khỏi rim. Cú tinh thét. Nhưng vật thay thế cực kỳ bền bỉ. Đột nhiên, băng tước cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sợi kim loại trói buộc hắn bị kéo đi. Rim. Cú tiên thét kéo theo một tàn ảnh trong không khí, thu vào ống tay áo Tô Hiểu. Băng tước thấy mũi nhọn của rim. Cú tiên thét khóa lại, khiến đồng tử hắn co rút nhanh chóng. Địch nhân đang ở bên cạnh hắn. Băng tước nội tâm gào thét. Cùng lúc đó, trên cánh tay hắn xuất hiện một tấm khiên cánh tay bằng băng hàn. Đây không phải do năng lực tạo ra, mà là một trang bị. Một luồng sáng lam chém qua. Băng tước chặn tấm khiên cánh tay tròn đường kính gần 1 mét trong tay bên cạnh. Ầm một tiếng, trường đao chém qua tấm khiên cánh tay. Một luồng lực khổng lồ truyền đến từ tấm khiên cánh tay. Đúng lúc này, một viên đạn bạc bắn tới, nhưng lại trượt mục tiêu. Phía sau. Một tiếng gầm lớn truyền vào tai băng tước. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếng gầm này truyền vào tai hắn, cảm giác đau đớn dữ dội đã truyền đến từ lưng hắn. Địch nhân có năng lực không gian. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra. Mắt băng tước đột nhiên trợn tròn. Một cảm giác đau đớn khó tả xuất hiện từ sau lưng hắn, sau đó là một loạt nhắc nhở chiến đấu. Không phải một dòng, mà là một loạt lớn. Cảnh báo, ngươi bị năng lượng không rõ xâm nhập. Cảnh báo, giá trị pháp lực của ngươi đã bị thiêu đốt 657 điểm. Cảnh báo, ngươi nhận ăn mòn năng lượng không rõ. Ngươi nhận 1.313 điểm tổn thương thực tế rồi 928 điểm tổn thương linh hồn và 81 điểm tổn thương thực tế, ấn ký ác ma, vùa 363 điểm tổn thương bỏ qua phòng ngự, lưỡi hái thực hồn, 240 điểm tổn thương bỏ qua phòng ngự thân thể, các sinh linh, vùa 715 điểm tổn thương chém rồi 619 điểm tổn thương chém và tổn thương gió đã bị năng lực phòng ngự miễn trừ 32.5%. Bởi vì cùng lúc nhận tổn thương quá lớn, ngươi sẽ nhận tổn thương chảy máu ở mức độ nhất định, mỗi giây 15-20 điểm, kéo dài 30-47 giây, hiệu quả chảy máu này có thể giải trừ. Lực phòng ngự của ngươi giảm 8%, kéo dài 30 phút, hiệu quả này có thể chồng chất. Bởi vì cùng lúc nhận tổn thương quá lớn, lại vết thương ở lưng quá nặng, chức năng hồi phục thân thể của ngươi sẽ bị giảm, kéo dài 3-5 phút. Chịu một đau của Tô Hiểu, toàn bộ phía sau lưng của băng tước đều chết lặng. Hắn bản năng đánh ra phía trước. Khả khả đậu. Là một tráng hán, nhưng lúc này tiếng la của băng tước lại có chút the thé. Qua đó có thể thấy được, đao bổ sung sát thương chân thực, sát thương linh hồn, sát thương bỏ qua phòng ngự, sát thương phong nhận này đã gây tổn thương lớn đến tâm lý của hắn. Cách mấy chục mét, khả khả đậu đang trốn trong lùm cây rụt đầu lại. Nàng không biết vì sao băng tước lại kêu thảm thiết đến vậy, nhưng nàng vẫn giơ đoạn trượng trong tay lên, sử dụng năng lực trị liệu lên băng tước. Vần sáng vàng nhạt bay về phía băng tước. Mọi chuyện nghe có vẻ dài dòng, nhưng từ lúc những khế ước giả đó giao đấu với Tô Hiểu đến hiện tại, chỉ mới trôi qua mấy giây mà thôi. Nhận đạo đao ở lúc. Bịch một tiếng, một luồng xung kích khuếch tán, bảy tên khế ước giả đang đánh tới từ xung quanh Tô Hiểu đều chậm lại. Bọn họ đều là hệ cận chiến hoặc hệ ám sát. Một mũi tên năng lượng vàng ống dài nửa mét bay vào phạm vi nhận đạo đao lúc cũng đồng dạng chậm lại. Đây là năng lực trị liệu. Tranh. Trường đao với hồ quang điện màu lam trào dâng chém qua, mũi tên năng lượng vàng ống giữa không trung bị một đao chém vỡ. Bảy tên khế ước giả đang đánh tới từ xung quanh đều thấy cảnh này, biểu cảm của bọn họ như gặp quỷ, bởi vì kẻ địch của bọn họ thế mà lại chém vỡ năng lực trị liệu của phe mình. Năng lượng vàng ống đã mất đi hoạt tính đập vào mặt băng tước. Hắn không cảm thấy cái cảm giác như được tắm nắng dĩ vãng, ngược lại là mặt có chút đau. Nếu hắn xem xét nhật ký chiến đấu sẽ phát hiện, hắn vừa chịu 6 điểm sát thương ăn mòn năng lực. Nhận đau đau ở hoàn đoạn. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào vỏ. Bảy tên khế ước giả đang vọt tới hắn từ xung quanh đều chuyển sang lui lại. Cảm giác nguy hiểm quá mạnh, hơn nữa không khí xung quanh họ như hổ phách, khiến động tác của họ rất chậm. Công. Một đao trảm mang hình tròn màu xanh lam sen, lẫn xanh lá cây khuếch tán. Đôi khi, chiêu thức càng đơn giản lại càng hữu dụng. Một viên đạn bạc, thêm hai loại năng lực hệ pháp, cùng với một cột sáng năng lượng đỏ rực cháy đánh vào người Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang, bụi mù dâng trào, bảy tên hệ cận chiến bị thương ở các mức độ khác nhau lui lại, vây quanh Tô Hiểu thành hình tròn ở xung quanh. Một cơn gió lớn thổi tan bụi mù. Máu tươi theo cánh tay trái Tô Hiểu nhỏ xuống. Một viên đạn bạc xuyên thủng tinh thể tầng, đi vào bả vai hắn. Tô Hiểu dùng lực ở bả vai, đầu đạn bị vặn vẹo trong cơ thể bị cơ bắp cùng thanh cương ảnh năng lượng đẩy ra. Hắn bắt lấy đầu đạn vặn vẹo bay giữa không trung, làm ra tư thế ném. Bành. Một luồng khí bạo khuếch tán. Viên đạn vặn vẹo này vạch ra một vệt tàn ảnh, bay sượt qua gò má một nữ xạ thủ đang ghé vào cây cách nửa cây số, cọ sát ra một vết máu. Không, 5 giây sau, gò má bị thương của nàng mới rung lên một chút. Cảm giác lạnh lẽo bốc lên từ đáy lòng. Đừng sợ, chúng ta 20 chọi một. Tên khế ước giả cầm đại đao hô to một tiếng, đi đầu vọt tới Tô Hiểu. Hỗn chiến bắt đầu. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt băng tước. Băng tước suýt chút nữa ngao một tiếng kêu lên. Hắn rất muốn hỏi một câu, đại ca, người với hệ tan có thù oán gì vậy? Trước hết giết người khác không tốt sao? Trên thực tế, Tô Hiểu và hệ tan không oán không cừu. Nhưng năng lực lĩnh vực của hệ tan là một loại khống chế rất đặc thù, hay nói là áp chế. Loại áp chế này Tô Hiểu không thể miễn trừ. Nhận đạo đao ở tuyệt. Tô Hiểu vừa định xuất đao, không gian xung quanh liền vặn vẹo một chút. Khi vặn vẹo kết thúc, một bóng dáng cực kỳ nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh hắn. Tức thời ở mệnh khóa. Asiva lao thấp tới. Nàng dùng hai tay ôm lấy tay phải cầm đao của Tô Hiểu, một bên cúi đầu, dùng răng cắn vào dưới cổ tay Tô Hiểu. Còn hai chân của nàng thì cuốn lấy cổ Tô Hiểu. Nàng chỉ cần duy trì 1-5 giây là có thể khóa chết kẻ địch hoàn toàn. Thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu hội tụ, toàn bộ tập trung đến gần trái tim nhất. Cơ thể hắn thịt một cái, trái tim rất dùng sức nhúc nhích một chút, máu vận chuyển đến toàn thân, để tránh động mạch cảnh bị siết đến đóng kín, sau đó dẫn đến não thiếu oxy. Tinh thể tần hội tụ trên tay trái Tô Hiểu. Bàn tay như đao. Phóng trục bám lên đầu ngón tay, tạo thành hình mũi đao. Chỉ thấy tay trái Tô Hiểu đâm ngang, trực tiếp chui vào bên eo Asiva. Trong nháy mắt này, trong mắt nàng run rẩy. Tay trái Tô Hiểu đâm vào máu thịt, xuyên qua nội tạng, thẳng đến trái tim Asiva. Khoảng cách đến lúc Tô Hiểu bị khóa chết còn lại không 6 giây. Asiva xoay tròn thân thể, sau khi buông tay phải và cổ Tô Hiểu ra, liền từ phía sau áp sát tới. Nàng vừa định từ phía sau lưng ôm cổ Tô Hiểu, khuỷu tay bao bọc tinh thể tần đã nhanh chóng phóng đại trước mắt nàng. Asiva chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, sau đó là âm thanh chém xé gió từ phía trước đánh tới. Kẻ địch quả nhiên đã nắm rõ như lòng bàn tay ý định của nàng. Tô Hiểu sở dĩ am hiểu đối phó với kẻ địch hệ kỹ pháp này chủ yếu là vì Toa. Toa cũng là cách thức chiến đấu gần, nhưng Toa chủ yếu dựa vào ngã ném và đá kỹ. Từng dùng chiêu cuồng Sasori vẫy đuôi đá bay Tô Hiểu rất nhiều lần. Có thể sau khi Tô Hiểu đạt đến thất giai, Toa không còn đề cập chuyện tỷ thí nữa. Nhận đạo đao ở lư. Một vết gió sượt qua. Ba tên hệ cận chiến đang vọt tới Tô Hiểu cứng lại tại chỗ. Khoảnh khắc sau, biến thành sáu đoạn, họ ngã xuống đất. Tên khốn này, lúc tranh đoạt sinh mệnh tinh phách không thật sự nhúc nhích. Asiva biết không thể làm gì được. Nàng nghiêm trọng nghi ngờ, trong tất cả khế ước giả ở thế giới này, ngoại trừ Gas hiện tại, chính là kẻ họ đang vây công trước mắt là mạnh nhất. Ban đầu mức độ nguy hiểm của đối phương xếp thứ tư, thấp hơn Gas, Mỹ thực gia và cả cha xứ. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu một đao chém nghiêng. Trong nháy mắt trảm mang bay ra, hắn nghiêng người tránh thoát một con dao găm dài có đặc tính không gian. Bị loại vũ khí này làm bị thương rất không ổn. Rống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Một bóng dáng từ dị không gian xông ra, tựa như giả thú vồ mồi. Nhận đạo đao ở cực. Vết chém sượt qua, bóng dáng từ dị không gian vồ ra biến thành một cổ thi thể không đầu. Trong tất cả các chiêu thức đao thuật, ngoại trừ lưu còn chưa hoàn thành mở rộng, thì cực là chiêu có sát thương mạnh nhất. Nhận đạo đao ở lúc. Tô Hiểu liên tiếp dùng các chiêu thức đao thuật, khiến đám khế ước giả xung quanh đều có chút ngỡ ngàng. Rút lui trước. Asiva hô lớn một tiếng. Một trận đồ xuất hiện dưới chân tất cả mọi người. Những người này toàn bộ biến mất. Tô Hiểu một tay đặt trên mặt đất. Theo kinh nghiệm của hắn, loại năng lực di chuyển tức thời nhiều người này sẽ không truyền tống những người đó đi quá xa. Cảm giác chấn động nhỏ xíu truyền đến từ phía đông. Hắn lắc mình liền biến mất tại chỗ. Cách mấy trăm mét, tổng cộng 16 tên khế ước giả đang chạy hùng hục. Đội hình vây giết vốn đã được sắp xếp sẵn đã sụp đổ vì sự thất bại của băng tước. Nếu không phải Asiva đủ quyết đoán, cộng thêm việc giữ chân Tô Hiểu một lúc, muốn rút lui cũng khó khăn. Tản ra, đến điểm tập hợp đã định. Ta dẫn dụ hắn. Nói xong câu đó, Asiva dừng bước tại chỗ. Nhưng nàng đợi trọn vẹn nửa phút, Tô Hiểu đều không đuổi theo. Cách một cây số, một tên khế ước giả hệ cảm giác đang thở hổn hển. Hắn chạy không tính quá nhanh, may mắn là kẻ địch không đuổi theo, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Băng tước bị mù sao? Lời nói của khế ước giả hệ cảm giác vừa dứt, liền phát giác có khí tức nhanh chóng tiếp cận, sau đó là mấy chục đạo đao mang chém tới giao thoa. Thật coi trọng ta, đối phó ta hệ cảm giác này cũng quá nghiêm túc rồi. Tô Hiểu đấu đơn với khế ước giả hệ cảm giác. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Xung quanh yên tĩnh. Hiệu quả Tô Hiểu chuẩn bị từ trước đã phát huy. Những khế ước giả từng chứng kiến hắn toàn lực ra tay, trừ Hibel ra, những người khác đều đã chết. Chim đầu đàn bị bắn, bị coi là kẻ mạnh nhất rất dễ bị nhắm vào. Đợi hơn 10 phút sau, Tô Hiểu biết được điểm tập hợp của những người đó ở đâu. Bố bố Uông vừa hòa mình vào môi trường vẫn luôn theo dõi băng tước, tên khế ước giả hệ tan trong đám người đó. Tô Hiểu lấy ra tiên cổ diện cụ, nhỏ một giọt máu lên trên. Sau khi đeo tiên cổ diện cụ, quần áo và khí tức của hắn nhanh chóng biến đổi, biến thành bộ dạng của khế ước giả hệ cảm giác. Tại khu vực biên giới gần nguồn nước, một căn lều gỗ phủ đầy dây leo. Bên trong lều treo một chiếc đầu lâu phong hóa thành màu xám trắng, trên đó cắm chi chít những gai nhọn màu đen, biểu tượng của bộ lạc vũ hầu. Gần căn lều gỗ, vài khế ước giả đang đứng hoặc ngồi, sắc mặt họ không mấy dễ chịu. Trong số đó, có hai người đang cởi trần xử lý vết thương trên cơ thể. Băng tước, người không muốn nói gì sao? Nữ khế ước giả đeo khẩu súng trường kích nói, trên mặt nàng vẫn còn những vệt máu nhạt. Ta nói gì? Kế hoạch vây công là Asiva định, ta chỉ theo hướng nàng chỉ định mà lao tới. Ngươi đần độn à, có cạm bẫy thì không biết né tránh sao? Nữ xà thủ bắn tỉa liếc nhìn băng tước, thầm khinh thường. Nàng gặp qua không ít chiến sĩ hệ tang, nhưng bị chém xong mà kêu thảm thiết đến thế này thì quả thực là lần đầu tiên. Nói nghe dễ dàng thật. Tốc độ đột phá cực hạn mà ngươi bảo ta chuyển hướng xem sao. Ngươi nấp ở xa xa, thực sự an nhàn quá đấy. Đừng ồn ào nữa, là vấn đề của hệ cảm giác. Có người lên tiếng hòa giải. Lúc này, ai không có mặt thì đều bị đẩy trách nhiệm, tránh gây ra mâu thuẫn nội bộ. Bao gồm cả ta, đều là đám ô hợp. Lời nói của nữ xạ thủ bắn tỉa khiến mọi người đều im lặng. Theo lẽ thường, nếu tất cả đều dốc hết sức, dù không thắng được thì cũng không thua thảm như vậy. Trong trận chiến vừa rồi, ngoại trừ băng tước, sát thủ hệ giao cạo và Asiva, những người khác đều không dám xông thẳng vào Tô Hiểu. Có một vị đồng đạo cận chiến hệ thậm chí còn lấy ra khẩu súng Shogun phẩm chất màu xanh lá, chĩa vào Tô Hiểu mà bắn mấy phát, như để làm dịu đi sự xấu hổ vì không dám xông lên. Còn về hiệu quả thực tế thì cơ bản là không có. Lúc này, vị đồng đạo dùng Shogun đang khoanh tay, cùng mấy người có mặt bàn luận về trận chiến vừa rồi. Giọng hắn khá to, ra vẻ như nếu không phải Asiva bố trí, hắn đã sớm xông lên tuyến đầu chiến đấu. Vừa rồi lúc chiến đấu, ngươi dùng vũ khí gì? Một giọng nữ hơi khàn khàn truyền đến từ phía sau vị đồng đạo dùng Shogun, là Asiva đã trở về. Vũ khí bí mật, đừng xem thường vũ khí dùng thuốc súng. Vị đồng đạo dùng Shogun cố gắng vãn hồi chút mặt mũi cuối cùng. Asiva nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dường như có sức xuyên thấu. Chính là đang xem thường ngươi đấy. Lời nói của Asiva khiến vị đồng đạo dùng Shogun chỉ biết cười cười đầy xấu hổ. Không ai nói gì nữa, trong không khí im lặng này, một bóng người từ trong bụi cây bước ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Asiva nhẹ nhàng thở phào, người trị liệu của tiểu đội, Khả Khả Đậu, còn sống. Còn thiếu 10 người, sau khi tất cả tập hợp thì đi đâu? Đi tìm Nari ở gia sao? Ta không có thiện cảm với gã đó, so với hắn, ta thậm chí cảm thấy ảo thuật sư đáng tin hơn. Băng tước trầm giọng hỏi, đang thăm dò ý kiến của Asiva. Hành động đoạn hậu của Asiva vừa rồi đã khiến vài người có mặt tương đối tin tưởng nàng. Ngoài việc đi tìm Nari Aya, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vận khí cũng là một loại thể hiện của thực lực, huống hồ Nari Aya người này. Thật đáng sợ. Asiva dường như hơi chán ghét hoặc e ngại Nari Aya, nhưng nàng hiện tại vẫn cần đối phương. Đúng lúc mọi người đang bàn luận về Nari Aya, một bóng người khác từ trong rừng cây đi ra. Ám Mộc, ngươi vừa rồi cảm giác địa hình thế nào? Rõ ràng như vậy là cạm bẫy, sao ngươi lại không phát hiện? Băng tước đứng dậy, bên cạnh hắn, vú em Khả Khả Đỡ. Đồng đạo dùng Shogun đều kéo hắn lại. Không thể, loại tơ sợi này che đậy cảm giác. Ám Mộc, người được gọi là hệ cảm giác, đi ra từ trong rừng cây, tìm gốc cây cổ thụ khắc vọng thiên mà ngồi xuống. Lá cây phía trên xào xạc theo gió. Tô Hiểu phóng ra cảm giác, một lát sau thu về, xem như hoàn thành chức trách của hệ cảm giác. Ngụy trang bằng máu tươi của kẻ địch gần như không có sơ hở, nhưng thời gian ngắn, dù có đủ lượng máu để thử máu, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngụy trang được 6-7 giờ. Đã xâm nhập thành công, sau đó chỉ cần chờ đợi là được. Băng tước, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Asiva liếc nhìn băng tước, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, hất cầm về phía Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu nói gì đó. Đúng đúng đúng, ai cũng có lúc phạm sai lầm, băng tước ngươi bình tĩnh một chút. Vị đồng đạo dùng số cu. Vai băng tước. Băng tước hất cánh tay hắn ra, điều này khiến thần sắc của vị đồng đạo cứng đờ. Vì lẽ nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt thòi, băng tước nhớ lại cảnh thảm thương khi bị chém của mình, hắn sải bước đi về phía Tô Hiểu. Băng tước bước đi hùng hổ dọa người, một bên vị đồng đạo dùng Shogun dường như còn muốn khuyên nhủ, nhưng lại bị băng tước trừng mắt nhìn. Hệ cảm giác, nếu ngươi tái phạm lần nữa, ta sẽ cứng rắn kháng lại sự trừng phạt của khế ước tạm thời, cùng ngươi phân rõ sống chết. À, ngươi tên khốn này. Ngọn lửa giận trong lòng băng tước càng bùng lên, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không dám làm quá lố, dù sao đây chỉ là một tiểu đội tạm thời. Đợi khoảng gần một giờ, không có khế ước giả nào khác đến tập hợp. Vốn dĩ nên có 16 người còn sống, lúc này đến tập hợp chỉ có 6 người, Tô Hiểu, băng tước, Asiva, nữ xạ thủ bắn tỉa, vũ em Khả Khả Đậu, cùng với vị đồng đạo dùng Shogun, không có người nào khác đến nữa. Chẳng lẽ là... Khả Khả Đậu nghĩ đến một kết quả đáng sợ nhất, chính là ngoại trừ những người có mặt tại đây, sẽ không có ai khác đến tập hợp. Cho dù chết trên đường trở về, cũng hẳn là có tiếng động chiến đấu, các ngươi. Đã nghe thấy chưa? Ánh mắt của Asiva nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ là bảo Tô Hiểu phạm vi lớn trinh sát tình hình xung quanh. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đất, hoàn toàn ngoài phóng lực cảm giác, cố gắng nâng phạm vi cảm giác lên mức lớn nhất. Về phương diện độ chính xác, cảm giác của hắn dùng cho cận chiến, một khi mở rộng phạm vi, chênh lệch với hệ cảm giác chân chính rất nhiều, nhưng nếu là khoảng cách gần bắt giữ quỹ đạo công kích của kẻ địch, hắn hoàn toàn áp đảo hệ cảm giác. Một lát sau, Tô Hiểu mở mắt. Tổng cộng phát hiện 10 cổ thi thể khả nghi, đều phân bố xung quanh. Có khí tức của gã đó không? Không phát hiện, chỉ để lại huyết khí khi chiến đấu, còn có một loại năng lực giống như kết giới đang tiêu tán. Nghe Tô Hiểu nói vậy, sắc mặt Asiva rất khó coi. 10 người này chết có chút không thể tưởng tượng nổi, theo phán đoán của nàng, cho dù bi quay A của Luân Hồi Nhạc Viên rất mạnh, cũng không mạnh đến mức khiến 10 người này không có cơ hội phản kháng. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở loại năng lực giống như kết giới kia, năng lực đó đã che giấu tiếng động chiến đấu và ba động. Kết giới đương nhiên là không tồn tại, nhưng Tô Hiểu hiện tại là hệ cảm giác, hắn nói có, vậy thì có. Nếu người khác có ý kiến phản đối, người chết sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Asiva, có muốn đi xác định tình hình của những thi thể đó không? Băng Tước lên tiếng, hiển nhiên, sau trận chiến vừa rồi, hắn đã không còn tin tưởng cái danh hệ cảm giác mà Tô Hiểu ngụy trang nữa. Asiva do dự, nhưng nàng không biết rằng, nếu nàng lựa chọn mạo hiểm đi xem xét những thi thể đó, Tô Hiểu sẽ trực tiếp ra tay. Rút lui, nơi này đã không an toàn, chú ý cảm giác ba động xung quanh. Asiva sải bước đi về phía trung tâm giải đất nguồn nước, lúc này nơi đó đã trở thành đại bản doanh của những người sống sót. Muốn đi tìm Nari ở gia sao? Nói thật lòng, ta hơi sợ người này. Khả Khả Đậu cau chặt hàng lông mày thanh tú. Mỗi lần nàng nhìn thấy đối phương, đều có một cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, dường như trong mắt đối phương, nàng không còn là vật sống, mà là súc vật trên bàn mổ của đồ tể. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nari ở gia nắm giữ phương pháp mở ra tế đàn, không thông qua tế đàn lấy được bạch hổ phách, không thông qua tử vong cánh rừng. Căn cứ lời nói của Nari ở gia, sau khi thông qua tử vong cánh rừng, chính là địa bàn của bộ lạc Gia và hổ ông chi chủ, đó mới là hình dạng chân chính của thế giới này. Chúng ta thực ra bị vây hãm trong ba khu vực lớn, khu nguồn nước, khu đầm lầy và khu hổ ông. Một tiểu đội giết chết một kẻ săn đuổi, đó là tư cách tham gia trận đấu do Nari ở gia định ra. Lời nói của Asiva khiến tâm trạng của Băng Tước và những người khác càng tệ hơn. Chỉ cần thông qua tử vong cánh rừng, bọn họ sẽ không cần lo lắng về mối đe dọa của kẻ săn đuổi, thậm chí còn có thể kiếm được một khoản lợi lộc lớn. Di bộ lạc, hổ ông chi chủ, nghe được hai loại tình báo, Tô Hiểu nghĩ đến rất nhiều. Hắn trước mấy ngày đều bận rộn, hoặc là chiến đấu, hoặc là chạy trên đường đến địa điểm chiến đấu, bởi vậy không có thời gian thăm dò những nơi nằm ngoài ba khu vực lớn. Nghe Asiva nói, tất cả khế ước giả căn bản không thể rời khỏi khu vực thí luyện. Ít nhất theo cách thông thường là không thể, lối ra duy nhất chỉ có rừng chết. Muốn thông qua rừng chết, tạm thời chỉ có một phương pháp, thu hoạch hổ phách trắng tại tế đàn. Cụ thể làm thế nào, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ. Coi như đến chỗ đó, chúng ta thật có thể có lợi nhuận sao? Nari gia nói rồi, nơi đó độ nguy hiểm đạt tới đỉnh tim thất giai. Khả Khả Đậu rõ ràng không muốn rời khu vực thí luyện. Nàng gia nhập liên minh sinh tồn chỉ vì muốn an toàn chờ đợi thí luyện kết thúc. Ý nghĩ của cá khô. Băng Tước ngữ khí có chút khinh bỉ. Hắn không quá lo lắng việc không đến được chỗ đó. Khu vực ngoài thí luyện rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong của khế ước giả hệ tan không thấp. Khi một tiểu đội nào đó tiến vào chỗ đó và chết sạch, tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Nariya làm lãnh tụ liên minh sinh tồn, hắn bố trí kế hoạch rất lớn và đủ tàn nhẫn. Nariya nắm giữ phương pháp duy nhất để tiến vào chỗ đó. Sau khi tập hợp tất cả khế ước giả, hắn chia thành các tiểu đội 20-30 người, làm cho phe sinh tồn đi tìm và diệt trừ từng kẻ truy liệp. Làm vậy bởi vì Nariya vừa muốn vớt lợi ích từ chỗ đó, vừa muốn giết sạch tất cả kẻ truy liệp, cuối cùng diệt trừ phe sinh tồn của Luân Hồi Nhạc Viên. Cứ như vậy, những thùng tiếp tế những ngày sau đều sẽ thuộc về liên minh sinh tồn của họ, dù là thùng vật tư màu tím hay bộ trang bị cấp thánh linh tung ra vào ngày cuối cùng. Và Nariya, người nắm giữ phương pháp đi vào chỗ đó, sẽ có tiếng nói lớn hơn. Sau khi thu hoạch vật tư, hắn ít nhất có thể độc chiếm khoảng 10%. 15%. Dù ở đâu, hay trong khu vực thí luyện, hắn đều có thể mò được rất nhiều lợi ích. Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Khi Nariya tập hợp nhân thủ đến đối phó Biquaya của Luân Hồi Nhạc Viên, phe sinh tồn chết càng nhiều, chúng ta phân được tiền linh hồn cũng càng nhiều. Băng Tước đuổi theo Asiva. Nữ xạ TH. Em Khả Khả Đậu liếc nhau, tuy hơi miễn cưỡng nhưng cũng đuổi theo. Huynh đệ, ta xem huynh đệ khí chất bất phàm, không ngại hai huynh đệ ta tổ đội. Bình Xịt huynh đi tới, còn nháy mắt với Tô Hiểu. Không hứng thú. Đừng mà huynh đệ, vũ khí thuốc súng của ta mạnh lắm. Vừa rồi huynh đệ có thể không thấy, ta phun một cái tử vào Bi Quay à, hắn còn không dám xông đến ta. Tô Hiểu im lặng tiến lên. Trước đó hắn còn băn khoăn, trong lúc kịch chiến là ai phun mình một cái tử. Viết đạn bắn tới uy lực rất yếu, làm hắn có cảm giác như trở lại lúc hỗn chiến giai đoạn thấp. Lúc đó, đạn ri hắn chịu không ít lần. Ai, huynh đệ sao lại đi? Bình xịt huynh bước nhanh đuổi theo, dường như không biết mình muốn tổ đội với ai. Dưới sự dẫn đầu của Asiva, một đoàn người bước nhanh chạy vội trong rừng rậm. Càng đi về phía trước, Tô Hiểu càng cảm giác cảnh vật xung quanh quen thuộc. Hơn một giờ sau, hắn đã tới trước một địa động. Bố bố ung hòa mình vào cảnh vật, nghiêng đầu. Nó nhìn địa động này quen mắt, không, là cực kỳ quen mắt. Tên điên luân hồi nhạc viên. Trong lúc tiến lên, Asiva lầu bầu một tiếng, rồi đi vào trong địa động. Sau khi qua con đường ngầm uốn lượn, một không gian ngầm rất lớn xuất hiện trước mắt. Không gian ngầm được chiếu sáng bởi ánh lửa. Vách tường và trần nhà hiện lên màu nâu đỏ, tựa như dung nham nguội lạnh sau khi ngưng kết lại trên đó, hơn nữa còn là dung nham bị nén chặt. Tô Hiểu đã nhớ ra đây là đâu? Đây là nơi ở của bộ lạc Vũ Hầu. Cảnh tượng nơi đây chính là do hắn dùng bốn quả Apollo nổ tung ra. So với trước đây, không gian ngầm lúc này đã biến dạng rất nhiều. Các đường hầm tăng từ 2 lên 6, phía dưới còn có mấy lối thoát hiểm, cùng với trận truyền tống không biết ai thiết lập. Rõ ràng, sự hủy diệt của bộ lạc Vũ Hầu đã khiến nhóm khế ước giả cảnh giác. Trong hơn 200 khế ước giả, không thiếu người tinh thông phương diện phá hủy. Đã nhìn ra nơi này bị nổ thành ra bộ dạng này, bởi vậy phe khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đã đào thêm nhiều đường hầm xung quanh và dưới đất, đề phòng bị nổ lần nữa. Vào không gian ngầm, Tô Hiểu nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc, Mori và Mục Kiêu, thậm chí cả Mỹ Thực Gia cũng ở đó. Mỹ Thực Gia dĩ nhiên không xuất hiện với hình dạng ban đầu. Gã này đang ngụy trang thành một triệu hoán sư. Đối phương ngụy trang rất tốt, nhưng Tô Hiểu và Mỹ Thực Gia đã đổi số hiệu khế ước, và tại thế giới này đạt thành quan hệ hợp tác tạm thời. Vừa gặp mặt, liền biết thân phận đối phương. Mỹ Thực Gia ngáp một cái, đưa tay gãi gãi gáy. Đại ý chắc là, ngươi cũng tới. Asiva, những người khác đâu? Một người đàn ông tướng mạo bình thường, thoạt nhìn chính là người qua đường, mở miệng. Nhưng khi nhìn thẳng hắn, sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Người này chính là Nariya. Tướng mạo là trời sinh, nhưng khí thế này là do hậu thiên quyết định. Chết sạch. Đáng tiếc, bất quá. Ngươi vì sao còn trở về? Là đội trưởng, ngươi phải cùng bọn họ cùng chết. Nariya nhẹ nhàng mở miệng, dường như so với tiểu đội của Asiva, hắn càng quan tâm miếng thịt nướng của mình đã chín chưa. Chúng ta gặp Bikwaya của luân hồi nhạc viên. Kukulin Bikwaya. Thì ra là thế. Vất vả ngươi, chiến đấu với kẻ mạnh nhất. Nariya đưa tay chụp vào miếng thịt nướng trên lửa. Ngay khi mọi người đều tưởng hắn sẽ giật một miếng thịt nếm thử đã chín chưa, hắn lại cầm lấy một khối than củi đỏ rực, đưa vào miệng nhấm nháp, thật ngoài dự liệu. Ngươi biết gã đó là kẻ mạnh nhất. Ngươi vì sao không nói sớm? Đương nhiên biết. Đó chính là kẻ diệt trừ phi thế liệt sát giả. Khi nhìn thấy hắn ở trạm trung chuyển không gian, tâm trạng ta rất tệ. Ngươi! Asiva có cảm giác bị lừa. Đừng nhìn ta như vậy. Xếp độ nguy hiểm của hắn ở vị trí thứ tư là ý kiến của đa số. Lòng người là thứ rất kỳ diệu. Có một quái vật Gax đã khiến mọi người rất khó chấp nhận. Lại thêm một trạm thủ dạ, Asiva, người nói còn có người dám ra ngoài săn sao? Mọi người đều hy vọng nhìn thấy kết quả mình muốn. Ta chỉ tuân theo ý chí tập thể. Nariya mỉm cười nhấm nháp. Nhưng một lát sau, hắn dùng ngón trỏ chấm lưỡi. Dấu đen trên ngón tay khiến hắn lộ vẻ nghi hoặc. Hắn hình như lại ăn than. Ta ban đầu đã từ bỏ. Trảm thủ dạ, khôi lỗi thân sĩ, cuồng thú tử vong Gas, đoạn tội mục kiêu, cuồng ăn Mỹ Thực Gia, tan sinh vật. Đây đều là những ai? Nariya cười lắc đầu. Đối với đội hình thần tiên đánh nhau này, ban đầu hắn từ chối xuất hiện. Nhưng chẳng biết tại sao, khôi lỗi thân sĩ đột nhiên chết, điều này khiến Nariya nhìn thấy cơ hội. Hắn hy vọng ngồi vào vị trí trống. Hắn không muốn đối địch trực diện với vị thân sĩ đó, dù sao, hắn và đối phương có chút giao tình. Cho ngươi và băng tước mỗi người một suất. Từ giờ phút này, hoặc chết, hoặc câm miệng. Ta rất thích một câu, đã thấy, đã nghe, sau đó câm miệng. Nghe câu nói này của Nariya, Asiva lạnh cả tim. Nàng không hiểu tại sao đối phương biết nàng và băng tước đã sớm quen biết. Mang theo thứ này, cử luôn hướng nam tiến lên. Rìa khu vực đầm lầy chính là rừng chết. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, hiểu không? Khi Nariya nói xong câu đó, đã có tám khế ước giả đứng sau lưng hắn, đều mặt không biểu cảm nhìn Asiva và băng tước phía sau nàng. Đã hiểu. Asiva nhận lấy hộ phách trắng Nariya ném tới. Lúc này, lưng nàng sát người quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ khi đối mặt với Nariya, mới biết nàng đang chịu áp lực lớn đến nhường nào. Trước khi ngươi đi, muốn giúp ta làm một chuyện. Nariya đứng dậy từ dưới đất. Hắn thay đổi ánh mắt, nhìn về phía ai đó trong không gian ngầm. Mỹ thực gia tiên sinh, kỹ pháp hình của chúng ta đã trở lại, ngươi tại chờ cái gì? Nariya nhìn Mỹ thực gia đã thay đổi dung mạo, trên mặt là nụ cười như có như không. Ta tại chờ cái gì? Đang chờ chết. Mỹ thực gia nhếch miệng cười, khóe miệng sắp nứt tới tai. Vài sợi xúc tu màu đỏ thẫm đâm rách gương mặt hắn. Không gian dưới lòng đất trở nên tĩnh lặng. Tô Hiểu là hệ cảm giác, không có nhiều khả năng chiến đấu, đương nhiên chỉ lùi sang một bên xem kịch. Ba, ba, ba. Nariya vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị, giết hắn. Nghe vậy, ánh mắt của đám đông đều đổ dồn về phía Mỹ thực gia. Mỹ thực gia đã lộ ra khí tức, hiển nhiên, lớp ngụy trang của hắn không đáng tin cậy như tiên cổ diện cụ. Hắn là một xúc tu hóa, sau đó xâm chiếm thân thể của một khế ước giả. Một tiếng ầm vang, những xúc tu màu thâm hồng lớn văng tung tóe. Các loại công kích đánh tới, không gian dưới lòng đất nhất thời trở nên náo nhiệt, và cũng rất nguy hiểm. Tô Hiểu tượng trưng lấy ra dê ở súng ngắn ám sát, nhắm thẳng Mỹ thực gia. Ngay lúc này, hắn nhận được tin nhắn từ dấu ấn. Mỹ thực gia, người nghiêm túc. Biquaya, Emeto ở bạo quân, thánh linh cấp, y hồn chi khinh ngữ duy 8, thánh linh cấp, y Asea, thánh linh cấp ở vũ khí ba hình thái, destroy ở ám sát, truyền thuyết cấp, dùng cái nào công kích ngươi, chính ngươi chọn. Mỹ thực gia, ta chọn ngươi ở một bên xem kịch. Biquaya, vậy thì bạo quân. Mỹ thực gia, bình tĩnh. Biquaya, người không chết, sau đó chia sẻ tình báo. Mỹ thực gia, được, vậy ta chọn súng lục. Mỹ thực gia bị đông đảo khế ước giả vây công, nhưng hắn đến để tìm chết. Người chết sẽ dần bị lãng quên, khiến kẻ địch triệt để buông lỏng cảnh giác. Phốc, phốc, phốc. Tiếng súng cách âm độc đáo của dê ở ám sát vang lên, không dễ nhận thấy giữa vô vàn công kích, nhưng mỗi phát súng đều đi đầu. Mỹ thực gia đang bị vây công, hướng về phía lối ra, nhưng không may, không gian dưới lòng đất có hơn 40 khế ước giả. Mỹ thực gia rất mạnh, nhưng tại trận cũng có những cường giả khác. Một lượng lớn giáp trùng chen chúc như một thủy triều. Trùng nam có vài lỗ thủng trên má cắm Kabuto bằng hai tay, từng con giáp trùng chui ra từ quần áo của hắn, như thể vô tận. Tiếng bình xịt vang vọng không ngừng. Bình xịt ca lại lấy ra khẩu súng bắn đạn ghém yêu dấu của mình, trút hỏa lực về phía Mỹ thực gia. Những xúc tu màu thâm hồng trào ra, nhưng nhanh chóng bị đánh nát. Một đạo cụ không gian bị Mỹ thực gia bóp nát. Phải nói rằng, Mỹ thực gia thực sự đầu tư vào diễn xuất. Trong cơn thủy triều trùng trào ra, những xúc tu màu thâm hồng của Mỹ thực gia ngày càng ít, cuối cùng lộ ra bản thể của hắn. Hắn nắm lấy một khế ước giả đã chết, dùng hai người này làm tấm chắn. Dấu vết máu me đầy mặt, hắn nhanh chân lao về phía trước. Phốc phốc. Một lưỡi liềm màu máu lướt qua, sau đó là vũ điệu tội lỗi của Mục Kiêu. Thực lực của nàng vốn dĩ đã gần với Mỹ thực gia. Cộng thêm sự hỗ trợ của hơn 40 khế ước giả xung quanh, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hai tay của Mỹ thực gia đã bị chặt đứt, đầu cũng bị chặt mất hơn non nữa. Nguyên tội ở an nghỉ. Mục Kiêu lướt ra một sợi tơ máu, sau đó mới xuất hiện tiếng chém giòn tan. Chém giết. Năng lực. Mỹ thực gia cúi đầu xuống, trong mắt rung động nhìn ngực mình. Trên ngực hắn, màu thâm hồng đang nhanh chóng ăn mòn cơ thể hắn. Mỹ thực gia bất tử, người quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo cũng là nguyên tội. Mục Kiêu mặc bộ đồ hở lưng, quay lưng về phía Mỹ thực gia, hơi nghiêng đầu. Đám đông chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh của nàng. Lúc này, Mục Kiêu có thể nói là toàn thân sảng khoái. Những ngày gần đây nàng đã trải qua cực khổ. Đầu tiên là đối phó với con rối của ngài xám xịt, khi đó chỉ có thể rụt rè sợ hãi. Sau đó bị một kẻ dùng đao bạo chú ý, suýt chết. Và sáng nay, nàng lại gặp ba tên ngốc nghếch. Chủ quan, thế mà có thể. Giết nguyên tội. Mỹ thực gia phù phù một tiếng ngã xuống. Những xúc tu trên người hắn dần hóa thành tro tàn, tiêu tan trong không khí. Mục Kiêu, ta muốn xem kết quả. Nariya nhau mắt lại. Xuất hiện nhắc nhở đánh chết. Mục Kiêu đi đến trước thi thể của Mỹ thực gia. Sau khi di chuyển thi thể, nàng nhặt lên một lá bài tinh hồng từ dưới đất, trực tiếp mở ra. Vòng xoáy màu máu xuất hiện. Mục Kiêu lần lượt kéo ra ba vật phẩm từ bên trong và biểu thị ra. Không có trang bị của Mỹ thực gia. Xác suất rút được trang bị rất thấp. Hiển nhiên không phải do Tô Hiểu cảm thấy lá bài tinh hồng không ra đồ tốt. Mục tiêu biểu thị ba vật phẩm đoạt được. Trong đó có hai vật phẩm sinh hoạt, và cái cuối cùng là một bình thuốc, nơi sản xuất là Luân Hồi Nhạc Viên. Mỹ thực gia bất tử, chết rồi. Không có gì là bất tử. Nari ở gia đoán được hắn có thể sẽ đến, cũng vì chuyện này hắn mới thỏa hiệp, tốn rất nhiều để liên thủ với Mục Kiêu. Một trong ngũ cường chết đầu tiên, lại là Mỹ thực gia được mệnh danh bất tử. Các khế ước giả nhìn thi thể dần tiêu tan của Mỹ thực gia, tâm trạng đều rất tốt. Dù sao thì họ đã liên tiếp tiêu diệt 7 tên truy liệt giả. Trong thế giới này, chỉ còn 4 tên truy liệt giả. Thi thể có thể là giả, nhưng nhắc nhở đánh chết và lá bài tinh hồng là bằng chứng. Tuy nhiên, Mỹ thực gia thường thích nói câu đó, thấy không nhất định là thật. Sau khi vây giết thành công Mỹ thực gia, tâm trạng của các khế ước giả cũng không tệ. Trước đó họ như chuột chạy qua đường, ẩn nấp khắp nơi. Những tiểu đội đã được thành lập, nhưng cũng lo lắng truy liệt giả trà trộn vào. Còn hôm nay, họ đã lật ngược thế cờ. Tâm trạng đương nhiên tốt. Nếu quả thật như lời hứa của Nari Aya, thì lợi nhuận tiếp theo sẽ nhiều hơn cả hai, ba thế giới nhiệm vụ mà họ đã trải qua cộng lại. Không bao lâu, không gian dưới lòng đất trở nên vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn hơn 10 khế ước giả. Những người khác đều ra ngoài tìm kiếm truy liệt giả. Lần này số lượng mỗi tiểu đội đông hơn, tổng cộng 4 tiểu đội, mỗi đội đều có từ 40 khế ước giả trở lên. Đây là muốn quét sạch khu vực nguồn nước, khu vực đầm lầy và khu vực hổ ong. Tô Hiểu ngồi trước vách tường. Thời gian ngụy trang còn lại hơn 5 tiếng đồng hồ. Hắn là hệ cảm giác, không có tiểu đội nào sẵn sàng tiếp nhận. Mỗi tiểu đội đều có vài tên hệ cảm giác. Càng nhiều người, sau khi vây giết siêu phàm sinh vật đường mưa, người phân chia lợi ích cũng càng nhiều. Khi chiến đấu thật sự, hệ cảm giác có thể làm được những việc có hạn. Mỗi tiểu đội có 2-3 hệ cảm giác là đủ rồi. Nữ xà thủ và vú em ở Khả Khả Đậu thì rất được hoan nghênh, đã gia nhập các tiểu đội khác. Còn Bình Xịt Ca, do màn dũng mãnh vừa rồi của hắn, không có tiểu đội nào sẵn sàng tiếp nhận hắn. A Mổ và Ba Ha bên kia đã truyền đến tin tức. Hai con vật này khi đến rìa khu vực hộ ông, bị một tầng bụi hạt ngăn lại. A Mổ tiến vào trong đám bụi hạt này. Khoảng 1-5 giây, sinh mệnh giá trị của A Mổ chạy xuống 57%. Dựa theo phán đoán của Tô Hiểu, sau khi ba khu vực lớn kết hợp lại, tạo thành một hình tròn. Lối ra duy nhất là rìa khu vực đầm lầy. Nhưng ở đó có rừng cây chết chóc, muốn thông qua rừng cây chết chóc. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quyết sách của Tô Hiểu là để Hybel gia nhập một tiểu đội của liên minh những người sống sót. Sau đó dựa theo vị trí của Hybel, A Mổ và Ba Ha sẽ di chuyển cách tiểu đội sống sót đó 2 cây số. Như vậy xác suất bị phát hiện rất thấp, dưới đèn tối. Tô Hiểu dựa vào tường nghỉ ngơi. Hắn đang chờ, chờ Nari ở gia mở ra cái gọi là tế đàn. Đến lúc đó, bố bố Ung có thể nhìn thấy đối phương thông qua tế đàn thu hoạch được hộ phách trắng như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Còn 2 giờ 35 phút nữa là kết thúc ngụy trang. Bố bố Ung đã chờ đến lúc ngáp. Trùng Nam đi đến bên cạnh Nari Aya, ghé tai nói gì đó. Nari Aya đi đến trung tâm không gian dưới lòng đất. Hắn lấy ra một phiến đá khảm đầy bảo thạch, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Ầm ầm. Một khối đất hình chữ nhật dịch chuyển, lộ ra bậc thang dẫn xuống dưới. Nari Aya vừa bước vào, Trùng Nam liền giang hai tay. Một lượng lớn giáp trùng bao phủ xung quanh, ngăn cản người khác đến gần, đồng thời che giấu cảm giác. Tế đàn lại ngay tại không gian dưới lòng đất. Tô Hiểu trước đó khi phá hủy bộ lạc Vũ Hầu đã điều tra không gian này, mặt đất không phải bằng đá, mà khối mặt đất bằng phẳng vừa rồi rõ ràng được tạc từ một khối khoáng thạch kim loại lớn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng nơi Nari Aya mở ra thực ra là một dị không gian. Tấm đá tròn khảm bảo thạch chính là tọa độ và chìa khóa của dị không gian đó. Mấy ngày trước, Tô Hiểu bận rộn chiến đấu với đủ loại kẻ địch nên không có thời gian khám phá thế giới này. Nari Aya thì ngược lại. Sau khi phát hiện lần này là tiên nhân giao chiến, hắn bắt đầu khám phá bí mật của thế giới, từ đó mới phát hiện sự tồn tại của tế đàn, cùng với tấm đá giấu dưới gốc cây ban đầu. Tô Hiểu dụi dụi mắt, đeo một kính sát tròng vào mắt phải. Những gì hiển thị trước mắt phải là thông tin do bố bố Ung phản hồi về. Nari Aya đi phía trước. Sau khi xuống mười mấy bậc thang đá, hắn đi đến một tấm bia đá giống như bia mộ. Hắn lấy ra một thiết bị đặt dưới bia đá. Một loại chất bán lỏng hình dạng ngọn nến thấm ra từ bia đá. Thiết bị phía trước nhanh chóng phân hủy, cuối cùng biến thành cặn bã. Nari Aya thu thập chất bán lỏng màu trắng thấm ra từ bia đá. Đây chính là bạch hổ phách. Hắn suy tư chốc lát, lại lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Cạch cạch một tiếng, linh hồn kết tinh vỡ vụn, sau đó không có gì xảy ra. Khóe miệng Nari Aya giật giật, có chút xót thịt. hắn còn chưa nghiên cứu rõ ràng tấm bia đá này rốt cuộc có năng lực gì, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Qua mười mấy giây, Nari Aya lại lấy ra đủ loại vật phẩm đặt trước tấm bia đá. Run lẩy bẩy Soan, Ababa Khoko Ito, không biết ngôn ngữ. Nghe thấy âm thanh truyền ra từ tấm bia đá, Nari Aya quay người đi vào lối đi bên cạnh. Không gian hơi vặn vẹo một chút, Nari Aya biến mất. Trong không gian dưới lòng đất, Tô Hiểu tháo kính sát trọng ở mắt phải ra. Nari Aya không xuất hiện trong không gian dưới lòng đất. Cơ hội đã tới. Tô Hiểu đứng dậy, bước đi về phía trung tâm không gian dưới lòng đất. Hắn có thể cảm nhận được sự dao động không gian ở đó đang dần tiêu tan, cho thấy lối vào dị không gian sắp đóng lại. Khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn thu lại. Khi hắn đến gần Trùng Nam trong vòng 5 mét, Trùng Nam đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Có một số việc, người không có tư cách biết. Soạt một tiếng, linh hồn hành giả chém ngang cổ Trùng Nam, trực tiếp chém đứt toàn bộ đầu của hắn một cách dứt khoát. Trùng Nam giơ tay lên, bạc lấy cái đầu bay lên. Máu tươi giống như chất lỏng của bò theo vết cắt ở cổ hắn chảy ra. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Cảm giác đặc quái như bị chen chúc truyền đến từ xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này khi xuyên qua không gian. Cảm giác đè ép chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi biến mất. Tô Hiểu đặt chân trên mặt đất. Cảm giác đè ép vừa rồi suýt chút nữa làm gãy xương sườn của hắn. Xung quanh đen kịt. Một cái đầu lớn lông xù tiến tới phía trước, là bố bố. Tô Hiểu lấy ra que huỳnh quang quân dụng, bẻ sáng. Ánh sáng màu cam chiếu sáng xung quanh. Giống như những gì vừa nhìn thấy, phía sau là một cầu thang đá hướng lên. Phía trước có một không gian rộng mười mấy mét vuông. Tường xung quanh được xây bằng nham thạch. Tấm bia đá cao một mét đứng trên mặt đất. Bước nhanh đến trước tấm bia đá, Tô Hiểu đặt tay lên bề mặt sau khi một lớp tinh thể bao phủ tay hắn. Người đã kích hoạt cổ tinh linh bia đá. Người chưa gia nhập thế lực đối địch của cổ tinh linh, có thể tiến hành tế hiến. Thời gian cấp bách, Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm cấp sử thi linh hồn xương giá đặt trước tấm bia đá. Nếu vật phẩm cũng có thể tế hiến, vậy hắn có thể thu được không ít bạch hổ phách. Linh hồn xương giá vừa đặt trước tấm bia đá, chất bán lỏng màu trắng liền thấm ra từ bia đá. Sau khi thu thập những chất bán lỏng này, thông báo xuất hiện. Ngươi thu hoạch được tinh linh hổ phách, 260 gram, hiệu quả của vật phẩm này. Thành công! Hơn nữa số lượng bạch hổ phách thu được còn nhiều hơn của Nari Aya. Rõ ràng đối phương không nỡ dùng vật phẩm cấp sử thi để tế hiến. Huân chương truyền thuyết 10 eo phước lành cứu rỗi, cấp sử thi, âu thuốc bóng đêm, loại công năng ở thuốc cấp sử thi, âu hồn 3 nhánh 3. Những vật phẩm này được Tô Hiểu đặt hết trước tấm bia đá. Khoảnh khắc tiếp theo, bia đá bị bạch hổ phách bao phủ. Sau khi nhanh chóng thu thập, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.240 gram bạch hổ phách. Điều khiến hắn không ngờ tới là nửa trên của cổ tinh linh bia đá lại xuất hiện những vết nứt lớn. Dao động không gian xuất hiện ở phía sau. Tô Hiểu duỗi chân đạp mạnh. Phịch một tiếng, cổ tinh linh bia đá bị đạp gãy một nửa. Nửa dưới còn lại cực kỳ cứng rắn. Tô Hiểu lấy ra một viên Apollo, kích hoạt rồi đặt cạnh cổ tinh linh bia đá, sau đó lao vào lối đi bên cạnh. Đợt. Giống như xuyên qua một lớp màn nước, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi lớn. Tiếng chim hót côn trùng kêu vang. Hắn đã đứng trên một đài đá. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, rất nhiều tảng đá lớn giống như tượng phân bố xung quanh. Nơi này cách lối vào không gian dưới lòng đất ước chừng vài trăm mét. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ xa. Nari ở gia phản ứng rất nhanh. Sau khi tìm hiểu sơ bộ tình hình từ Trùng Nam, hắn đã phái người chạy đến đây. Tô Hiểu không định dừng lại thêm. Hắn tháo mặt nạ tiên cổ xuống, tướng mạo, cơ thể, quần áo đều phục hồi. Hắn mang theo bố bố ung nhanh chóng rời đi. Trong không gian dưới lòng đất, Nari ở da mặt không cảm xúc duỗi tay ra phía trước. So với sự lo lắng tràn ngập trong mắt Trùng Nam đang xách đầu mình phía sau, Nari ở da tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, chờ đợi dị không gian mở ra. Rầm rầm. Một vùng đất bằng phẳng, bậc thang lại xuất hiện. Nari ở da không chút do dự liền nhặt tấm đá tròn từ dưới đất lên. Lối vào dị không gian lập tức đóng lại. Đông. Cảm giác chấn động truyền đến từ dưới chân Nari Aya. Hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Đợi mười mấy giây sau, Nari Aya mới mở lối vào dị không gian. Một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Hắn không để ý nhiệt độ trên bậc thang, sải bước đi xuống. Khi Nari Aya nhìn thấy đá vụn trên mặt đất, cùng với tấm bia đá tinh linh chỉ còn lại 1/3 và có dấu vết tan chảy, hắn cúi đầu xuống. Gân xanh nổi lên trên cổ hắn, huyết nhục sau lưng hắn nhúc nhích. Nari Aya, Nari. Bình tĩnh. Ngươi định giết chết tất cả mọi người sao? Trùng Nam từ từ lùi lại phía sau. Nari ở da với đôi mắt đỏ như máu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta là Ôn Trùng, ngươi định giết ta. Nghe câu nói này của Trùng Nam, đồng tử đỏ như máu của Nari ở da dần dần phục hồi. Thất thố. Cổ tinh linh bia đá lại bị phá hủy 2/3. Để ta nghĩ xem, là xe tăng sinh vật. Không, hắn không có trí thông minh này. Gas đã cuồng thú hóa, chỉ còn giáo sĩ và bạch dạ. Nari ở da sờ vào bộ râu ngắn ở cằm. Nhìn thấy cảnh này, Trùng Nam thở phào một hơi. Asiva nói nàng ta đã giao thủ với bạch dạ. Chính nàng ta đã dẫn bạch dạ đến đây. Bạch dạ đã ngụy trang thành hệ cảm giác tấn công ngươi. Hệ cảm giác đó gọi là ám mộc. Nari ở da lấy ra một bình xịt, xịt lên cổ tinh linh bia đá, làm cho tấm bia đá ngừng tan chảy. Ôn Trùng, thông báo cho tất cả mọi người, bảo họ tăng tốc độ tìm kiếm liệt giả. Mỗi cái đầu của liệt giả, ta thưởng thêm 15 viên linh hồn kết tinh. À, đúng rồi, xử lý Asiva và băng tước. Nari ở da nửa ngồi trên mặt đất, một tay ấn vào bia mộ cổ tinh linh phía trước. Hắn có chuyện không nói với bất kỳ ai. Một nơi nào đó ở khu vực nguồn nước, giấu một sinh vật mạnh mẽ. Đó từng là bốt cấp 8. Dù thực lực lúc này đã suy giảm, cũng là cấp 7 đỉnh phong. Hắn có cách giết chết sinh vật mạnh mẽ đó trong nháy mắt, nhưng cần thời gian bố trí. Trong thời gian đó, hắn không thể bị bất kỳ sự quấy rầy nào. Quan trọng hơn là, Nari Aya đã đọc ghi chép của cổ tinh linh. Trên đó viết, mỗi cổ tinh linh đều có một loại thiên phú đặc biệt. Khi thiên phú trưởng thành đến cực hạn, chỉ có một phương pháp duy nhất để đột phá cực hạn. Những người khế ước công nhận một điều là năng lực thiên phú chỉ có thể thức tỉnh 2 lần. Nhưng Nari Aya cảm giác rằng lần kỳ ngộ này chính là cơ hội đột phá cực hạn, cưỡng ép thức tỉnh năng lực thiên phú lần thứ 3. Khu vực nguồn nước, trên một gốc cây vọng thiên cao vút, Tô Hiểu ngồi trên cành cây cao mấy chục mét, mưa phùn lất phất rơi xuống. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, sao còn bắt đầu mưa thế này? Một thân ảnh thấp bé tiến đến, chiều cao chỉ hơn 1 mét một chút. Mỹ thực gia, sao ngươi lại biến thành tiểu bằng hữu rồi? Nói thật, hồi nhỏ trong ngươi cũng đáng yêu đấy chứ. Ba Ha ngồi xổm trên cành cây, cất lời trêu chọc. Ngắn chân đi nhiều lắm, ít nhất 2 ngày mới hồi phục được. Phía các ngươi tiến triển thế nào rồi? Mỹ thực gia tay xách một chân thú đã lột da, miệng ngoạm một miếng lớn. Trời mới biết hắn đã thực hiện thao tác thần tiên gì. Khi hắn chết, thông báo hạ gục, rương đỏ rơi ra. Tất cả đều đầy đủ, ngay cả Nari ở da cũng có chút tin rằng hắn đã chết thật. Đã lấy được vé vào cửa, khu vực ven đầm lầy có một cánh rừng. Những thứ này ta đều biết. Kiếm được bao nhiêu bạch hổ phách rồi? Mỹ thực gia nhảy vọt lên, ngồi trên cành cây cạnh Tô Hiểu. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, Tô Hiểu cau mày. Thảo luận cùng một tiểu bằng hữu già trước tuổi, cảm giác này hơi lạ, nhất là trên người đối phương thỉnh thoảng lại xuất hiện xúc tu. Chia cho ngươi 140 khắc. 20 khắc là có thể an toàn đi qua. Số dư này, muốn ta làm gì? Thành thật một chút đi. Ta đang bận, không có thời gian săn giết ngươi. Ha ha ha ha, đừng nói vậy. Ta hiện tại chỉ coi là nửa cái người vi quy, đang trong giai đoạn hoàng lương. Càng lên cảnh giới cao, càng cảm thấy con đường vi quy này là một cái hố, ít nhất ta cảm thấy thế. May mà lúc cảnh giới thấp còn xem như an phận. Mỹ thực gia cười, cứ như ngồi bên cạnh hắn không phải một thợ săn. Gặp ở khu vực ngoài cánh rừng tử vong nhé. Lúc đó ta sẽ gia nhập bộ lạc dia. 3 ngày sau quay lại tranh giành cái thùng vật tư màu tím kia. Người tính thế nào? Tương tự. Vậy hẹn gặp lại. Mỹ thực gia nhảy xuống khỏi cành cây. Tất cả mọi người trong liên minh người sống sót đều cho rằng hắn đã chết. Khi hắn xuất hiện trở lại, chắc chắn là sẽ làm chuyện lớn. Không bao lâu, Mỹ thực gia liền biến mất trong rừng rậm. Xác định Mỹ thực gia đã đi, Tô Hiểu hướng về khu vực đầm lầy lên đường. Trong khu thí luyện, ngoài nhiệm vụ ông chúa, chỉ còn lại tranh giành thùng vật tư. Thu hoạch lợi ích từ các phương diện khác hiệu suất quá thấp. Thùng vật tư bình thường không đáng để mạo hiểm giành giật. Tô Hiểu chọn đi con đường khác. Nhìn cục diện hiện tại, liên minh người sống sót do Nari Aya dẫn đầu là phe chiếm ưu thế nhất. Tô Hiểu chưa từng xem thường liên minh người sống sót, nhất là thủ lĩnh thế lực này lại là người như Nari Aya. Chỉ nửa giờ trước, Tô Hiểu nhận được tin tức từ Hibel, Thiết Sa Nam đã chết, bị 52 khế ước giả sống survey công đến chết. Liên minh người sống sót tổng cộng có 4 tiểu đội, trong đó 2 đội là cá khô góp lại cho đủ số, còn lại 2 đội rất khó đối phó. Sức mạnh trung bình của 2 đội khế ước giả này đều ở giai đoạn trung thượng du cảnh giới thất giai, thượng du chiếm đa số. Cha xứ đối mặt một trong những tiểu đội này, suýt nữa tự bế. Sau đó, hai tiểu đội này tập hợp lại, đối phó cùng thú tử vong Urgax. Không phân thắng bại, liên minh người sống sót rút lui. Hiện tại Gax chính là đại bốt cấp đỉnh tiêm cảnh giới thất giai. Theo lời Hibel, giá trị sinh mệnh của Gax trên 12 vạn, sau khi bị thương, tốc độ hồi phục sinh mệnh theo tỷ lệ phần trăm mỗi giây. Cứ đánh rồi đánh, giá trị sinh mệnh của Gax lại hồi phục đến 100%. Nari Aya không đối đầu trực diện với Gax là vì hắn nhìn ra tình hình của Gax không đúng. Đối phương đang trong cơn điên cuồng cuối cùng, có thể sống sót qua thế giới thí luyện này hay không vẫn là ẩn số. Nhiệm vụ săn đuổi của đối phương lẽ ra đã sớm hoàn thành, nhưng lại không lựa chọn quay về, khả năng cao là đã không còn biết quay về là gì, chỉ có thể chờ đợi sống sót đến khi thí luyện kết thúc, bị cưỡng chế quay về. Tô Hiểu đương nhiên muốn có được thùng vật tư màu tím và trang bị cấp thánh linh. Cái trước có khả năng mang lại bất ngờ, cái sau có thể đổi lấy một lượng lớn tài nguyên. Liên minh người sống sót là vật cản, hoặc là cướp thức ăn từ miệng cọp, lại hoặc là trực tiếp một chân đạp chết vật cản này. Vội vã bước đi, cảnh vật ven đường lướt qua nhanh chóng. Tiểu đội của Tô Hiểu một lần nữa tề tự. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu không hiểu là Benny đã đi đâu. Bình thường không thể rời khỏi khu thí luyện mới đúng, nhưng bên Benny chậm chạp không có tin tức truyền về. Một đường vội vã, Tô Hiểu đã đến khu vực đầm lầy. Đến đây, bố bố ung hòa mình vào môi trường xung quanh sông lên. Rừng mưa nóng bức khiến bố bố dạo gần đây hay phạm chứng nhị. Lúc nghỉ ngơi, không thì mơ thấy nhảy núi, không thì mơ thấy xem phim kinh dị, dọa đến mức chân sau run bần bật. Lúc này trời đang mưa, tinh thần bố bố uông phấn chấn hơn nhiều. Đến khu vực rìa ngoài cùng của đầm lầy, Tô Hiểu dừng bước, chờ đợi kết quả điều tra của bố bố uông. Người của liên minh người sống sót cũng không chặn đường ở đây, hay nói cách khác, họ cũng không chặn nổi. Một vùng đất rộng lớn bên cạnh khu vực đầm lầy đều là cánh rừng tử vong. Họ muốn phong tỏa khu vực rộng lớn như vậy là hoàn toàn không thể. Dọc theo vũng bùn đầm lầy, Tô Hiểu đã đến trên một mảnh đất xám trắng. Rừng mưa tươi tốt đến đây đột ngột dừng lại, phía trước là từng cây tùng khô héo thẳng tắp. Lấy ra một khối bạch hổ phách lớn, chia làm bốn phần, Tô Hiểu giữ lại một phần trong tay, ba phần còn lại chia cho bố bố uông, A Mổ, Ba Ha. Mới đi về phía trước mấy chục bước, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt xuất hiện. Cảm giác này như tử vong đang lan tràn xung quanh. Xèo. Tiếng bốc hơi rất nhỏ truyền đến từ tay. Bạch hổ phách trong tay Tô Hiểu đang chậm rãi tiêu tán, hình thành một loại xương trắng màu rất nhạt, bám lên khắp cơ thể hắn. Thấy vậy, Tô Hiểu bước nhanh. Không lãng phí hổ phách, tiến vào cánh rừng tử vong này chính là đi tìm cái chết. Quạ, quạ, quạ. Vài con quạ đen bay tới, toàn thân chúng hiện lên màu xám trắng. Khi rơi xuống cây tùng khô héo, đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cảnh cáo, ngươi đang bị tử vong ngưng thị. Tốc độ tiêu hao tinh linh hổ phách tăng lên 300%. Cảnh cáo, xin đừng công kích hôi nha trong cánh rừng tử vong. Hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả ác tính. Không để ý đến mấy con hôi nha, Tô Hiểu sải bước tiến lên. Cánh rừng tử vong có phạm vi ngang không lớn, đi về phía trước vài phút sau, thực vật lá xanh xuất hiện ở phía trước. Ra khỏi cánh rừng tử vong, sau khi đi qua một mảnh rừng nhỏ không tính là tươi tốt, một vùng đồng bằng rộng lớn xuất hiện phía trước, rêu có mọc rất bằng phẳng. Nhắc nhở. Người đã đến lãnh địa của trận doanh hổ ông. Người đã bị tộc hổ ông chú ý. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, không thấy sinh vật nào giống hổ ông. Xoẹt một tiếng, một cây châm mang theo bên tai Tô Hiểu bay qua. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía một ngọn đồi thấp bé. Cảnh cáo, do bị ông chúa ở Afra ảnh hưởng, danh vọng của ngươi trong trận doanh hổ ông giảm xuống 3.185 điểm, hiện đã đạt đến 275.500, trung lập. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái đối địch. Danh tiếng của Alpha trong trận doanh hổ ông không phải trò đùa. Với thuộc tính mị lực không? Hai điểm của Tô Hiểu, trong trận doanh hỗn loạn ở ác như hổ ông này, danh vọng cũng trượt xuống đến mức trung lập. Thần sắc của Tô Hiểu không có biến hóa lớn. Hắn có kế hoạch dự phòng. Ban đầu hắn không muốn sử dụng, bởi vì làm như vậy, có xác suất nhất định kích hoạt sự trừng phạt của hư không chi thụ. Mặc dù xác suất kích hoạt điều khoản trừng phạt không cao, nhưng cũng cần gánh chịu nguy hiểm. A Mổ, đi xử lý con hổ ông tộc kia. Ba Ha, đi tìm một khu vực trung tâm dải đất đủ rộng, được bao quanh bởi ba mặt núi. Tô Hiểu lấy ra một quả thịt cầu màu đen đang nhảy múa. Hắn chuẩn bị triệu hoán trợ giúp. Nếu như ở trong thế giới của Luân Hồi Nhạc Viên, làm như vậy không tốt lắm, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến thế giới. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nơi đây thực sự thích hợp để triệu hoán trợ giúp. Mấu chốt hiện tại là trợ giúp đã phát triển đến trình độ nào. Hàng khí từ từ bốc lên, một đầu mắt hổ ông dài chừng nửa cánh tay bị chém thành hai đoạn. Bên ngoài thân nó có lớp giáp sát màu vàng sẫm đang xen, chiếc độc châm sắc bén dài gần 10 cm. So với mắt hổ ông do ông nữ vương Afra điều khiển, những con tô hiểu gặp lúc này giống như một loài khác. Quan trọng hơn là sau khi A Mộ giết địch, thông báo hiển thị là đã đánh chết mắt hổ ông, chứ không phải đánh chết hổ ông tộc. Trước đó tô hiểu nhận được một thông báo là ngươi đã bị hổ ông tộc nhìn chăm chú. Tô hiểu không đoán sai, mắt hổ ông và hổ ông tộc chắc chắn có khác biệt không nhỏ. Về phần cụ thể là loại khác biệt nào, hắn vừa đến vùng đất xa lạ này nên chưa thể phán đoán. Nhắc nhở, vì hành vi đánh chết mắt hổ ông, danh vọng của phe hổ ông đã giảm xuống. 275, không, đối địch. Cảnh cáo, nếu tiếp tục dừng lại trong khu vực này, sẽ có tỷ lệ nhất định bị hổ ông tộc công kích. Thấy thông báo này, Tô Hiểu không rời đi ngay lập tức. Bà Hà đang trinh sát địa hình xung quanh, liệu kế hoạch có tiếp tục được hay không còn phải xem tình hình của thế giới này. Khu thí luyện chỉ là một phần không lớn của thế giới này. Nơi đó có không ít sinh vật siêu phàm, nhưng chỉ là tương đối. Tô Hiểu muốn xác định xem sau khi rời khu thí luyện, khu vực hiện tại có đông đảo sinh vật siêu phàm hay không. Một luồng khí tức như có như không xuất hiện, chủ nhân của luồng khí tức này dường như đang ở đằng xa nhìn chăm chú Tô Hiểu. Khoảng hơn 10 phút sau, luồng khí tức đó biến mất. Gia nhập phe hổ ông cố nhiên là lựa chọn không tồi, nhưng có một điều, Tô Hiểu tiếp xúc với phe hổ ông thông qua ông nữ vương Afra. Hệ thống quyền lực của phe hổ ông rất đơn giản, hình kim tự tháp. Đỉnh cao nhất là chủ hổ ông Teresa, bên dưới là ba vị ông nữ vương, Afra là một trong số đó. Nếu Tô Hiểu gia nhập phe hổ ông, địa vị ban đầu sẽ không cao. Cho dù thực lực bản thân hắn đủ mạnh, khi mới gia nhập, địa vị tuyệt đối không thể vượt qua ông nữ vương. Sau khi gia nhập phe hổ ông, Tô Hiểu khả năng cao sẽ đứng dưới trướng Afra. Điều này thực không có tiền đồ, làm không cẩn thận sẽ còn bị chủ hổ ông Teresa đuổi trở lại khu thí luyện. Đây không phải Tô Hiểu đơn phương giả định. Ngay vừa rồi, vì lý do của Afra, danh vọng của Tô Hiểu trong phe hổ ông đã giảm mạnh. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hôm nay đã là chiều ngày thứ ba của cuộc thí luyện sinh tồn. Ngày thứ bảy là lúc thùng vật tư màu tím được thả xuống. Trước đó, Tô Hiểu chuẩn bị giải quyết mối đe dọa từ đồng minh của những người sống sót, ít nhất cũng phải đảm bảo có thể cướp được thùng vật tư màu tím. Trong thời gian ngắn tăng mạnh biên độ chiến lực bản thân là điều tạm thời không làm được. Vậy thì chỉ có thể đi đường vòng. Ban đầu ý nghĩ của Tô Hiểu là gia nhập phe hộ ông, mượn lực lượng của phe hộ ông để đối phó với đồng minh của những người sống sót. Hiện tại xem ra, kế hoạch này đã không thực hiện được. Thái độ của chủ hổ ông Teresa còn chưa rõ ràng, nhưng những ông nữ vương khác và hổ ông tộc tuyệt đối sẽ không hoan nghênh Tô Hiểu, thậm chí có chút căm thù hoặc xem thường. Tô Hiểu chờ khoảng 2 giờ, bà Hà mới trở về. Nó trông có vẻ mệt mỏi, trong 2 giờ này, nó đã quên mình sử dụng năng lực không gian bao nhiêu lần, chỉ để thăm dò được nhiều khu vực hơn. Bà Hà đã điều tra sơ lược tình hình khoảng 350 vạn km vuông xung quanh trên không trung. Dựa trên quan sát của nó, khu vực rộng lớn hiện tại vẫn đang trong thời kỳ nguyên thủy, có đủ các dạng địa hình như dãy núi, rừng rậm, thảo nguyên. Bà Hà còn phát hiện một điều nữa, đó là trong một khu vực nào đó, có một khu rừng có hình dạng kỳ lạ. Thực ra nói nơi đây là rừng rậm hơi không đúng, đây là một dải rừng uốn lượn ngang hàng chục km. Nhìn từ trên cao xuống, nó giống như một dải lụa màu xanh lá cây chia cắt một vùng bình nguyên. Cảnh tượng này không thể do thiên nhiên tạo ra, đây là ranh giới của hai thế lực. Tô Hiểu đã biết có hai thế lực bản địa, phe hổ ông và bộ lạc Gia. Ranh giới mà Ba Hà nhìn thấy hẳn là chia cắt lãnh địa của hai phe. Khi ngụy trang thành khế ước giả hệ cảm giác, Tô Hiểu không chỉ một lần nghe các khế ước giả khác thảo luận về cách thức gia nhập bộ lạc Gia. Còn Nariya, hắn thậm chí đã sớm gia nhập bộ lạc Gia, thậm chí thông qua bí mật của cổ tinh linh mà có được địa vị không thấp ở đó. Dù là chủ hổ ông hay bộ lạc Gia, đều rất hứng thú với tàn dư của cổ tinh linh. Hai phe này là địch hay bạn, tạm thời vẫn chưa thể suy đoán. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, cộng thêm mức độ màu mỡ của khu vực rộng lớn này, hai phe dù có đối địch cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Tài nguyên quá màu mỡ, đều chiếm một vùng đất rộng lớn để phát triển, là có thể nhanh chóng lớn mạnh. Bà Hà mang về một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là khi nó điều tra, nó đã tiến vào lãnh địa của bộ lạc Gia. Cảnh tượng nơi đó đã không thể gọi là bộ lạc nữa. Các kiến trúc bằng đá tuy thô sơ nhưng cao lớn, tế đàn hùng vĩ, cùng với những người thổ dân Gia đang triều bái dưới tế đàn. Chỉ riêng số người Ba Ha nhìn thấy triều bái đã có mười mấy vạn, khả năng này chỉ là một phần nhỏ tộc nhân của bộ lạc Gia. Đôi khi không cần có khoa học kỹ thuật, y tế hỗ trợ mới có thể phát triển dân số. Trong thế giới siêu phàm này, ngay cả những người thổ dân nguyên thủy, tỷ lệ sống sót sau khi sinh cũng rất cao. Chỉ cần có thể chống lại các sinh vật siêu phàm khác, hoặc sinh vật có trí tuệ, việc sinh số dân số chỉ là vấn đề thời gian và tài nguyên. Ngoài tin xấu đó, tin tốt mà Ba Ha mang về là trong lúc điều tra, nó đã thấy rất nhiều sinh vật siêu phàm. một số sinh vật siêu phàm ăn cỏ, thành đàn chạy trên thảo nguyên. Có cảnh tượng kỳ lạ này, Tô Hiểu cảm giác có liên quan đến cây sự sống đã tồn tại hàng ngàn năm. Sau khi cây sự sống bị đốt ngược lại, lực lượng sinh mệnh và sức mạnh bộc phát của siêu phàm bên trong đã phân tán khắp nơi trên thế giới này. Dữ liệu cơ bản đã hiểu rõ, Tô Hiểu bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Hắn muốn tìm một nơi nằm ngoài lãnh địa của phe hổ ông và bộ lạc Gia. Nơi này tốt nhất là một thung lũng được bao quanh bởi núi ba mặt, hoặc một khu rừng mọc cây vọng thiên. Cảm giác bị rình rập xung quanh càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, gần đây đã có vài tên hổ ông tộc tụ tập. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu hướng về địa điểm mà Ba Ha đã tìm được. Nơi đó là một hẻm núi lớn, dãy núi cao ngất kéo dài không ngừng. Vội vàng đi đường, Tô Hiểu sau hơn 3 giờ đã đến địa điểm Ba Ha nói tới. Dựa trên quan sát của Ba Ha, nơi này là rìa ranh giới giữa lãnh địa của chủ hổ ông và bộ lạc Gia. Hoạt động trong khu vực phía sau sẽ không gây chú ý cho hai phe đó. Tô Hiểu đứng trên một sườn thung lũng phía dưới có hình bầu dục, chỉ có một lối ra nhất tuyến thiên. Chỉ cần không bay thẳng lên trên quan sát, muốn phát hiện nơi này rất khó. Bố bố, Ba Ha, cảnh giới xung quanh. A Mổ canh giữ ở cửa vào thung lũng. Tô Hiểu nói xong, đi vào trong thung lũng. Sau khi lấy ra rất nhiều vật liệu luyện kim, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Vòng ngoài có đặc tính không gian, vòng trong có đặc tính cách ly, trung tâm có đặc tính sinh vật. Lấy 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, làm điểm nút phát ra năng lượng chính, 32 viên linh hồn kết tinh, trung, làm điểm nút truyền năng lượng nhánh. Bố trí xong trận đồ, Tô Hiểu đặt một viên thịt cầu màu đen ở trung tâm trận đồ. Trảm Long Thiểm trở lại bao sau, một vết chém lưu lại trên lòng bàn tay phải của Tô Hiểu, máu tươi theo tay hắn chảy xuống, nhỏ lên viên thịt cầu màu đen ở trung tâm trận đồ. Đông. Một tiếng động trầm vang lên, từng tia năng lượng màu đen trôi nổi lên trên. Viên thịt cầu màu đen nhanh chóng sinh trưởng, thoảng cải biến thành một cánh cổng huyết nhục màu đỏ sẫm. Rắc một tiếng, một tia sét xẹt qua giữa trời. Đối với thế giới này, vị khách không mời mà đến đã tới. Nhưng dưới sự ràng buộc của quy định ban đầu, cơn lốc sấm sét trên không trung tan biến. Trong cánh cổng huyết nhục màu đỏ sẫm, vô số tiếng gầm gừ truyền đến, nhưng ở khắc tiếp theo, những tiếng gầm gừ này im bặt. Chủ nhân của ta cảm giác được. Ngài đang kêu gọi ta. Ở trung tâm cánh cổng huyết nhục mở ra một khe nứt không gian, lượng lớn tổ chức sinh vật tuôn ra từ khe nứt. Đây là sự đảm bảo cho việc truyền tống siêu viễn cự ly, chủ thể truyền tống đang được bảo vệ trong những tổ chức sinh vật này. Ca ca két. Khe nứt không gian ở trung tâm cánh cổng huyết nhục nhanh chóng khép lại. Đây là phản ứng bài xích của thế giới này muốn bài xích thứ sắp tới. Rống. Vô số tiếng gầm thét truyền đến từ khe nứt. Từng chiếc móng vuốt bọc giáp xác màu đen thò ra, nắm lấy hai bên khe nứt không gian. Thổi phù một tiếng, một bàn tay nhỏ thò ra từ trong tổ chức sinh vật, triệu hồi thành công. Một đạo thân ảnh kiều tiểu theo sinh vật tổ chức bên trong leo ra. Nàng cổ hai bên có mấy cái màu tím giáp xác, rất trơn nhẵn, hơn nữa dán chặt lấy làn da. Trừ cái đó ra, thoạt nhìn, sinh vật Tô Hiểu triệu hoán đến không khác mấy so với nhân loại, hơn nữa có chút suy yếu. Cái đầu vẫn là như vậy nhỏ. Ba Ha rơi vào đã khô héo huyết nhục chi môn phía trên. Thứ này đã vô dụng, vì làm ra nó, Tô Hiểu trả một cái giá không nhỏ. Linh hồn kết tinh tiêu hao là một mặt, luyện kim vật liệu tiêu hao càng nhiều. Tô Hiểu triệu hoán đến là khống chế trùng tộc Spine, tới từ cức trùng tinh. Sinh vật màu đen tổ chức chậm rãi phun trào, che khuất ánh nắng phía trên Spine. Nàng hai mắt đóng chặt, đang ở trong trạng thái ngủ say. Tô Hiểu đi đến phía trước Spine. Khí tức của Spine khác biệt so với lúc trước, nhất là tinh thần lực của đối phương, bền bỉ đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu. Mặt Spine không những không tỉnh mà ngược lại con người lại. Cho, tỉnh dậy. Lại là hai cái tát nhẹ, Spine đuôi lông mày rung động. Nàng mở to con ngươi, rất mờ mịt ngồi dậy. Thần sắc rõ ràng là, ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Ta là ai? Ngươi ngủ say bao lâu rồi? Tô Hiểu vừa dứt lời, tay nhỏ của Spine đã tóm lấy vạt áo hắn. Không cẩn thận ăn sạch, sau đó liền ngủ rồi. Tô Hiểu nhíu mày. Spine rõ ràng là tiến hành thời gian dài ngủ say. Tình huống này sẽ xuất hiện chỉ có một khả năng. Khi Tô Hiểu rời đi cức trùng tinh, Spine đã là một trong bốn bá chủ của thế giới kia. Ba trùng tổ còn lại miễn cưỡng có thể cùng nàng phân đình chống lại. Tô Hiểu lưu cho Spine ác ma thú cùng Titan thực sự quá nhiều. Cức trùng tinh tất cả sinh vật đều bị diệt sạch. Ngoại trừ trùng tộc của ngươi. Spine đánh một cái ngáp. Xem ra nàng chuẩn bị ngủ tiếp một giấc nữa. Nói rõ tình huống cụ thể. Nếu như ngươi tiếp tục mơ hồ, ta giúp ngươi khôi phục tinh thần. Spine không hiểu run một cái. Mê mang trong mắt nhanh chóng rút đi, bởi vì nàng nhớ lại một lần nào đó bị dán vào cây. Một lát sau, Spine nhắm lại con ngươi hít một hơi thật sâu. Spine yêu thích hương vị của thế giới này. Spine, thu hồi tinh thần lực. Thế giới này đang bài xích ngươi. Ba Ha mở miệng. Từ vừa rồi bắt đầu, xung quanh đã thay đổi khác biệt. Cỏ dại mọc gần đây tựa hồ đều chỉ hướng bên này, ngọn cỏ như châm chói mắt. Spine ngó giáo giác nhìn xung quanh một lát sau, liền trốn phía sau Tô Hiểu. Những sinh vật màu đen tổ chức phun trào, ngăn trở xung quanh nàng. Spine sợ hãi cực kỳ. Xin đừng bị bề ngoài của Spine lừa gạt. Nếu so sánh mức độ hung bạo, những quái thú cùng hung cực ác kia so với nàng, mức độ nguy hiểm nhiều nhất chỉ là chó đất lưu lạc. Cái trước là gây uy hiếp cho sinh vật, cái sau là gây uy hiếp cho thế giới. Mức độ nguy hiểm không cùng một thứ nguyên. Lúc trước Tô Hiểu rời đi cứt trùng tinh, Spine bắt đầu quen với việc nằm lì trong Lý Gia, không bước ra khỏi mẫu sào một bước. Nhưng đừng cho rằng nàng giống như ông nữ vương Alpha. Spine trạch là bởi vì thiên tính. Nàng an toàn nhất trong mẫu sào. Sau khi Tô Hiểu rời đi cứt trùng tinh, việc đầu tiên Spine làm chính là đi săn, thả ra ác ma thú cùng Titan, không ngừng nghỉ săn bắn. Điều này khiến ba trùng tổ khác cảnh giác, nhưng vô ích. Spine cuộc khởi đã thế không thể đỡ. Ác ma chi lực đối với trùng tộc bình thường có thể nói là đã kích giảm chiều không gian. Khi Spine bắt đầu dùng trùng tổ điên cuồng bạo binh, một trùng tổ lớn gần đây trong vòng 3 tiếng đã bị toàn diệt. Chiến tranh trùng tộc vô cùng đáng sợ. Khi Spine diệt đi trùng tổ cuối cùng, thôn phệ mẫu hoàng của trùng tổ đó, số lượng sinh vật trên cứt trùng tinh giảm đi 99.75%. Chỉ cần đi vào thế giới đó, có thể nhìn thấy chỉ còn lại trùng tổ phụ thuộc do Spine thành lập, cùng với ác ma thú do nó điều khiển. Bởi vì Spine là vật triệu hoán của Tô Hiểu, cộng thêm nàng trực tiếp tham gia tranh đoạt thế giới chi hạch, thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, nên Luân Hồi Nhạc Viên cũng không quét sạch nàng. Điều này dẫn đến thế giới đó căn bản không thể thu thập tài nguyên. Khế ước giả tiến vào thế giới đó, ngoại trừ làm công cho Spine, căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì lúc đó, trên cứt trùng tinh ngoại trừ trùng tộc do Spine nắm trong tay, đã không còn sinh vật sống nào khác. Chiến tranh trùng tộc chính là đáng sợ như vậy. Điều này dẫn đến thế giới đó diễn hóa thành thế giới toàn diện triển khai cấp 5. Chuyện tiếp theo càng thú vị hơn, thế giới đó bị một thế lực vi quy giả để mắt tới, chuẩn bị thông qua điều khiển Spine, chiếm lĩnh thế giới đó. Kết quả là, 159 danh vi quy giả có thực lực ở đội ngũ đỉnh tiêm cấp 5, khi tiến vào thế giới đó, bọn họ đừng nói điều khiển Spine, ngay cả vị trí của Spine ở đâu cũng không tìm thấy. Ngay khoảnh khắc họ tiến vào cứt trùng tinh, nhóm ác ma thú ẩn nấp hiện thân, tạo thành biển trùng chen chúc mà tới. 159 danh vi quy giả, chết chỉ còn 6 người, mới miễn cưỡng chạy thoát khỏi thế giới đó. Đến lúc đó, cứt trùng tinh trở thành cấm khu đúng nghĩa. Khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên tiến vào nơi đó còn tốt, còn người của các thế lực khác, chỉ cần Spine cảm trắc được khí tức lạc ấn của đối phương khác biệt với Tô Hiểu, lập tức sát quan. Từng có trung vị cổ thần ý đồ xâm nhập thế giới đó, sau khi gặp mặt Spine một lần, vị cổ thần đó không nói một lời rời đi. Ngay cả cổ thần cũng không nguyện ý dừng lại quá lâu ở cứt trùng tinh, bởi vậy có thể thấy nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Chiến tranh lâu dài khiến số lượng ác ma thú đạt đến con số rất khủng bố. Đến cuối cùng, duy trì sinh vật năng hoạt động của những ác ma thú này đều là một khoản chi tiêu rất khủng bố. Lúc đó Spine có hai loại lựa chọn, cho tất cả ác ma thú ngủ say, hoặc đào xuyên cứt trùng tinh, thông qua năng lượng thế giới tiếp tục duy trì số lượng tộc đàn. Spine lựa chọn ngủ say. Cứt trùng tinh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cho đến khi Tô Hiểu triệu hoán nàng. Tích xúc sinh vật năng, giảm bớt số lượng trùng tộc, chờ đợi giống loài sinh sôi, như vậy mới có thể phát triển lâu dài. Còn cách làm của ngươi rất ngu xuẩn. Tô Hiểu cầm Spine lên, đặt trước mặt mình, xem xét tư liệu của Spine. Spine ngáp một cái, đã quen với việc bị nhấc lên sau đó đặt xuống đất. Tư liệu của Spine như sau, tên, Spine. Loại, ngũ giai đoạn ở chúa tể trùng tộc, trong thế giới cấp 5, mẫu thể trùng tộc là giai đoạn 1 đến giai đoạn 5. Do ảnh hưởng của giai vị thế giới, cùng với đặc tính của ác ma chi lực, giai đoạn tiến hóa tăng lên đến giai đoạn 1 đến giai đoạn 7. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng sinh vật, 17500-18000 điểm. Lực lượng, 34. Nhanh nhẹn, 32. Thể lực, 110, thuộc tính chân thực. Trí lực, 149, thuộc tính chân thực. Mị lực, 128, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, mẫu thể, giai đoạn tiến hóa ở giai đoạn 5 đối với trùng tộc thuộc hạ có được lực khống chế tuyệt đối. Kỹ năng 2, tiến hóa ở sơ, giai đoạn tiến hóa ở giai đoạn 5 có thể thúc đẩy sinh trưởng ra trùng tộc giai đoạn 1 ở Mantis. Mantis có thể thành lập trùng tổ. Nhắc nhở, Mantis này là cá thể đặc thù. Kỹ năng 3, sinh mạng thể cao đẳng, giai đoạn tiến hóa ở giai đoạn 5 sau khi trùng tổ tích lũy năng lượng sinh vật đạt đến hạn mức cao nhất, có thể dùng mẫu thể tiến hóa đến giai đoạn 6. Mẫu thể cùng trùng tổ sẽ thức tỉnh năng lực mới, tăng lên loại hình hạ vị trùng tộc có thể bồi dưỡng. Kỹ năng 4, tinh thần lực lột xác, LV54, bị động tăng biên độ nhỏ phạm vi tác động và tính khống chế của tinh thần lực. Kỹ năng 5, cảm giác mẫn diệt, LV68, bị động bỏ qua tất cả cảm giác và trinh sát cấp 6 hoặc dưới cấp 6. Kỹ năng 6, triệu hoán chúc tòng khế ước, LV-mát, bị động trước khi đánh chết người chủ đạo triệu hoán chúc tòng khế ước, không thể thông qua bất kỳ phương thức nào cùng sinh vật đời này ký kết tùy tùng, triệu hoán khế ước. Nơi sản xuất triệu hoán chúc tòng khế ước, Luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính ưu tiên tuyệt đối, được Luân hồi nhạc viên công chứng. Kỹ năng 7, tinh thần lực 2 lần lột xác, LV66, bị động tăng biên độ lớn phạm vi tác động và tính khống chế của tinh thần lực. Kỹ năng 8, ác ma trùng tộc, LV-mát, bị động do ảnh hưởng của ác ma chi lực, chúa tể trùng tộc đã đạt được tiến hóa cấp độ sinh mệnh. Do hạn chế của thế giới, trong thế giới này, trùng tộc cao nhất có thể tiến hóa đến giai đoạn 7. Hết chương 2628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.